Chương 376, cha và con gái lời nói trong đêm. Hàn Tiếu Tiếu nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, Mục Tuyết cùng Hàn Giao Lì Hệ Nờ đến, bao lớn bao nhỏ thả đờ ơ y phò nờ dê kha cờ hờ. Tô Lâm nhìn thấy về sau, chỉ là nói một câu, các ngươi thật giỏi. Tô Lâm không cần nghĩ cũng biết, nhà mình nhà khẳng định đã đại thay đổi, nói không chừng hắn sau khi trở về, đều không thể tin được đó là nhà hắn. Ăn cơm trước đi, Tô Lâm mở miệng nói. Mọi người nhập tọa, nhìn thấy Tô Lâm làm đồ ăn về sau, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Một món ăn rất ít gu, muốn từ sắc hương vị ba cái phương diện để phán đoán. Sắc hương vị đều đủ, có thể nói đúng một món ăn điểm cao nhất bình. Tô Lâm làm 8 món ăn, một tô canh. Sắc, hồng hoàng lục giao nhau, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, muốn ăn tăng nhiều. Hương, mùi thơm phiêu đãng, không cần xích lại gần đều có thể ngửi được, cảm giác khẩu vị mở rộng, khiến người ta có một loại xông đi lên lập tức nếm thử xúc động. Tới nơi nói vị đạo, Hàn Giao, Mục Tuyết, Hạ Viện lúc này đã cái gì đều không lo được. Ba người cầm lấy đũa, nhanh chóng kẹp lấy đồ ăn hương chính mình miệng bên trong nhét, giống như là ngạ quỷ đầu thai. Tô Lâm cũng không khách khí, cầm lấy đũa bà tờ đầu ăn. Người nào cũng không nói gì, đều là tại ăn như do củ ổ nở ba người sau khi ăn xong, rất lợi hại không có có hình tựa nở dê nằm trên ghế, riêng phần mi nhờ sở lấy chính mình có chu tờ nở cái bụng. Thật sự là ăn quá ngon, Hàn Giao cảm thán nói, Tô Lâm, ngươi cái này chủ nghệ là nơi nào học? Hiện tại nữ sinh biết làm cơm vốn chính là lông phượng nở dê lông gà, làm tốt ăn, càng là không có mấy cái. Ta là thiên tài, tự học thành tài, Tô Lâm cười nói. Tốt, ta qua bên trên sẽ nhi lưới, chờ sau đó lại đi tắm rửa, thu thập cái gì thì dựa vào các ngươi a. Tô Lâm nói xong, thì hướng về phòng ngủ mình đi đến. Trong phòng của hắn là phối hưu máy tính, rất lâu không có đấu địa chủ, Tô Lâm cũng là có chút điểm ngửa tay. Mục Tuyết cùng Hàn Giao không có phản bác, Tô Lâm nấu cơm, hai người đi thu thập cũng không có cái gì. Hạ Viện thì là quệt quệt mồm ba, sau đó liền theo Tô Lâm chạy đến Tô Lâm trong phòng. Tô Lâm lúc này cũng là vừa vặn bật máy tính lên, nhìn thấy Hạ Viện tiến đến, Tô Lâm lại là không có đăng nhập cờ cờ trò chơi đại sảnh. Hắn hướng về phía Hạ Viện vẫy tay, sau đó nói, Viện Viện, nói cho ta một chút người trước kia sự tình đi á. Hạ Viện ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó bị Tô Lâm ôm vào trong ngực. Ta nhớ được sự tình không nhiều, liên quan tới mụ mụ trí nhớ, đều là nàng trong ngực ta trong lúc đó, cho bảy bạ viết những thư tín đó cùng nhật ký. Hắn thời điểm, đều là tiểu di đang bồi ta, nàng dạy ta nói chuyện, dạy ta biết chữ. À, di nhỏ nói ta rất lợi hại thông minh đâu, cùng tuổi tiểu bằng hữu đều không có ta thông minh, hì hì, những vật kia ta nhìn một lần thì nhớ kỹ. Ta hiện tại hội ba loại lời nói, một loại là tiếng Hoa, một loại là tiếng Pháp, một loại là tiếng Anh. Bậy bạ, ta có phải hay không rất tuyệt? Tùm rất tuyệt, Tô Lâm gật gật đầu cười nói. Bất quá trong nhà hắn tiểu hài tử đều không thích ta. Tựa như là bọn họ không có ta thông minh, thì lao khi dễ ta, nói ta là con hoàng, không có cha mẹ mỗi lần, ta đều cùng bọn hắn đánh nhau, ta rất lợi hại, những con trai kia đều đánh không lại ta. Bất quá, mỗi lần đánh xong bọn họ, dì nhỏ chung quy mắng ta. Nhưng là bọn họ ra trưởng tìm tơ y cư a thời điểm, dì nhỏ luôn luôn đem bọn hắn đều mắng đi. Ta biết ý cười tuy nhiên mắng ta, nhưng là nàng là hiểu rõ ta nhất. Hả? Ông ngoại lão nhân gia ông ta cũng rất thích ta nói để cho ta học tập cho giỏi, sau đó về sau có thể tiếp nhận gia tộc sinh ý, thế nhưng là ta không thích, ta thích vẽ vời. Hạ Viện thanh âm rất lợi hại nhu, nói sự tình cũng không phải rất lợi hại kỹ càng, nhưng là Tô Lâm biết, Hạ Viện khẳng định trong nhà nhận không ít ủy khuất. Dù sao, không có cha mẹ yêu thương, hắn tràn đầy cảm xúc. Bậy bạ, đột nhiên Hạ Viện ngẩng đầu nhìn Tô Lâm. Cái kia một đôi đáng yêu đại nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mười phần tinh khiết, giống như là vì sao trên trời. Ừ, Tô Lâm cúi đầu, vừa hay nhìn thấy Hạ Viện con mắt, cái kia con mắt theo Hạ Khả Tâm giống như đúc, quả thực cũng là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra. Nhìn lấy đôi mắt này, Tô Lâm nhớ tới năm đó hắn bản thân bị trọng thương, sau khi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy chính là như vậy một đôi mắt, cũng chính là một đôi mắt này, mới hấp dẫn Tô Lâm. Vì cái gì mỗi lần nói lên bậy bạ, dì nhỏ cùng ông ngoại sắc mặt thì trở nên rất khó coi, thậm chí ông ngoại đều không cho phép ta tại trước mặt nhắc tới ngươi. Dì nhỏ còn tốt, bất quá, mỗi lần nàng đều nói là nói xấu ngươi. Ta không muốn dì nhỏ nói xấu ngươi, cho nên ta cũng không tại gì nhỏ trước mặt nói về ngươi. Mỗi lần nghĩ ngươi thời điểm, ta đều là xem mụ mụ viết thư cho ngươi, còn có nàng nhật ký. Hi hi, bậy bạ ngươi biết ta vì cái gì ở phi trường liếc một chút thì nhận ra ngươi đến á vì cái gì Tô Lâm hỏi. Bởi vì ta gặp qua ngươi ảnh chụp hạ viện trên mặt một mặt đắc ý thần sắc. Hư gì nhỏ cho là ta cái gì cũng không biết, bất quá ta lại là biết, nàng một mực đang chú ý bậy bạ làm rất nhiều việc, nàng đều có ghi chép. Nói đến đây, hạ viện trên mặt xuất hiện vẻ sùng bái chi sắc. Mụ mụ nói bậy bạ là siêu cấp đại anh hùng, ta bắt đầu còn không quá tin tưởng. Bất quá ta nhìn gì nhỏ trên máy vi tính bậy bạ làm những chuyện kia, ta liền biết. Bậy bạ là siêu phàm ách Tô Lâm tâm không khỏi khẩn trương lên, hạ viện nhìn không phải là những tự mình đó giết người tư liệu đi. Khu khu, cái này, bậy bạ ta, cái kia bậy bạ, ngươi thật sự là quá tuấn tú, giải cứu con tin, tiêu diệt người xấu, không gì làm không được, những người xấu kia đều sợ bậy bạ. Hạ viện một mặt vẻ hưng phấn. Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, chính mình thật có hạ viện nói ngưu bức như vậy ai chính mình không dám nói là người tốt. Nhưng là cũng chưa tư nở dê làm mở việc ít EU xích long đoàn lính đánh thuê xưa nay không ra tay với người tốt, bọn họ tiêu diệt thế lực, đều là có chứng cứ phạm tội. Cho dù là những cái kia bên ngoài nhìn lấy người tốt, thực tế tại làm lấy chuyện xấu, xích long đoàn lính đánh thuê cũng là đạt được chứng cứ mới động thủ. Đương nhiên, Tô Lâm mặc dù không có giết qua người vô tội, bất quá lại là có người vô tội, bởi vì bọn hắn mà chết. Hai cha con kể một ít thì thầm. Có lẽ là máu mủ tình thâm quan hệ đi. Tô Lâm cùng hạ viện ở giữa cũng không có cái gì ngăn cách, cũng không có cái gì lạnh nhạt. Bọn họ cho người ta cảm giác giống như là hai người này lúc đầu liền hẳn là bộ dạng này. Không bao lâu, hạ viện liền nghe đến Mục Tuyết gọi tiếng, bọn họ đã đem tàn cục thu thập xong. Lúc này Mục Tuyết gọi hạ viện qua tắm rửa, sau đó chuẩn bị ngủ. Tô Lâm xoa bóp hạ viện mặt, sau đó để cho nàng đi tắm trước. Nhìn lấy hạ viện bóng lưng, Tô Lâm đốt một điếu thuốc, cũng không có vọc máy vi tính, mà chính là túi đầu trầm tư, bởi vì ngày mai đi làm, Tô Lâm vẫn phải cân nhờ ở cờ Tiếu Mị sự tình. Mấy ngày nay không có đi công ty, cũng không biết Tiếu Mị thế nào, chỉ có thể ngày mai đi xem một chút. Chương 377, Cố sự. Hạ viện tắm rửa xong, lại là không chịu đi ngủ, nhất định phải đến Tô Lâm trong phòng. Thủ phát Tô Lâm trầm giọng hỏi, viện viện. Tại sao không đi ngủ bậy bạ, ta mỗi ngày đi ngủ gì nhỏ đều phải cho ta ngủ ngon hơn còn có kể chuyện xưa, gì nhỏ không tại, ngươi đến cho ta kể chuyện xưa hạ viện nhìn lấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cái này, ta đã lớn như vậy còn không có nói qua cố sự đâu Tô Lâm có chút ngượng ngùng nói ra. Không được mà ngươi không cho ta giảng, ta thì không ngủ được hạ viện bắt đầu chơi xấu đứng lên. Lúc này nàng xem ra mới giống như là một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương. Tốt tốt tốt Tô Lâm bị hạ viện phiền đến không có cách, đành phải bị hạ viện lôi kéo qua nàng pho nở dê ngu. Hạ viện nhu thuận nằm ở trên giường, Tô Lâm nghiêng người nằm tại một bên khác, hôn hôn hôn xuống nàng cái chán, sau đó nói, ngươi nhắm mắt lại, ta kể cho ngươi giảng ta và mẹ ngươi nhận biết cố sự đi tốt hạ viện nghe được Tô Lâm lời nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó Tô Lâm thì chậm rãi mở miệng. Lần kia là ta vừa mới xuất ngoại, một cái đoàn lính đánh thuê, về sau chúng ta thì tiếp nhận một phần ủy thác, qua nước Pháp chấp hành một cái nhiệm vụ ám sát. Đáng tiếc, bởi vì tình báo sai lầm, chúng ta lâm vào trong vòng đây, ta ra sức dê tờ ra kho y chú nở dê vây, bất quá hắn người lại là đều chết, đồng thời ta cũng là bị thương nặng. Về sau ta liền chạy đến một cái thoạt nhìn như là trường học một dạng địa phương Thánh Á cao trung lúc này, hạ viện đột nhiên mở to mắt nói ra. Nhanh nhắm mắt lại, ngủ Tô Lâm cạo xuống hạ viện cái mũi, còn như vậy, ta không kể cho ngươi A cũng là Thánh Á cao trùng, bởi vì lúc ấy thụ thương nghiêm trọng, đồng thời thân thể tiêu hao cũng là quá lớn, cho nên ta trực tiếp trốn tới trường học trong phòng ăn ở nơi đó tìm ăn, mà ta chính là ở nơi đó gặp được mụ mụ ngươi buồn cười là, lúc ấy ta còn muốn ra tay đối phó nàng đây. Đáng tiếc là, ta vừa mới chuẩn bị xuất thủ, không biết là chính mình vận khí không tốt. Vẫn là đây chính là duyên phận, ta vờ y ma một chân không có dâm vững vàng, ngã nhào trên đất. Không chỉ có đem trước kia vết thương băng liệt, chính mình cũng là bởi vì mất máu quá nhiều, đã hôn mê. Tô Lâm ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp, tựa hồ chính mình cũng là hoàn toàn trở lại lúc ấy tình huống. Đồng thời, Tô Lâm vươn tay, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, muốn bốc cháy, nhưng nhìn liếc một chút hạ viện, sau đó hắn lại đem khói thu lại, sau đó tiếp tục nói ra, coi ta khi tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy, thì là mẹ ngươi mẹ con mắt, rất tinh khiết, rất rực rỡ, ta trong nháy mắt liền bị nàng hấp dẫn đồng thời lúc này, ta cũng phát hiện chính ta đến một người nữ sinh trong khuê phòng. Nguyên lai, mụ mụ ngươi không biết dùng biện pháp gì, đem ta cứu trở về nàng trong phòng. Về sau ta hỏi nàng, lúc ấy có sợ hay không ta là người xấu? Bởi vì khi đó, ta toàn thân đều là máu. Mụ mụ ngươi lúc ấy cũng nói cho ta biết, nàng rất sợ. Ta thì hỏi nàng tại sao muốn cứu ta. Nàng nói, nàng không thể nhìn một cái sinh mệnh từ trước mặt nàng chết mất, mà lại, ta vẫn là giống như nàng, có được da vàng, mắt đen. Ngươi nói mụ mụ ngươi lúc ấy là ngu dường nào. Về sau, trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, thân thể ta rốt cục dần dần tốt. Mà ta và mẹ ngươi ở giữa cũng là tình cảm ngầm sinh. Về sau Tô Lâm cúi đầu xem xét, lại là phát hiện hạ viện đã ngủ. Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, về sau, chúng ta liền ở cùng nhau, sau đó có ngươi. Bất quá, thiệt vui trong tàn. Chúng ta sự tình, vẫn là bị ông ngoại ngươi biết. Sau đó, ta liền bị ông ngoại ngươi cho đuổi đi nói xong, Tô Lâm lặng lẽ rời giường, sợ đem hạ viện cho đánh thức. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tô Lâm đi tới, tam nữ hiện tại chính vùi ở ghế sofa bên trong xem TV đâu, nhìn thấy Tô Lâm đi ra, Hàn Giao không khỏi nhỏ giọng hỏi, ngủ đùm ngủ Tô Lâm duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, ta qua tắm rửa nói xong, Tô Lâm thì hướng về phòng vệ sinh mà đi, chỉ chốc lát sau thì vang lên tắm rửa thanh âm. Nam nhân tắm rửa đều rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Tô Lâm thì tẩy xong. Tô Lâm nằm tại trên giường mình, dần dần tiến vào trong mộng đẹp. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ Tô Lâm mở to mắt, bởi vì hắn nghe được tiếng mở cửa âm. Ngay sau đó, Tô Lâm liền thấy một bóng người, rón rén hướng về chính mình bên giường đi tới. Chà nở dê lẽ lại là Hàn Tiếu Tiếu. Tô Lâm trong lòng suy nghĩ, buổi tối hôm qua Hàn Tiếu Tiếu thì vụng trộm chạy vào chính mình khuê phòng, nếu không phải là bởi vì Hàn Vũ đột nhiên xông tới, nói không chừng hai người liền thành liền tốt sự tình. Tô Lâm còn tại tự sướng, bóng người cũng là càng ngày càng gần. Tô Lâm ngươi ngủ sao nghe được câu này, Tô Lâm sững sờ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu mỗi lần đều là gọi đại thúc của hắn, căn bản sẽ không gọi hắn Tô Lâm. Đồng thời, hắn cũng lặng lẽ đánh đo một cái bóng người, phát hiện người tới dáng người cùng Hàn Tiếu Tiếu so sánh vẫn có chút chênh lệch. Hàn Tiếu Tiếu dù sao tuổi tác vẫn có chút nhỏ, tuy nhiên cặp vú phát dục không nhỏ, nhưng là thân cao cũng không cao lắm, cũng liền khoảng 1m6 bộ dáng. Nhưng là trước mắt người tới, rõ ràng vượt qua 1m7, hơn nữa còn là thân trần cao. Dạng này thân cao, tại nữ sinh bên trong, tuyệt đối tính cả là cao nhân mà trong phòng, vượt qua 1m7 người, trừ Hàn Giao, liền không có người khác. Tô Lâm không nói lời nào, nhắm mắt lại làm bộ ngủ, đồng thời còn thỉnh thoảng phát ra khò khè âm thanh, hắn muốn nhìn một chút Hàn Giao muốn làm gì. Chán ở dê lẽ lại nàng là muốn đạp đổ ta sao, ta là nên chủ động đâu vẫn là bị động, là nữ dưới nam bên trên thức đâu, vẫn là nam dưới nữ dưới thức. Hàn Giao vốn là tập võ, thân thể mềm dẻo độ khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh với. Đến lúc đó có thể thử một chút hắn một chút độ khó cao tư thế cơ thể. Ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái a, Hàn Giao muộn như vậy, mà lại một người vụng trộm tìm đến mình, rõ ràng cũng là không muốn để cho người khác biết. Cũng thế, dạng này sự tình, khẳng định là không thể khiến người khác biết. Tô Lâm cảm thấy Hàn Giao thật sự là cân nhở ở cờ quá chú đáo. Nàng là muốn nhào lên sao, ta tiếp tục làm bộ ngủ đâu, vẫn là phải tỉnh lại. Ta muốn biểu hiện ra một bộ hơi sợ bộ dáng tốt, trong miệng hô hào cây đay ngã, vẫn là muốn cường thế một chút, trực tiếp xoay người đem Hàn Giao ép dưới thân thể đầu. Tô Lâm rất lợi hại xoắn suýt, cái này thật sự là quá khó làm. Hàn Giao cũng thật sự là, biết rất rõ ràng bản thân có lựa chọn hoảng sợ chứng, còn để cho mình tới chọn, một điểm cũng không cân nhờ ở cờ chính mình cảm thụ. Chờ dưới thời điểm, nhất định muốn hảo hảo giáo dục một chút nàng, để cho nàng về sau nhiều lo lắng nhiều người khác cảm thụ. Ngay tại Tô Lâm trong óc lướt qua những này loạn thất bát tao suy nghĩ thời điểm, bóng đen kia chạy tới Tô Lâm bên giường, có thể là nhìn thấy Tô Lâm không có cái gì động tĩnh, đối phương QNZ không biết nên làm cái gì. Đột nhiên, chương 378, buông ra. Đột nhiên, Tô Lâm chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm giật mình, làm sao đột nhiên cảm giác thể một trận gió lạnh thổi qua, Tô Lâm đều cảm giác trên thân thể dậy một trận nổi da gà. Hắn vô ý thức cũng là đem đèn cho mở ra. Răng rác một tiếng, Tô Lâm đem đèn ngủ chốt mở ra. Hắn cúi đầu xuống, nhất thời phát hiện, nguyên lai đắp trên người mình chăn mền không biết lu cờ na ho, vờ ơ y ma cho bay đến mặt đất, trách không được hắn cảm thấy có chút mát mẻ đây. Đồng thời, lúc này tại dưới ánh đèn, Tô Lâm cũng là thấy rõ ràng người tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hàn Giao. A Tô Lâm thấy rõ ràng Hàn Giao, mà Hàn Giao tự nhiên cũng là thấy rõ ràng Tô Lâm hiện tại bộ dáng. Hắn vậy mà tại ngủ chuồng. Không sai, Tô Lâm cũng là tại ngủ chuồng. Bất quá, Tô Lâm cái này ngủ chuồng cũng không phải tùy tiện thì trần. Bởi vì Tô Lâm không phải một cái tùy tiện người. Tô Lâm ngủ chuồng cũng chỉ là trong nhà mình, tại trong nhà người khác, Tô Lâm xưa nay không ngủ chuồng. Tỷ như buổi tối hôm qua, nơi này vẫn là Hàn Tiếu Tiếu nhà, cho nên Tô Lâm thì mặc đồ ngủ. Nhưng là hôm nay, nơi này đã thành Tô Lâm nhà mình, hắn tự nhiên là bắt đầu ngủ chuồng. Tô Lâm che kín chăn mền còn nhìn không ra, lúc này chăn đắp Hàn Giao một thanh kéo ném xuống đất, Tô Lâm thì không giữ lại chút nào toàn bộ bại lộ tại Hàn Giao trước mặt. Mà Tô Lâm nghe được Hàn Giao gọi tiếng, cũng là giật mình. Nếu như bị Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu nhìn thấy hai người cái dạng này, muốn giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Cho nên, Tô Lâm một cái lý ngư đà đĩnh, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó hướng phía Hàn Giao đánh tới. Lúc đầu, Tô Lâm là muốn chắn Hàn Giao miệng, không muốn để cho Hàn Giao tiếp tục gọi xuống dưới. Nhưng là theo Hàn Giao, Tô Lâm đây rõ ràng cũng là thú tính đại phát, bị ô y vô sỉ, tinh trùng thượng não, đói bụng hổ vồ mồi cho Hàn Giao cảm giác, chính là muốn đem chính mình bổ nhào vào trên mặt đất. Tô Lâm thân thể trần truồng liền đã rất lợi hại vô sỉ, hắn bây giờ lại còn dám dốc sức hướng mình, Hàn Giao sao lại để Tô Lâm như ý cho nên, không chút do dự, Mục Tuyết trực tiếp cũng là một cái lên gối hướng về Tô Lâm dưới hông công tới. Một kích này muốn là đánh trúng lời nói, Tô Lâm phân thân đời này đoán chừng xem như xong. Về sau trên cơ bản Tô Lâm có thể nói với mỹ nữ không công. Vận khí tốt lời nói không chừng hội có một ít ưa thích soái ca ưa thích Tô Lâm. Nhìn lấy cái kia đánh tới đầu gối, Tô Lâm cũng là dọa đến hồn phi phách tán. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tiểu lệ không có khả năng đoạn. Đây chính là Tô Lâm mệnh căn tử, lần trước tại nhà bếp thiếu chút nữa bị bẻ gãy, hôm nay muốn là lại đến một chút, Tô Lâm đoán chừng thì thật phế. Cho nên, nửa đường Tô Lâm tranh thủ thời gian biến chiêu. Tô Lâm trực tiếp dừng lại, nhưng là nửa người dưới dừng lại, nửa người trên lại là hay là bởi vì quán tính nguyên nhân, hướng về Hàn Giao chỗ phương hướng ngã xuống. Tô Lâm luống cuống tay chân, sau đó không cẩn thận, liền đem hai tay đặt ở Hàn Giao trước ngực. Vô ý thức, Tô Lâm còn xoa bóp, mềm mại, xúc cảm mười phần không tệ. Hàn Giao thực đã nằm ngủ, nàng chính là vụng trộm chạy tới. Mặc trên người là hơi mỏng áo ngủ, liền áo ngực đều không có mang theo. Dù sao ngủ nha, ai còn hội mang theo cái kia trói buộc, hơn nữa đối với thân thể cũng không dễ, cho nên trên cơ bản sở hữu nữ sinh lúc ngủ lợi, cũng sẽ không đeo nịt ngực. Tô Lâm đại thủ lúc này nắm bắt Hàn Giao hai ngọn núi. Một loại tê tê dại dại cảm giác cũng là bắt đầu sinh ra. Hàn Giao con mắt cũng là trong nháy mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tô Lâm gương mặt này, cái kia lên gối bởi vì khoảng cách nguyên nhân, không có đụng vào Tô Lâm. Nhưng là lúc này, nàng cũng không lo được, trực tiếp đem lên gối đổi thành đạp. Tô Lâm không thông qua chính mình đồng ý, thì dám sờ chính mình, Hàn Giao muốn cho Tô Lâm một cái khó quên giáo huấn. Nhìn lấy đánh tới chân trắng, Tô Lâm đã cảm giác được trận trận kinh phong. Lần này Hàn Giao thế nhưng là không có nương tay, bị đá bên trong lời nói, tuyệt đối là trứng nát tiểu đệ đoạn hạ tràng. Tô Lâm sao lại để dạng này sự tình phát sinh cho nên, Tô Lâm hai chân khẽ trương khẽ hợp, sau đó liền đem Hàn Giao bắp đuổi cho kẹp lấy. Mà lại kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu, Hàn Giao thì đạp đến Tô Lâm. Tô Lâm tối buông lỏng một hơi, đồng thời vô ý thức tay lại là xoa bóp. Hàn Giao khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Tuy nhiên quá trình là có chu tờ khác biệt, nhưng là Tô Lâm vẫn là thành công đem Hàn Giao gọi tiếng cho ngăn cản. Đương nhiên, hai người tư thế, lúc này cũng là có chút điểm mập mờ. Bất quá những chi tiết này đều không trọng yếu, trọng điểm là Tô Lâm đạt tới chính mình mục đích. Tô Lâm Hàn Giao nghiến răng nghiến lợi nói ra. Làm sao lúc này Tô Lâm còn tại cảm thụ được Hàn Giao trước ngực đầy đặn mềm mại, cùng trên đùi chân nhắn, nghe được Hàn Giao gọi mình tên, cũng là vô ý thức hỏi. Ngươi hỗn đản, Hàn Giao cả giận nói. Cảm ơn khích lệ, Tô Lâm cười cười, không quan trọng nói ra. Thực liền Hàn Giao đều không có phát hiện, hiện tại nàng thực ở trong lòng cũng không thế nào phản cảm cùng Tô Lâm tiếp xúc. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn là đổi trước kia lời nói, Hàn Giao chỗ nào còn tốt cùng Tô Lâm nói nhảm nhiều như vậy, khẳng định trực tiếp trước tiên đem Tô Lâm bàn tay heo ăn mặn lấy ra, sau đó lại cho Tô Lâm một cái ném qua vai cộng thêm một cái 7-80 liên kích, đem Tô Lâm đánh thành chó. Nhưng là giờ này khắc này, Tô Lâm hai tay vẫn là đặt ở Hàn Giao trước ngực, Tô Lâm hai chân vẫn là kẹp lấy Hàn Giao hai chân. Vung ra, Hàn Giao quát lạnh nói. Thả ra ngươi, có thể Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, thả ra ngươi về sau, không cho phép ngươi gọi bậy, cũng không cho phép ra tay với ta không được. Hàn Giao cự tuyệt Tô Lâm yêu cầu. Nàng hai tay cùng lúc xuất thủ, hướng về Tô Lâm công tới, Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải hai tay dùng sức một chảo, đồng thời hai chân kéo một phát, Hàn Giao thân thể nhất thời nghiêng về phía trước, nàng thế công nhất thời biến mềm nhũn. Tô Lâm cánh tay trong nháy mắt tách ra, sau đó dùng nách đem Hàn Giao cánh tay cho kẹp lấy. Đồng thời Tô Lâm hai tay tiếp tục đặt ở Hàn Giao trước ngực, xúc cảm tốt như vậy, Tô Lâm còn không có sờ đầy đủ, tự nhiên là sẽ không phóng khai. Vung ra, Hàn Giao quát khẽ nói. Thì không, Tô Lâm cười đùa nói. Tô Lâm không thả, Hàn Giao cũng chỉ có thể chính mình nỗ lực. Nàng dùng lực, muốn rút ra chính mình cánh tay, nhưng là Tô Lâm làm sao lại để cho nàng đã được như nguyện đây. Cho nên Tô Lâm thì dùng lực kẹp lấy. Không chỉ có kẹp lấy Hàn Giao cánh tay, đồng thời hắn bắp đùi cũng là dùng lực kẹp lấy Hàn Giao bắp đùi. Hàn Giao cái kia trơn mượt bắp đùi thỉnh thoảng cùng Tô Lâm bắp đùi phát sinh ma sát, Tô Lâm tiểu huynh đệ dần dần cũng là có phản ứng, bắt đầu ngẩng đầu lên, hơn nữa còn là nhảy một cái, nhảy một cái. Thân thể hai người lúc này chẳng những không có tách ra, ngược lại là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đến sau cùng, lại nhưng đã gấp dính chặt vào nhau. Một cái trần nam, một người mặc lụa mỏng áo ngủ mỹ nữ, cứ như vậy chăm chú ôm cùng một chỗ. Chương 379, mê say. Nếu như bức tranh này mặt để một cái thẹn thùng thiếu nữ nhìn thấy lời nói, nàng trả lời khẳng định là hình tượng này có ái mỹ lệ ẩm ly, ta không dám nhìn. Nhưng là, nếu như bức tranh này mặt là để một thiếu niên nhìn thấy lời nói, hắn trả lời khẳng định là đến một phát ra đến một phát thực, phía trên thiếu nữ cùng thiếu niên bọn họ đều muốn sai, hoàn toàn hiểu sai. Bởi vì lúc này Tô Lâm cùng Hàn Giao cái này ôm ấp có thể nói là 10 phần thuần khiết, biết nội tình người chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Hai người đây là đang chiến đấu. Đương nhiên, chiến đấu sau cùng biến thành dạng này, Tô Lâm cùng Hàn Giao thực cũng là rất liều. Mà Hàn Giao lúc này, cũng đúng là đang liều mạng muốn kéo tay về cánh tay thu hoạch được tự do. Bất quá, đến một lần nàng thực lực vốn là không bằng Tô Lâm, bị Tô Lâm chế trụ muốn thoát khốn, vốn chính là 10 phần khó khăn. Thứ hai, Tô Lâm hai tay đặt ở Hàn Giao trước ngực, đồng thời thỉnh thoảng dùng lực bóp mấy lần, để Hàn Giao chú ý lực hoàn toàn tập trung không nổi. Cái kia ấm áp hai tay giống như là có ma lực kỳ dị, để Hàn Giao trước ngực đầy đặn cảm thấy ngứa, hâm nóng, căng căng. Đồng thời, Tô Lâm cái kia giật giật tên vô lại còn thỉnh thoảng tại chính mình trên bụng cọ mấy lần, càng làm cho nàng thẹn thùng khó nhịn. Tô Lâm thật sự là quá vô sỉ. Lúc này Hàn Giao vốn là mặc cực ít, Tô Lâm trên thân nhiệt lực, riêng là dưới bụng cái kia một đám lửa nóng, không ngừng ăn mòn thân thể nàng, cùng nội tâm. Loại kia tê tê dại dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để Hàn Giao thống khổ cũng khoái lạc lấy. Loại cảm giác này, Hàn Giao trước kia từng có một lần, sau đó thì không còn có thể nghiệm qua, thẳng đến lần này, Tô Lâm lần nữa đem nàng ôm ấp. Nếu như Tô Lâm biết Hàn Giao cảm giác, khẳng định sẽ cười lấy hỏi, có phải hay không vẫn là cảm giác quen thuộc cảm giác, vẫn là quen thuộc vị đạo. Đáng tiếc là, lúc này Tô Lâm chính mình cũng là cảm giác toàn thân hỏa nhiệt, giống như là lấy như lửa. Hàn Giao sức chống cự lúc này cũng là càng ngày càng yếu, hô hấp cũng là bắt đầu biến dồn dập lên, hiển nhiên không phải mệt mỏi, mà chính là tất cả mọi người hiểu được. Hắn ánh mắt mê ly, hai gò má đỏ hồng, như là uống say. Tô Lâm cái kia kẹp lấy nàng cánh tay, cũng thay đổi thành nàng chủ động ôm Tô Lâm phía sau lưng. Nàng đầu tựa ở Tô Lâm trước ngực, cảm thụ được Tô Lâm cái kia cường kiện hữu lực mà cấp tốc tiếng tim đập. Đông thùng thùng đông đông đông, Tô Lâm hai tay không ngừng đè xuống Hàn Giao trước ngực đầy đạn, một hồi bị đè ép, một hồi lại chen đứng lên, nói tóm lại cũng là cái kia to trắng vũ không ngừng trong tay Tô Lâm biến ảo hình dáng. Tô Lâm vùi đầu tại Hàn Giao mái tóc ở giữa, nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng trong mái tóc mùi thơm. Hô một ngụm nóng dực khí tức nhào vào Hàn Giao bên tai, Hàn Giao nhiễm miệng lớn bên trong cũng là nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp mà kiềm chế thanh âm. Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một cái tà ác nụ cười, sau đó lẻ lưỡi, nhẹ nhàng tại Hàn Giao vành thai bên trên thêm một chút. Hàn Giao thân thể nhất thời cứng đờ, ngay sau đó hoàn toàn biến mềm nhũn đứng lên, giống như là lực khí toàn thân đều bị rút sạch giống như. Nàng cứ như vậy tựa ở Tô Lâm trong ngực, toàn bộ dựa vào Tô Lâm chèo chống mới không còn ngã trên mặt đất. Không, không muốn Hàn Giao thấp giọng nói mớ, nhưng là đến lúc này, Tô Lâm làm sao có thể dừng lại đâu tại cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa, Tô Lâm tình nguyện làm không bằng cầm thú. Nếu như hắn lúc này thật dừng lại, không chỉ có mọi người hội khinh bỉ hắn, ngay cả Tô Lâm đều hội cảm thấy mình không mặt mũi tiếp tục sống trên đời. Hàn Giao cái kia một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Tô Lâm, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Trong trắng thấu phan ra thịt giống là họa trung tiên tử, tựa hồ chỉ muốn bóp một thanh, liền có thể bóp nước chảy đến giống như. Không biết lu cờ na ho, Tô Lâm kẹp lấy Mục Tuyết Trần cũng là bông ra. Thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau, đồng thời thỉnh thoảng ma sát, Tô Lâm lúc này cũng là đã thở hổn hển, cái kia nóng rực khí tức, như là thôi tình dược vật, để cho hai người bên trong đốt. Ngay lúc này, Hàn Giao tay cũng là chậm rãi hướng về Tô Lâm hạ thân rời đi, sau đó một nắm chặt Tô Lâm phân thân. Tô Lâm thân thể không khỏi lắc một cái, trong miệng phát ra một tiếng sảng khoái thanh âm. Bất quá hắn trong mắt hỏa diễm chẳng những không có biến mất, ngược lại biến càng thêm tràn đầy. Giống Tô Lâm trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, giống như dạ thú. Hắn đã không nhịn được. Doẹt một tiếng, Tô Lâm mười phần thô bạo đem Hàn Giao trên thân cái kia hơi mỏng áo ngủ xé mở, sau đó Hàn Giao cái kia trước ngực to lớn thì bại lộ trong không khí. Hàn Giao đột nhiên gặp tập kích, trong miệng hô nhỏ một tiếng, bất quá Tô Lâm lúc này đã cúi đầu, sau đó một ngụm hôn đi lên, căn bản cũng không cho nàng mở miệng cơ hội. Tô Lâm hết sức quen thuộc cậy mở Hàn Giao miệng, đầu lưỡi mình giống như là dao long nhập hải, trực tiếp tiến quân thần tốc, vọt tới Hàn Giao trong mồm, gây sóng gió. Hàn Giao đầu lưỡi thì là bị ép phối hợp với Tô Lâm trêu chọc, trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng im ắng, có chỉ là nam nhân thở dốc cùng nữ nhân hô hấp. Liền xem như dạng này, Hàn Giao tay kia cũng là nắm thật chặt Tô Lâm phân thân, cũng không có buông lỏng. Rốt cục, không biết qua bao lâu, hai người tựa hồ là hôn mệt mỏi, sau đó tách ra. Bất quá, đây đối với Tô Lâm tới nói, chỉ là bắt đầu. Hai cánh tay hắn dùng lực, trực tiếp một cái ôm công chúa đem Hàn Giao báo đứng lên. Hàn Giao đỏ mặt, tựa ở Tô Lâm cái kia vết xẻo răng khắp nơi lồng ngực chi sắc, ánh mắt chỉ là hiện lên một tia thẹn thùng. Bởi vì nàng biết sau đó phải phát sinh cái gì, đồng thời, nàng cũng biết, chính mình không nên mất phương hướng tại loại cảm giác này phía dưới, nhưng là Hàn Giao cũng là khống chế không nổi chính mình. Dứt khoát, nàng thì không khống chế chính mình, đi theo chính mình cảm giác đi. Nhìn thấy Hàn Giao không phản kháng, cũng chính là đạt được ngầm đồng ý Tô Lâm như cùng một cái đạt được tướng quân mệnh lệnh binh lính, chậm rãi đem Hàn Giao ôm vào giường qua. Lúc này Hàn Giao trên thân, cái kia hơi mỏng áo ngủ đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng không có mang theo áo ngực, nhưng lại là mặc quần lo tờ dù sao, coi như lại thế nào cởi mở, Hàn Giao cũng không có khả năng ngủ chuồng, nàng và Tô Lâm không giống nhau. Bất quá, đó cũng không phải nói nữ sinh không ngủ chuồng, chỉ là Hàn Giao không thích mà thôi. Tới nôi nói ưa thích ngủ chuồng nữ sinh nhiều hay không, Tô Lâm không phải chuyên gia, không có nghiên cứu qua, cho nên không biết đáp án cũng là tình có thể hiểu. Đương nhiên, nếu như mọi người muốn biết, có thể chính mình điều tra một chút, nếu như điều tra ra kết quả, có thể nói cho Tô Lâm, để Tô Lâm thật dài tư thế. Tô Lâm Hàn Giao vừa mở miệng, miệng như ưu lan, âm thanh tiểu bách mị, cái kia một tiếng là như thế, Tô Lâm bị Hàn Giao như thế vừa gọi, cảm giác mình xương cốt đều có chu tờ xúc giòn. Nàng rôi ra đầu lưỡi mình tại chính mình bên môi đỏ mọng bên trên nhẹ nhàng liếm một vòng, Tô Lâm nhìn thấy trợn cả mắt lên. Đây con mẹ nó, Hàn Giao hoàn toàn là một bộ chịu đựng hái kết bộ dáng, cái này tiết ấu, Tô Lâm nếu là không cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng căn bản thật xin lỗi đảng, có lỗi với nhân dân, thật xin lỗi. Chương 380, cúc cung tận tụy. Tô Lâm hiện tại tâm tình, đã không biết dùng cái gì từ để hình dung tốt. thủ phát liệt hỏa không đủ nóng. Tô Lâm hiện tại có một khỏa giống Thái Dương đồng dạng tâm. Vẫn là không tốt lắm. Tô Lâm hiện tại có một khỏa muốn ngày tâm. Câu nói này mới là phù hợp nhất Tô Lâm lúc này tâm cảnh tốt nhất câu nói. Không chút do dự, Tô Lâm thì hướng về trên giường đánh tới. Hàn Giao ư một tiếng, Tô Lâm đã ép ở trên người nàng. Đồng thời hắn đưa tay kéo một phát, Hàn Giao trên thân quần lo tở liền bị Tô Lâm một thanh kéo tới chân. Tô Lâm đã không lo được hắn, hắn cảm giác mình thân thể giống như là muốn nổ. Mồ hôi đã bắt đầu tại trên thân hai người hiện hiện. Lúc này Tô Lâm cùng Hàn Giao tựa hồ cũng đã đến sau cùng giới hạn giá trị, Tô Lâm không có khách khí, gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai người thì không giữ lại chút nào chặt chẽ kết hợp với nhau. Hàn Giao khẽ chau mày, trong miệng cũng là phát ra kêu đau một tiếng. Nàng hai tay dùng lực, một mực ôm lấy Tô Lâm, đồng thời hai chân cũng là quấn ở Tô Lâm trên lưng. Lúc này nàng giống như là bát chảo trương ngư một dạng, gắt gao bắt lấy Tô Lâm. Chỉ chốc lát sau, Hàn Giao trên mặt mi đầu giãn ra, trong miệng cũng là phát ra rung động lòng người mà êm thai mỹ diệu văn chương. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng đều che kín xuân sắc. Giọng nam, nữ thân, tiếng thở dốc, tiếng hít thở, giường dao động âm thanh, tiếng va đập, từng tiếng lọt vào thai, kéo dài không dứt. Hai người mồ hôi đầm địa, nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến, chúng đến Vu Sơn. Tô Lâm, nhanh lên nữa đột nhiên. Hàn Giao trong miệng phát ra một tiếng đắt đỏ thanh âm, cả người da thịt cũng là biến phân bắt đầu hot, thân thể nàng cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm lấy Tô Lâm phía sau lưng. Tô Lâm trên lưng, đã bị Hàn Giao cầm ra 4-5 đạo huyết ấn. Nàng hai chân gắt gao ghìm chặt Tô Lâm phần eo, giống như là muốn đem Tô Lâm eo cắt đứt giống như. Trong miệng phát ra chọc người thở dốc, con mắt hơi khép hờ lấy, lông mi không ngừng run rẩy, không dám nhìn Tô Lâm con mắt. Mà vừa lúc này, Tô Lâm trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng trầm thấp, kiềm chế gầm nhẹ, thanh âm biết mang theo một cỗ sảng khoái cảm giác, hắn cái cổ không khỏi duỗi thẳng, đầu ngẩng lên thật cao đến, con mắt hơi híp lại, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Tô Lâm ôm Hàn Giao, Hàn Giao lúc này lại là ngoan ngoãn nằm tại Tô Lâm trong ngực, tại Tô Lâm trên lồng ngực, vẽ nên các vòng tròn. Muốn như vậy, ngươi tìm ta làm gì không phải là nghĩ đến chuyện này đi? Tô Lâm cười hỏi. Ngươi mới nghĩ đến chuyện này đâu? Hàn Giao trắng Tô Lâm liếc một chút, nói ra. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì a? Tô Lâm vừa nói, đồng thời tay cũng không phải thành thật xoa bóp Hàn Giao trước ngực thịt mềm. Ta nghĩ ngươi theo giúp ta về một lần nhà ta, Hàn Giao nói ra. Ngươi muốn về nhà? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Gia gia của ta cuối tuần 60 đại thọ, cho nên ta phải trở về, Hàn Giao nói ra. Đó là ngươi gia gia, cũng không phải gia gia của ta. Ngươi trở về là thiền kinh địa nghĩa, ta qua tính toán chuyện gì a? Tô Lâm hỏi ngược lại. Tô Lâm đột nhiên, Hàn Giao từng thanh Tô Lâm đổ ra chuyển hung hăng nắm ở trong tay, hung dữ uy hiếp nói, ngươi có đi hay là không? Nếu như ngươi nói không đi, ta liền đem nó kéo đứt. Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, cười khổ một tiếng, hắn đã nghĩ đến cái kia đấm máu hình ảnh, thật sự là quá hung tàn, quá bạo lực. Nữ nhân khởi sướng điên đến, quả nhiên liền nam nhân đều sợ hãi. Mẹ nó! Kéo đứt cái này là hoàn toàn không muốn Tô Lâm đường sống, cũng hoàn toàn không cho mình đường sống cách làm, căn bản chính là giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm. Nếu như Tô Lâm phế, Hàn Giao chính mình cũng là sống được quả phụ. Tô Lâm hỏi, ngươi bỏ được á? Không hy sinh trẻ nhỏ, không bắt được sói, không nỡ lao bà bộ không đến lưu manh. Hàn Giao nói ra. Tô Lâm cúi đầu nhìn lấy Hàn Giao, hỏi, nói thực ra, lần này tiệc mừng thọ, có phải hay không có cái gì khác biệt? Cái này Hàn Giao cười khan một tiếng, nói, không có gì, chính là cho ra ra mừng thọ mà thôi. Không thể nào! Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, một mặt vẻ không tin, nếu thật là đơn giản như vậy lời nói, ngươi hội hy sinh nhan sắc đi cầu ta? Ta mới không tin thiên hạ có đơn giản như vậy sự tình tốt đâu, khẳng định là có âm mưu gì đang chờ ta. Ngươi Tô Lâm, ngươi có phải bị bệnh hay không á? Hàn Giao cau mày nói, ta có hay không bệnh? Ngươi không phải rõ ràng nhất ta? Tô Lâm cười nói, chúng ta đều như thế thẳng thắn gặp nhau, còn có cái gì không biết? Nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Hàn Giao lạnh hừ một tiếng. Bị ép hại chứng vọng tưởng, Hàn Giao nhìn lấy hắn, nói, lão là tưởng tượng người khác muốn hại ngươi không có cách, xác thực lão có người mưu hại ta, cho nên ta tạo thành mò ý thư đều sẽ nghĩ thêm đến thói quen. Bằng không lời nói, ta chết sớm, chỗ nào còn tốt còn sống? Tô Lâm nói ra. Ngươi có đi hay không? Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao cũng là giận. Là cái nam nhân lời nói, liền trả lời ta xách không đi, có thể sao? Tô Lâm hỏi. Không được, ngươi nếu là không qua, ta thì giết ngươi. Hàn Giao nọ ý giết thế nào? Tô Lâm hỏi. Ít chỉ mà chết. Hàn Giao cười lạnh nói. Nữ hiệp, có thể buông tha tại hạ sao? Tô Lâm trên mặt ra trang ra một bộ hơi sợ biểu lộ. Muộn nói xong, Hàn Giao trực tiếp xoay người mà lên, đem Tô Lâm ép trên người mình. Vừa mới Hàn Giao nà mờ trả tờ Tô Lâm đổ ra chuyển thời điểm, Tô Lâm thực liền đã có phản ứng. Lúc này Hàn Giao ngồi xuống, sau đó theo nàng nhướng mày, hai người lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp với nhau. Nữ hiệp tha mạng a, hử, ngươi hô đi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng thì sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi còn được hay không, làm sao không được, muốn nhận thua sao? Ta Hàn Giao lu cờ na hó nhận thua qua, nói muốn ngươi ít chỉ mà chết, tự nhiên sẽ làm đến còn tới a. Tô Lâm mặt có chu tờ lụ. Hàn Giao liếc một chút không phát, Tô Lâm không khỏi nuốt ngụm nước bọt nói, ta nhận thua có thể chứ chỉ có thể chiến tử, không có khả năng nhận thua. Hàn Giao no ý vậy ta đồng ý qua nhà ngươi, có thể không tốt lần này. Hàn Giao không do dự, gật gật đầu đồng ý. Lúc này đồng phương bầu trời đã hiện ra ngân bạch sắc, Tô Lâm không khỏi hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút, nói, ngươi muốn lưu lại. Hàn Giao lúc này cũng là kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, nói, quỷ mới nguyện ý lưu lại. Nói xong trực tiếp từ Tô Lâm trên giường nhảy xuống, sau đó mặc vào quần lót tờ, đồng thời đem nàng cái kia có điểm phá áo ngủ mặc trên người, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, đều tại ngươi, trời đều sắp sáng. Muốn là ta ra ngoài bị các nàng phát hiện, ta khẳng định tha không ngươi. Hàn Giao nói xong, sau đó thì lặng lẽ mở cửa phòng, lén lén lút lút chạy đi. Chương 381, không phải là các ngươi muốn như thế. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao cái kia lén lén lút lút bóng lưng, trong lòng cũng là có chu tờ im lặng. Rõ ràng là chính ngươi chạy tới phòng ta. Rõ ràng là chính ngươi tham luyến ta sắc đẹp đổ thừa không đi dẫn đến trời sắp sáng. Rõ ràng là chính ngươi cảm thấy ta ôm ấp tờ ấm áp, không muốn rời đi có được hay không. Rõ ràng là ngươi, rõ ràng cũng là trách ngươi, còn oán nghiệm chính ta. Tô Lâm cảm thấy mình ở ngực đau quá a, giống như là bị người cắm một đao giống như. Hắn nằm tại chính mình trên giường lớn, sau đó nhắm mắt lại, mặc dù biết ngủ không bao lâu. Nhưng là Tô Lâm cảm giác thật hơi mệt, eo cũng là hế ẩm, có chu tờ ma ma, còn có chút đau. Nhớ tới tối hôm qua cùng Hàn Giao điên cuồng, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, tâm lý thầm than một tiếng, nữ nhân này à, vẫn là thường xuyên đoán luyện tốt. Giống tối hôm qua loại kia cường độ vận động, đổi là khác nữ nhân, hiện tại khẳng định là dậy không giường. Mà Hàn Giao giống như là người không việc gì một dạng, đủ để chứng minh đoán luyện thân thể tầm quan trọng. Tại một mảnh trong lúc miên man suy nghĩ, Tô Lâm ý thức dần dần lâm vào trong mơ hồ, hắn ngủ. Khi Tô Lâm tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động xem xét, phát hiện VIMA 8 giờ 45, mắt thấy thì 9 điểm. Không khỏi từ trên giường đứng lên, sau đó mặc quần áo, đi ra ngoài. Bậy bạ, sớm đại thúc, good morning ngáp. Tô Lâm ngáp một cái, nói, sớm à. Đại thúc ngươi làm sao? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, đột nhiên hỏi. Làm sao? Tô Lâm sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ trên mặt mình nở hoa vẫn là Hàn Giao tại trên cổ mình trồng cỏ dâu? Thế nhưng là Tô Lâm nhớ rõ ràng, buổi tối hôm qua Hàn Giao không có hôn cổ mình à, liền xem như hôn, cũng không hề dùng lực hôn, là không thể nào xuất hiện ô mai. Đại thúc, ngươi tối hôm qua mất ngủ sao? Hàn Tiếu Tiếu hiếu kỳ hỏi. Mất ngủ? Tô Lâm nghĩ đến tối hôm qua cùng Hàn Giao điên cuồng, không khỏi phủ nhận nói, không, ta làm sao lại mất ngủ đâu vậy, ngươi mắt quầng thâm làm sao nặng như vậy? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Mắt quầng thâm? Tô Lâm sững sờ, ta có mắt quầng thâm. Ừ, Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, một bên hạ viện cũng là nhìn lấy Tô Lâm, nói, bậy bạ, mắt quầng thâm giống như gấu mèo đáng yêu. Tô Lâm không có trả lời, mà chính là trực tiếp đi đến trong phòng vệ sinh. Nhìn lấy trong gương mí mắt đen sẫm chính mình. Tô Lâm cũng có chút im lặng. Thân thể của mình tố chất hạ xuống nhiều như vậy a, buổi tối hôm qua cũng chính là một đêm 7-8 lần lang a, làm sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Rửa mặt, đánh răng, súc miệng, tiểu tiện Tô Lâm quản lý tốt chính mình về sau, cũng là đi tới. Lúc này, Mục Tuyết đã tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lúc đầu nàng là không nghĩ tới tới làm, nhưng là ai kêu hạ viện thật sự là quá đáng yêu. Tô Lâm có thể bị đói, nhưng là hạ viện nhất định phải ăn no. Cho nên, Mục Tuyết dậy thật sớm bữa sáng. Ngươi Hàn Giao tỉ tỉ đâu? Tô Lâm nhìn thấy tại trong phòng bếp bận rộn Mục Tuyết, chỉ là không có nhìn thấy Hàn Giao. Hả, nàng đã đi? Hàn Tiếu Tiếu giải thích nói, cảnh sát đi làm đều rất sớm, cảm giác Hàn tỷ tỷ thật vất vả bộ dáng dạng này. A Tô Lâm sờ mũi một cái, đồng thời Mục Tuyết lúc này cũng là làm tốt bữa sáng. Nàng nấu cháo, còn bánh mì nướng, làm một chút thức ăn, sau đó thì bưng ra. Tô Lâm cũng quả thật có chút đói, cũng không khách khí, cho mình đựng đầy đờ ơ y nhất đại bác. Tô Lâm, người tối hôm qua ngủ không ngon sao? Tô Lâm trên ánh mắt mắt quần thâm, Mục Tuyết không phải người mù, tự nhiên cũng là nhìn thấy. Há, mất ngủ? Tô Lâm tại vê đút cờ thời điểm, đã nghĩ kỹ giải thích lấy cớ. Đại thúc, ngươi vừa mới không phải nói không có mất ngủ a, làm sao hiện tại đổi giọng? Hàn Tiếu Tiếu không hiểu hỏi, nàng nhớ tinh tường, nàng hỏi Tô Lâm mất ngủ không, Tô Lâm nói là không có há, vừa mới là nói sai. Tô Lâm tâm đạo, ngươi liền không thể giả giả vờ không biết sao? Viện viện đột nhiên đến, ta thật sự là quá kích động, quá hưng phấn, cho nên dẫn đến ta buổi tối hôm qua một đêm ngủ không được ngon giấc. Tô Lâm cười giải thích nói. Há, dạng này A? Mục Tuyết gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, đổi là ai, đột nhiên thêm ra một cái lớn như vậy hải tử, đều sẽ bị giật mình. Muốn làm một điểm biểu hiện cũng không có, cái kia ngược lại so sánh kỳ quái. Thế nhưng là, bậy bạ, ta hôm nay làm sao gặp Hàn Giao tỷ tỷ buổi sáng thiên cương mới vừa sáng thời điểm, là từ phòng ngươi đi ra? Hạ viện ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói ra. Phốc, Tô Lâm uống đến một nửa nhăn, một ngụm thì phun ra ngoài. Phun đầy bàn đều là. Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết cũng là ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Viện viện, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, biết không? Tô Lâm tranh thủ thời gian cho Hạ viện nháy mắt ra dấu, thế nhưng là Hạ viện lại là coi là Tô Lâm muốn nàng nói thật, không khỏi mở miệng nói, là thật ta mới sẽ không nói dối đâu. Ta buổi sáng hôm nay rời giường đi nhà xí thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hàn Giao tỷ tỷ từ bảy bạ pho nở dê ngu lén lén lút lút đi tới, giày cũng không mặc. Sau đó bốn phía dò xét một phen, lặng lẽ trở lại phòng ngủ mình. Đại thúc, Hàn Tiếu Tiếu nhìn chăm chăm Tô Lâm, sau đó cười tủm tỉm hỏi, đại thúc, Hàn Giao qua phòng ngươi làm gì? A Mục Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng là một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm Tô Lâm, nhìn Tô Lâm chíp đông. Mà Hàn Tiếu Tiếu tra hỏi, nàng tuy nhiên đang cười, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm thấy Hàn Tiếu Tiếu Tiếu thật sự là quá làm người ta sợ hãi, thật đáng sợ. Khu khu, Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó nói, cái này, ta có thể không nói a? Không có khả năng. Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết chăm miệng một lời nói ra. Đồng thời các nàng cũng minh bạch, trách không được Hàn Giao buổi sáng sớm liền đi, nguyên lai là tâm hỏng, cho nên đi đường. Thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Vợ ơ y ma con hai người, vụng trộm chạy đến Tô Lâm trong phòng, thật sự là không biết xấu hổ. Trong lòng hai người đều đang len lén nguyền rủa Hàn Giao. Đang lái xe đi làm Hàn Giao, không biết vì cái gì phía sau đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Đương nhiên, nàng là nghĩ không ra chính mình vụng trộm qua Tô Lâm gian phòng cho bại lộ. Bởi vì nàng cũng không có phát hiện, chính mình từ Tô Lâm gian phòng đi ra thời điểm, bị Hạ viện cho nhìn thấy. Càng thêm nghĩ không ra là, chuyện này còn bị Hạ viện ngay trước Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu mặt nói ra. Khu khu, Tô Lâm lại khục một tiếng, sau đó nhìn hai người, nói: Thực thật không phải là các ngươi muốn như thế, chúng ta muốn loại nào? Mục Tuyết hỏi ngược lại. Cũng là như thế, Tô Lâm no ý, ngươi không như vậy nghĩ, làm sao ngươi biết chúng ta nghĩ như vậy đâu? Mục Tuyết nói ra, trong lòng mình có quỷ, còn nói chúng ta hiểu sai. Ta Tô Lâm cảm thấy Mục Tuyết lời nói rất lợi hại, có đạo lý, vợ ơ y ma không phản bác được. Bởi vì Tô Lâm tâm lý xác thực có quỷ. Chương 382, Nữ Nam Thần. Có câu nói nói xong, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nhà tù ngồi mặc, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Tô Lâm còn muốn sống lâu một đoạn thời gian đâu, cho nên chuẩn bị thẳng thắn. Ta thẳng thắn, ta sẽ khoan hồng, ta thành thật khai báo, cần tờ tờ dẹp xử lý khoan dung. Tô Lâm nhìn lấy hai người, một mặt đáng thương. Bất quá, Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu lại là không có cho Tô Lâm sắc mặt tốt, hai người đều tấm lấy khuôn mặt, nói, mau nói, đừng nói nhảm thực, Hàn Giao đi vào là phải cho ta hiến thân quả nhiên. Nói đến đây, Tô Lâm nhìn thấy Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu thân thể đều là siết chặt, song quyền không tự giác nắm chặt. Bất quá, ta cự tuyệt nàng, Tô Lâm tiếp tục nói, đồng thời hắn cũng rõ ràng cảm giác được Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết lại buông lỏng nhìn xem tới. Hừ, Hàn Tiếu Tiếu lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta thì tin tưởng ngươi sao? Cái kia còn nhớ ta chứng minh như thế nào? Tô Lâm nói, ngươi cũng biết, con người của ta không phải tùy tiện người, làm chuyện gì trước đó, ta đều là phải thận trọng cân nhờ. Ở cờ Thiết Mục Tuyết cắt một tiếng, sau đó hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nàng tại sao phải cho ngươi hiến thân đâu? Vấn đề này chào hỏi Tô Lâm Tán nói, thực ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết Hàn Giao tìm ta. Đâu, thực là muốn cho ta thứ hai dậy theo nàng về nhà Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, về nhà làm gì a a. Tô Lâm khoát khoát tay, tiếp tục nói, các ngươi hai cái không được hiểu lầm, nghe ta chậm rãi nói a. Hàn Giao ra ra của nàng 60 đại thọ, nàng mang ta trở về cùng với nàng cùng một chỗ mừng thọ, đó là ra ra của nàng, cũng không phải ra ra ngươi, làm gì dẫn ngươi đi a. Mục Tuyết hỏi, Hàn Tiếu Tiếu cũng là ở một bên gật đầu nói. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, nhìn thấy chính mình thành công đem Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết chú ý lực chuyển gì, trong lòng cũng là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi tán dương chính mình thật sự là quá cơ trí. Các ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Tô Lâm đáp phi sở vừa nói, đồng thời lúc nói những lời này đợi, trên mặt còn lộ ra một bộ lạnh lùng biểu lộ. Đẹp trai những lời này là hạ viện nói ra, bậy bạ là đẹp trai nhất tại hạ viện tâm lý, Tô Lâm đúng là đẹp trai nhất. Nghe được hạ viện lời nói, Tô Lâm trên mặt nhất thời vui vẻ nở hoa, cho hạ viện một cái tán thưởng ánh mắt, nói, viện viện thân ngoan, thật có ánh mắt. Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu đều là bĩu môi, không có đồng ý, cũng không có phủ nhận, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian các ngươi không có phản đối, ta thì khi các ngươi ngầm thừa nhận. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó tiếp tục nói ra, ai không có cách nào à. Soái ca cũng là như thế nổi tiếng, dù là ta ẩn tàng lại sâu cũng không có cách nào, bởi vì giống ta như thế xuất chúng nam nhân, vô luận trốn đến nơi đâu đều tượng trong đêm tối đom đó một dạng, lượng tinh minh, sáng chói mắt. Ta tựa như cái kia đồng ruộng bên trong kim quy tử, như thế rõ ràng, như thế xuất chúng. Vừa nói, Tô Lâm còn một bên chớp chớp ánh mắt hắn, nói, các ngươi hai cái nhìn xem ta cái này u buồn ánh mắt. Cùng cái này thổn thức nói bừa cha tử, còn có cái này cường kiện thể phách, ưu mỹ cường tráng dáng người, cao thượng phẩm giá, cái nào không đều thật sâu mê hoặc các người, mặc kệ ta trốn đến chân trời vẫn là hải giác, mặc kệ là thiên hoàng, vẫn là điệu lão, ta an tính như vậy mỹ nam tử, cuối cùng sẽ giống vàng một dạng chói mắt. Rõ ràng cũng là đại chúng tình nhân, nữ nam thần A nói tiếng người. Mục Tuyết nhìn Tô Lâm liếc một chút, từ tốn nói. Một bên Hàn Tiếu Tiếu cũng là gật gật đầu, nhưng là hạ viện lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn lâm vào Tô Lâm miêu tả trong ảo cảnh. Tốt à, Hàn Giao cảm thấy hơi đẹp trai, cho nên mang ta tham gia gia gia của nàng tiệc mừng thọ, ta đoán chừng hẳn là trong nhà nàng người yêu cầu. Tô Lâm nói ra, dạng này A Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu mặc dù không có tiếp tục truy vấn, nhưng là khắp khuôn mặt là hoài nghi, không có phát sinh khác sự tình sao không? Tuyệt đối không có. Tô Lâm tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, ngươi thấy ta giống là loại kia tùy tiện người A. Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu quan sát tỉ mỉ Tô Lâm một phen, sau đó một bộ rất tán thành gật gật đầu, nói, giống Tô Lâm, cuối cùng Tô Lâm vẫn là thoát khỏi hai người ma chảo, mang theo hạ viện chạy trối chết. Bậy bạ, ngươi là muốn đi đi làm sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế hạ viện lệch ra cái đầu hỏi. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, cũng không biết hạ viện thế nào. Hiện tại chính là đi làm giờ cao điểm, Tô Lâm xe mở giống như ốc sen, khi hắn đến công ty dưới lầu thời điểm, đã nhanh 10 giờ rưỡi. Bất quá Tô Lâm cũng không nóng nảy, hắn đi làm liền không có đúng giờ qua. Từng thanh hạ viện ôm, Tô Lâm liền hướng về công ty đi đến. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến công ty cửa. A hồi lâu không thấy Tô Lâm Uyển Nhi khi nhìn đến Tô Lâm về sau, không khỏi kinh hô một tiếng, Tiểu Lâm ca, làm sao ngươi tới đi làm Uyển Nhi? Cái gì bảo ta làm sao tới làm? Ta cũng là tân nguyệt một viên, tự nhiên là muốn tới làm. Tô Lâm cũng là tốt lâu không nhìn thấy Uyển Nhi, không khỏi điều cười một tiếng. Không không không, ta không phải ý tứ này. Uyển Nhi nhất thời đỏ bừng mặt, khoát tay một cái nói, đúng, đúng, ngươi tốt lâu không có tới đi làm, ta còn tưởng rằng ngươi bị thiếu tổng sa thải đâu. Đu nở dê vở ơ ý a, ta chính là bị sa thải, hôm nay là đến chính thức cùng mọi người cáo biệt. Tô Lâm cười nói. A Uyển Nhi giật mình, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm nói, không phải đâu Tiểu Lâm ca, ngươi thật bị Tiếu Tổng sa thải. Uyển Nhi nghe được Tô Lâm lời nói, nàng một đôi mắt, đã biến đỏ, hiển nhiên là mười phần không nỡ Tô Lâm. Lựa ngươi nhìn thấy Uyển Nhi bộ dáng, Tô Lâm tâm lý cảm động, cũng không hề cùng hắn tiếp tục mở trò đùa, Tiếu tổng làm sao lại sa thải ta đây, ta hôm nay là để cho nàng cho ta tăng lương, không chỉ có cho ta tăng, vẫn phải cho ngươi tăng. Đu nờ dê, ta cùng ngươi giới thiệu, đây là nữ nhi của ta Hạ Viện Viện Viện, đây là ngươi Huyền Nhi tỷ tỷ Tô Lâm. Biết nữ nhân đều người khác nói chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên giới thiệu thời điểm, để Hạ Viện cứ gọi Huyền Nhi tỷ tỷ. Ngươi, nữ nhi thực Huyền Nhi đã sớm chú ý tới Tô Lâm trong ngực Hạ Viện, dù sao, dạng này một cái xinh đẹp không tưởng nổi búp bê, để ở nơi đâu đều mười phần chói mắt. Chỉ là bởi vì Huyền Nhi rất lâu không có gặp Tô Lâm, tâm tình có chu tờ kích động, cho nên một mực không hỏi ra miệng mà thôi. Lúc này nghe được Tô Lâm giới thiệu, cũng là sửng sốt. Bởi vì theo Huyền Nhi biết, Tô Lâm là độc thân, cũng không có kết hôn, không có kết hôn, tự nhiên là không thể nào có hài tử. Chẳng lẽ là con gái nuôi chỉ là Huyền Nhi ý nghĩ đầu tiên, bởi vì cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ vì cái gì Tô Lâm không có kết hôn, lại là có hài tử chuyện này. Chương 383, còn cần gõ cửa. Đu nở dê vở ơ y a nữ nhi của ta Tô Lâm mỉm cười, cũng không phủ nhận. Viện viện, mau gọi Huyền Nhi tỷ tỷ, Huyền Nhi tỷ tỷ Hạ Viện điểm điểm kêu lên. Viện viện thật ngoan, Huyền Nhi biểu hiện trên mặt, hơi có chút không bình thường, nàng xem thấy há miệng muốn hỏi. Bất quá Tô Lâm lại là không có cho nàng cơ hội, khoát khoát tay, thì hướng về Tiếu Mị văn phòng đi đến. Tô Lâm cùng công ty nhân viên quan hệ cũng không tệ, trên đường đi đi qua đều có người chào hỏi, nhìn thấy Tô Lâm trong ngực ôm một đứa bé, đều rất ngạc nhiên. Một chút lớn mật nữ nhân viên thậm chí mở miệng lớn tiếng hỏi Tô Lâm trong ngực hài tử là ai. Tô Lâm cười trả lời nói là mình. Sau đó, dẫn tới một mảnh hư thanh, hiển nhiên mọi người cũng không tin Tô Lâm lời nói dối. Tô Lâm chính mình cũng là có chút điểm im lặng, hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì chính mình nói lời nói thật thời điểm, liền không có nhân tướng tin, ngược lại là nói láo, tất cả mọi người tin. Loại hiện tượng này thật sự là quá kỳ quái. Tô Lâm cũng không giải thích, dù sao giải thích cũng không có nhân tướng tin. Hắn đi đến Tiếu Mị cửa phòng làm việc trước, lúc đầu muốn gõ cửa, bất quá ngẫm lại vì cho Tiếu Mị một kinh hỉ, lại là không có gõ cửa. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ách, Tô Lâm con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, sau đó gian nan nuốt nước miếng một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, trong văn phòng có một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp, đó cũng không phải trọng điểm là nữ nhân này đang thay quần áo. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, Tô Lâm là vương bát đản sao? Tự nhiên không phải có tiện nghi Tô Lâm chiếm sao, hắn lại không đốc. Tự nhiên là muốn chiếm cho nên Tô Lâm chống đỡ cơ hội này, trừng lớn chính mình con mắt, nhìn chằm chằm văn phòng nữ nhân. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Hôm nay Liễu Huyên tâm tình rất lợi hại phiền muộn, không biết vì cái gì, nàng khoảng chừng hai cái mắt mí mắt đều nhảy lợi hại. Lúc đầu, Tiếu Mị nói cho nàng tin tức này, nàng hẳn là cao hứng mới là, nhưng là không biết vì cái gì, Liễu Huyên cũng là cao hứng không nổi. Nguyên lai, ngay hôm nay buổi sáng, Tiếu Mị thông báo Liêu Huyên, từ hôm nay bắt đầu, Liêu Huyên cũng là Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc, Tiếu Mị sẽ không lại đảm nhiệm chức vị này. Liêu Huyên sững sờ, tự nhiên là muốn hỏi vì cái gì. Có thể là bởi vì nàng khẩn trương đi, không cẩn thận liền đem trên mặt bàn chén nước cho đạp đổ, sau đó ướt nhẹp chính mình y hề phục. May mắn nước trong chén nước không tính nóng, Liêu Huyên không có bị phỏng. Hai người nói chuyện cũng là như vậy bị đánh gãy. Liêu Huyên hiện tại y hề phục, tự nhiên là không có khả năng tiếp tục mặc. Mà nàng trong văn phòng cũng là có dự bị quần áo. Nàng hiện tại bộ dáng, khẳng định không thích hợp ra ngoài, cho nên Tiếu Mị thì thay nàng đến nàng văn phòng đi lấy. Mà Liêu Huyên bởi vì mặc quần áo ướt, dính trên người niêm hồ hồ, cảm giác rất khó chịu. Cho nên nàng liền bắt đầu thoát dậy y hề phục. Mà cũng là tại thời khắc này, Tô Lâm đẩy cửa tiến đến. Đi làm trong lúc đó, Liêu Huyên vẫn là rất lợi hại chú ý mình dung mạo. Dù sao nàng là công ty lãnh đạo, tự nhiên là muốn làm gương tốt. Hôm nay Liêu Huyên mặc là một thân văn phòng OL chế phục, áo khoác đã bị nàng thoát, trên thân cái kia tuyết áo sơ mi trắng nút thắt đã bị hoàn toàn giải khai, nịt vú màu đen rơi xuống hơn phân nửa, ngực nửa lộ, cái kia trắng non viên cầu từ xa nhìn lại, tròn trịa, khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới hung hăng gặm một ngụm. Tô Lâm con mắt không khỏi nhìn thẳng. Quả thực cũng là phiên bản hiện đại còn ôm tỷ ba nửa che mặt ta lúc này, Liêu Huyên đối Tô Lâm sức hấp dẫn thành bao nhiêu dẫn đầu tăng gấp bội. Càng thêm muốn Tô Lâm mệnh là, lúc này, Liễu Huyên tựa hồ còn chưa phát hiện là Tô Lâm mở ra cửa phòng làm việc, phối hợp dắt chính mình áo sơ mi, muốn cởi ra. Văn phòng tiếng mở cửa âm, Liễu Huyên tự nhiên cũng là nghe được. Nàng một bên cởi quần áo, vừa nói, Tiếu Tổng, Tô Lâm cũng sẽ cùng ngươi cùng đi sao chờ hồi lâu, không có đạt được đáp lại, Liễu Huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Lúc này nàng đã đem áo sơ mi cởi ra, áo ngực đã giật xuống hơn phân nửa, chỉ thiếu một chút xíu, Tô Lâm liền thấy một màn kia đỏ bừng. Đáng tiếc là, còn kém một chút như vậy. Tô Lâm tâm lý thầm than đáng tiếc, thế nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi hắn hóa thân Tây Môn Khánh, vọt tới Liễu Huyên trước mặt, từng thành trong tay nàng áo ngực cho triệt tiêu. Thế nhưng là, Tô Lâm dám sao? Tô Lâm đương nhiên dám, chỉ là hắn sẽ không làm như vậy. A muốn hỏi vì cái gì, đó là bởi vì Tô Lâm tuy nhiên phong lưu, nhưng là không hạ lưu. Loại kia chuyện hạ lưu hắn cho tới bây giờ đều không làm, Tô Lâm ưa thích nữ nhân, đều là tự nguyện, hắn xưa nay sẽ không bức bách bên trong bất cứ người nào. Liễu Huyên ngẩng đầu một cái, thì đối đầu Tô Lâm cái kia một đôi lập lòe tỏa sáng, hiện ra tinh quang ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trọn vẹn đối mặt vài giây đồng hồ, người nào đều không nói gì, giống như là quên ghi thời gian. Ngay cả Liễu Huyên chính mình cũng quên đem chính mình lộ ra xuân quang ngăn cản đứng lên. A đột nhiên, Liễu Huyên thấp giọng la hét một tiếng, một bả nhấc lên trên mặt bàn áo sơ mi, ngăn tại trước người mình, hai tay ôm ngực, một khuôn mặt tươi cười biến đến mức dị thường đỏ bừng. Thở phì phì hướng về phía Tô Lâm hô, ngươi, ngươi còn nhìn há, ta không thấy gì cả. Tô Lâm nhìn chằm chằm Liễu Huyên, con mắt trợn trừng lên. Cái kia cặp vũ thật to lớn, thật trắng a ngoà tạo, suy nghĩ gì cặp vũ đâu, thật sự là quá hạ lưu, Tô Lâm mau đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Người Liễu Huyên chỉ Tô Lâm, không biết nói cái gì cho phải. Bậy bạ nói dối, ta đều nhìn thấy, bậy bạ nói không thấy được, xấu hổ lúc này, một mực không nói gì hạ viện lại là mở miệng, vừa nói, liền để Tô Lâm na ho cái đỏ thấp mặt. Liễu Huyên nghe được hạ viện lời nói, sững sờ một chút, ngơ ngác nhìn lấy hạ viện, không biết nàng vì cái gì gọi Tô Lâm bậy bạ. Ta, vốn là không muốn xem, muốn dùng tay che mắt tới. Bất quá ta hai tay hiện tại không thể dùng, cho nên ta thì nhìn. Ngươi yên tâm tốt, nên nhìn, không nên nhìn, ta đều không nhìn thấy cũng là ngươi biết ta là người, ta không phải tùy tiện người. Con mắt có tự động loại bỏ công năng, tự động loại bỏ công năng nghe được cái từ này, Liễu Huyên mặt trong nháy mắt thì biến. Cái gì gọi là tự động loại bỏ công năng, chẳng lẽ mình cứ như vậy kém, trực tiếp bị không để ý tới sao? Nữ nhân chính là như vậy một loại kỳ quái động vật, ngươi nói nhìn. Không được, ngươi nhìn nói không thấy, vẫn chưa được. Ngươi chính là thật không có nhìn, cái kia càng là không được. Bởi vì, nàng cho rằng, cái kia là đối với nàng phủ định. Sở liệu, Liễu Huyên giận. Tô Lâm, ngươi tên hỗn đản, ngươi tiến văn phòng tại sao không gõ cửa, ngươi đi ra ngoài cho ta, lan ra ngoài lập tức. Lập tức Liễu Huyên thở phì phì hướng về phía Tô Lâm hô. Giống như, đây là phòng làm việc của ta. Đi Tô Lâm đánh đo một cái văn phòng. Nhìn xem chính mình bàn công tác, dùng ánh mắt ra hiệu Liễu Huyên, nói, ta tiến phòng làm việc của mình, chẳng lẽ còn dùng gõ cửa sao? Chương 384, bậy bạ là đại biểu. Ta tiến phòng làm việc của mình, chẳng lẽ còn dùng gõ cửa sao? Ngươi tiến ngươi văn phòng thời điểm, hội gõ cửa sao? Tô Lâm phản hỏi nói, bản thân cái này không phải ta sai, ngươi lại oan uổng ta, còn có thiên lý hay không? Có hay không công đạo a? Ngươi Liễu Huyên bị Tô Lâm tức giận nói không ra lời. Trước ngực một trận chập trùng. Chính mình cũng bị Tô Lâm nhìn, chiếm tiện nghi, Tô Lâm còn nói tự trách mình Liễu Huyên có thế không tức giận nàng tức giận, nàng đương nhiên rất tức giận, nhưng là lúc này, nàng nhưng lại không biết dùng cái gì đến phản bác. Bởi vì Tô Lâm nói rất lợi hại có đạo lý a, người nào có bệnh sẽ ở tiến phòng làm việc của mình thời điểm gõ cửa a. Liễu Huyên quên, nơi này không chỉ là Tiếu Mị văn phòng, đồng thời cũng là Tô Lâm văn phòng, Tô Lâm tiến đến. Tự nhiên là không cần gõ cửa. Thế nào có phải hay không cảm thấy ta nói xong có đạo lý, sau đó ngươi vợ ơ y mà không phản bác được? Tô Lâm cười hỏi. Tiếu Mị không nói lời nào, chỉ là thở phì phì nhìn lấy Tô Lâm. Nhưng mà, căn cứ phong độ thân sĩ, thân thể vì một người nam nhân ta, tự nhiên là sẽ không theo một nữ nhân chấp nhặt. Tô Lâm ôm hạ viện, tiếp tục nói, ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc nói xong. Tô Lâm thì như vậy nên ngang ôm hạ viện đi ra ngoài. Lưu lại hận đến thẳng cắn răng Liễu Huyên một người ở nơi đó phục vụ. Tô Lâm vừa mới lui ra ngoài, đi lấy y phục Tiếu Mị cũng nhanh bước đi tới, nhìn thấy Tô Lâm về sau, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Tô Lâm, ngươi còn biết tới làm A, thật sự là khách rít đến A. Tiếu Mị bất mãn nói ra. Ta không phải cùng ngươi xin nghỉ xong sao? Ngươi cũng đồng ý. Tô Lâm đem hạ viện buông xuống, lôi kéo nàng tay nhỏ, nhìn lấy Tiếu Mị, nói ra, lại nói, xin phép nghỉ là xác thực có việc. Tô Lâm không muốn đem chính mình tham gia Long Đồ Bang nội đấu sự tình nói cho Tiếu Mị, đành phải đem lấy cớ đều dùng tại hạ viện trên thân. Ta muốn đi tiếp nữ nhi của ta qua, không phải cố ý không đi làm, vừa nói, Tô Lâm vừa hướng hạ viện nói ra, viện viện, đây là Tiếu Mị tỷ tỷ. Tiếu Mị tỷ tỷ tốt, hạ viện ngoan ngoan kêu lên. Tiểu muội muội, thật ngoan, hạ viện khả ái như vậy, tự nhiên là người gặp người thích, cho dù là Tiếu Mị thấy được nàng, trong lòng cũng là sinh ra một cô yêu thích chi tình. Bất quá, Tiếu Mị mi đầu nhất thời nhíu một cái, hỏi ngược lại, không đúng, Tô Lâm, ngươi chừng nào thì có nữ nhi còn có, tại sao muốn cứ gọi ta là tỷ tỷ, dạng này ta thì so ngươi thấp hơn một đời. Ngươi có phải hay không cố ý chiếm ta tiện nghi? Tiếu Mị nhìn chằm chằm Tô Lâm, tấm lấy khuôn mặt. Làm sao lại thế? Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói, nữ nhân các ngươi không phải sợ bị nhất người gọi ra sao? Hạ viện gọi ngươi là tỷ tỷ, không phải lộ ra ngươi tuổi trẻ, ai chúng ta đều luận đều đến, ai cũng không chiếm người nào tiện nghi. Tô Lâm trên mặt mang nụ cười. Thôi đi, trời mới biết ngươi có ý đồ gì. Tiếu Mị lật một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục nói ra, ta mới mặc kệ đâu. Ta không muốn khi tỷ tỷ nàng, ta muốn làm nàng A Di tiểu muội muội ngoan, về sau muốn cứ gọi ta Tiếu Mị A Di. Tiếu Mị ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp hạ viện cái mũi nói ra. Không nghỉ mát viện không có đáp ứng, mà chính là ngẩng đầu nhìn Tô Lâm. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, đã người khác không ngại ra đi, như vậy ngươi tiểu nàng A Di đi, dù sao ngươi cũng không mất mát gì. Tiếu Mị A Di mạnh khỏe, hạ viện ngoan ngoan kêu lên. Thật ngoan. Tiếu Mị gật gật đầu, sau đó nhìn Tô Lâm hỏi, đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói cho ta là ngươi thân sinh, ta thật sẽ không tin tưởng ngượng ngùng, để ngươi thất vọng, nàng thật đúng là ta thân sinh khuê nữ. Tô Lâm cười nói, thôi đi, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Tiếu Mị trợn mắt một cái nói, dù sao ta sẽ không tin tưởng nói. Tiếu Mị có ngồi xổm xuống, xoa bóp hạ viện khuôn mặt, nói, tiểu muội muội, A Di nói đúng hay không? Tô Lâm, hắn không phải ba ruột ngươi cha đúng không? Ta đã nói rồi, hắn xấu như vậy, bị ổi như vậy người, sao có thể sinh ra người xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ nhi đâu? Tô Lâm cảm thấy mình nằm thương. Cái gì gọi là hắn xấu như vậy, bị ổi như vậy? Có từng thấy so Tô Lâm còn đẹp trai người sao? Hắn đây cũng không phải là bị ổi, mà chính là tính tình thật. Tiếu Mị một điểm cũng không hiểu, đơn thuần nói mò. Tô Lâm cũng không thể để Tiếu Mị đem mình tại nữ nhi trong suy nghĩ hình tượng cho bại hoại rơi. Bậy bạ là hôn bậy bạ, hạ viện nói nói, A Di ngươi đừng bảo là cha ta nói xấu. Nghe được hạ viện lời nói, Tô Lâm trên mặt nhất thời nở nụ cười, nha đầu này, thật thân mật, xem xét cũng là thân sinh. Đáng tiếc là, Tô Lâm còn chưa kịp cao hứng bao lâu, liền bị hạ viện đằng sau lời nói cho tức giận gần chết. Ta gì nhỏ nói, nam nhân không có một cái tốt. Bọn họ đều là sắc lang, gặp sắc vong nghĩa, có mới nuôi cũ. Trông thấy mỹ nữ thì bước không động cước, động một chút lại chiếm người ta tiện nghi, riêng là cha ta càng là bên trong đại biểu. Bất quá, coi như cha ta thật là như thế này, ngươi cũng không thể làm ta mặt nói. Nghe được một đứa bé nói ra lời nói này, Tiếu Mị cũng là tiếu nhánh hoa run rẩy. Tô Lâm sắc mặt lại là trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hiện tại nàng càng thêm không nghi ngờ hạ viện là nữ nhi của hắn. Bởi vì nàng cũng giống như mình độc xà. Ha ha ha ha, Tô Lâm, chết cười ta. Tiếu Mị nhìn lấy hạ viện, nói, không được, thật không được, con gái của ngươi chết cười ta, nàng, ha ha, nàng thật là ngươi nữ nhi ruột thịt, ta không thể giả được. Tô Lâm nói ra. Ngươi kết hôn không có, ngươi không có kết hôn nơi nào đến nữ nhi đầu na ho? Pháp luật quy định nhất định phải kết hôn mới có thể có nữ nhi. Ta Tiếu Mị bị Tô Lâm câu nói này cho hỏi khó. Đúng a, người nào quy định có nữ nhi nhất định phải kết hôn? Nàng thật là ngươi nữ nhi? Tiếu Mị không tin, lại nhận biết hỏi một lần. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải muốn gạt ngươi sao? Ai biết được. Tiếu Mị cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trước kia cũng không phải là không có làm qua Tô Lâm, làm sao trước kia chưa từng có nghe ngươi nói dậy qua không có ngươi có nữ nhi việc này? Tiếu Mị hỏi. Bởi vì ta trước kia cũng không biết chính ta có nữ nhi, Tô Lâm nói ra. ngươi làm gì qua Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, đột nhiên hỏi. Hoàng Bét nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị biến sắc, sau đó nói, ta vẫn phải cho Liễu Huyên đưa y phục qua đâu. Nói xong, Liễu Huyên cầm lấy trong tay y phục, thì vội vàng hướng về văn phòng đi đến. Đi mấy bước, nàng đột nhiên quay người nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, Tô Lâm, ngươi đi phòng làm việc của ta sao không có. Tô Lâm khỏe miệng giật một cái. Hô Tiếu Mị buông lỏng một hơi, sau đó nói, đợi chút nữa ta bảo ngươi tiến đến, ngươi lại đi vào. Ách, Tô Lâm đang suy nghĩ, chờ sau đó đi vào, có thể hay không bị Liễu Huyên cho đánh chết. Chương 385, ta rất lợi hại an toàn. Viện viện, ngươi ở chỗ này trước tiên tìm một nơi chơi sẽ, bậy bạ qua vê đút cờ rút điếu thuốc qua, Tô Lâm nói ra. Tốt, Hạ Viện gật gật đầu, sau đó thì hướng về Uyển Nhi chạy tới, nàng cảm thấy Uyển Nhi rất thân thiết. Tô Lâm lấy ra khói, sau đó thì hướng về vê đút cờ đi đến, một phen thôn vân thổ vụ về sau, Tô Lâm đi về tới, phát hiện cách đó không xa Hạ Viện phát ra trận trận ngân linh đồng dạng tiếng cười. Hạ Viện lúc này, cũng là nhìn thấy Tô Lâm, sau đó nhanh chóng chạy tới, một tay ôm Tô Lâm cánh tay, một tay cầm nửa khối chocolate, nói, bậy bạ, Uyển Nhi tỷ tỷ cho ta chocolate, người đa tạ tỷ tỷ không có nhà. Tô Lâm hỏi. Cảm ơn, Uyển Nhi nói ra. Ngoan, Tô Lâm sờ sờ Hạ Viện đầu. Sau đó, Tiếu Mị lúc này cũng là mở ra cửa phòng làm việc, mặt không biểu tình, lãnh lược hàn sương, liếc mắt liền thấy Tô Lâm, lạnh như băng nói, Tô Lâm, ngươi tiến đến tốt. Tô Lâm có điểm tâm hư gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, lôi kéo Hạ Viện thì hướng về văn phòng đi đến. Mang theo Hạ Viện, các nàng chí ít không biết làm rất quá đáng đi tại hài tử trước mặt bạo lực là không đúng, dạng này hội làm hư tiểu hài tử. Tô Lâm vừa đi, một bên cho mình động viên. Phanh phanh phanh, lần này, Tô Lâm khó được gõ gõ cửa, dù sao cũng không cần kinh hỉ, gõ một chút ra vẻ mình có lễ phép, có phong độ thân sĩ. Tiến đến trong văn phòng, truyền đến Tiếu Mị thanh âm lạnh như băng. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào. A ha, Tiếu Tổng sớm, Liêu Giám Đốc sớm, đã lâu không gặp, ta muốn chết các ngươi nhiều quả thì không bị trách, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Lâm tâm đạo, chính mình cũng biểu hiện nhiệt tình như vậy, đối phương cũng không tiện đối với hắn nói cái gì đi. Thực Tô Lâm trong lòng vẫn là có điểm tâm hư. Hừ, Liêu Huyên lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Hiện tại nàng đã thay đổi Tiếu Mị cho nàng lấy ra y y phục, trên thân xuân quang đã nửa điểm đều không nhìn thấy. Bất quá Tô Lâm nhìn lấy Liêu Huyên, trong óc vẫn là không nhịn được hồi tưởng lại vừa mới một màn kia hình ảnh, thật sự là rất xinh đẹp, cái kia cặp vú. Mẹ trứng, quá hạ lưu, tại sao lại nghĩ đến cặp vú đâu. Tiếu Mị thì là ngồi tại chỗ mình ngồi, nhìn lấy Tô Lâm. Khu khu, Tô Lâm cười khan một tiếng, hỏi ngược lại, các ngươi đều nhìn ta làm gì, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là các ngươi nhìn ta như vậy, ta thật có điểm không quá thói quen á. Các ngươi đều biết, con người của ta có chu tờ thẹn thùng không biết xấu hổ. Liễu Huyên nhịn không được mắng. Cảm ơn khích lệ, Tô Lâm cười một tiếng, không sợ các ngươi nói chuyện, thì sợ các ngươi không nói, đã mở miệng, như vậy Tô Lâm thì không có cái gì thật là sợ. Các ngươi là tình huống như thế nào, Tô Lâm hỏi nói. Phương Hữu Đức không có làm khó ngươi đi, Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, tuy nhiên hắn vài ngày như vậy không có tới, nhưng là Tô Lâm vẫn là rất quan tâm đến Tiếu Mị. Không có, Tiếu Mị lắc đầu, nói, ta hôm qua đi theo hắn qua một lần Phương Thị tập đoàn tổng bộ, hắn đã đem ta chính thức đạp đổ trước sân cờ HU, cũng vung nhà những người kia. Phương Hữu Đức như thế là có ý gì, Tô Lâm nhíu mày nói, hắn không sợ ngươi gặp được nguy hiểm chính là bởi vì sợ ta gặp được nguy hiểm, cho nên mới không thể không làm như vậy, mà chính là rất gấp, Tiếu Mị nói ra. Tô Lâm vốn là rất lợi hại thông minh, lúc này nghe được Tiếu Mị nói, trong lòng cũng là có cái đại khái, sau đó không khỏi hỏi, ngươi chính là được xác nhận thân phận, bọn họ thì không được bên ngoài ra tay. Hiện tại, bọn họ vụng trộm cũng sẽ không ra tay, Tiếu Mị nói, ta ngược lại còn rất lợi hại an toàn. Vì cái gì, Tô Lâm nhíu mày, chẳng lẽ ngươi đáp ứng bọn hắn điều kiện gì không sai. Tiếu Mị gật gật đầu, nói, cũng không thể nói là điều kiện, chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Cái gì khảo nghiệm, Tô Lâm hỏi. Hắn biết, cái này khảo nghiệm khẳng định không tầm thường, dù sao Phương Thị dạng này đại tập đoàn, khẳng định không phải phổ thông công ty có thể so sánh với. Cơ ấp mở tới nguồn năng lượng mới hợp tác tư cách, Tiếu Mị từng chữ nói ra. Phương Thị cũng phải, Tô Lâm hỏi, hắn biết Dương Thị tập đoàn cũng muốn cái này hợp tác tư cách, mà lại đã liên hợp mấy nhà công ty, bởi vì bọn hắn sợ hãi không cạnh tranh được, mà Dương Vạn Đông cũng là lần này hợp tác người phụ trách chủ yếu. Hàn Gia cũng là người tham dự, Hàn Giao Tam Thúc Hàn Lập cũng là đại biểu một trong, bất quá hắn là cùng Dương Thị Tập đoàn hợp tác, vẹn vẹn nhà bọn hắn công ty, còn chưa đủ tư cách. Đu Nở Dê nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị gật gật đầu, nói, hơn nữa còn là tình thế bắt buộc nếu như ta có thể đem hợp tác tư cách cái kia tới tay, như vậy bọn họ sẽ đồng ý ta làm người kế nhiệm, sẽ không còn có bất cứ ý kiến gì. Không cần ta ngươi cũng biết, nguồn năng lượng tại trên thế giới tầm quan trọng. Nước Mỹ đánh chúng đông lâu như vậy, còn không phải liền là vì những dầu mỏ đó sao mà lại lần này hợp tác vẫn là nguồn năng lượng mới. Trong tương lai, người nào nắm giữ nguồn năng lượng mới, như vậy người nào thì nắm giữ thế giới kinh tế mạnh mạch, người nào thì nắm giữ tương lai. Cho nên, bọn họ liền để ngươi nhất định muốn lấy được hợp tác quyền sao? Tô Lâm hỏi. Đu Nở Dê Tiếu Mị gật gật đầu nói. Bọn họ thì có lòng tin như vậy, có thể để ngươi cờ âm mở tới nguồn năng lượng mới hợp tác quyền sao? Tô Lâm lại hỏi. Không, không có một điểm nắm chắc cũng không có vượt quá Tô Lâm dự kiến. Tiếu Mị lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, lần này nước Pháp phương diện không biết ra tại cái gì cân nhờ à cờ, vậy mà lại tuyển lấy Hoa Hạ, chúng ta nhận được tin tức thời điểm, cũng thực kinh ngạc một phen. Mấy cái công ty tập đoàn đều muốn cầm đến hợp tác tư cách, thậm chí mấy cái tập đoàn liên hợp lại cùng nhau. Phương Thị tập đoàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá không chỉ có bọn họ không có bao nhiêu lòng tin, ngay cả ta cũng không có bao nhiêu lòng tin, đây chính là bọn họ đồng ý nguyên nhân. Bởi vì nếu như ta nói thành, như vậy bọn họ lại bởi vì nguồn năng lượng mới kế hoạch thu lợi, nếu như ta nói thua, bọn họ cũng không có cái gì tổn thất, mà lại có thể đem ta kế thừa công ty tổng giám đốc tư cách tước đoạt. Bản thân bọn họ thì ở vào bất bại địa vị, cho nên giết hay không ta đã không trọng yếu. Bởi vậy, ta tạm thời tới nói, rất lợi hại an toàn ai? Tô Lâm nói khẩu khí, nói, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Tiếu Mị lại là mỉm cười, ngươi biết ta tính khí, đã ta đã lựa chọn đối mặt, như vậy ta liền sẽ không trốn tránh. Mặc kệ thành công hay là thất bại, ta đều sẽ cố gắng. Tô Lâm nhìn vẻ mặt vẻ nghiêm túc Tiếu Mị, nói ra, có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng há, công ty thì xin nhờ cho ngươi cùng Liễu Huyên. Tiếu Mị nói ra. Làm sao ngươi muốn đi? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Cũng không phải đi, mà là ta không có thời gian đến công ty quản lý. Tiếp xuống thời gian, ta phải cố gắng học tập cùng thu thập công ty tư liệu, tranh thủ đem nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác tư cách bắt lại đến. Chương 386, liền đáng giá nhiều như vậy. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi còn ở công ty sao? Tại, cũng không tại. Tiếu Mị nói, Phương Thị tập đoàn đã đem chúng ta cả tòa đại lâu văn phòng đều mua lại, đã muốn nói chuyện hợp tác, Phương Thị tập đoàn khẳng định cũng không thể không phóng khoáng. Phương Thị tập đoàn cũng là nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác hữu lực người cạnh tranh. Bọn họ thế lực so với Dương Vạn Đông trong nhà Dương Thị tập đoàn còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá, có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến bước này, cũng đủ để chứng minh Phương Thị tập đoàn vốn có lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng cùng chính phủ duy trì thoát không ra quan hệ. Dù sao, nguồn năng lượng mới kế hoạch, vốn chính là nhận chính phủ công tác duy trì. Tới nơi nói vì cái gì nước Pháp phương diện không cùng Trung Quốc chính phủ hợp tác, đó là bởi vì bọn họ bản thân thì không muốn cùng quốc gia dính líu quan hệ. Dù sao, nước Pháp phương diện kia, bọn họ đại biểu là cờ lỏ sở tập đoàn, cũng không phải là đại biểu quốc gia. Mà một cái tập đoàn hợp tác với quốc gia, rõ ràng là không sáng suốt. Cho nên, cờ lỏ sở tập đoàn lựa chọn là tập đoàn đối tập đoàn. Mà Hoa Hạ phương diện, tự nhiên là không thể cự tuyệt đối phương yêu cầu. Dù sao mặc dù không có hợp tác với quốc gia, nhưng là khẳng định cũng sẽ kéo theo xung quanh kinh tế, mà lại chính mình bản quốc tập đoàn cũng tham dự nguồn năng lượng mới kế hoạch, tự nhiên là đối quốc gia mình cũng là có chỗ tốt. Bởi vậy, bình thường là đối với có tư cách tham dự cạnh tranh tập đoàn, Hoa Hạ quốc phía chính phủ, đều cho tương đương duy trì. Tiếu Mị mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, ta về sau văn phòng điểm vẫn là tại chúng ta cao ốc, chỉ bất quá không phải tại công ty chúng ta, ta muốn đem đến tầng cao nhất còn có. Về sau chúng ta ký túc xá cũng sẽ đổi tên gọi là Phương Thị Cao Úc. Nói đến đây, Tiếu Mị nhìn lấy Liêu Huyên, nói, Liêu Huyên, về sau Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn thì giao cho ngươi, nàng không chỉ là ta tâm máu, đồng dạng cũng là ngươi tâm huyết, ta hy vọng ngươi có thể đem nó càng làm càng tốt. Nghe được Tiếu Mị lời nói, Liêu Huyên trịnh trọng gật gật đầu, nàng là tại Tiếu Mị lập nghiệp thời điểm, thì Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn, có thể nói là công ty nguyên lão cấp bậc nhân vật, là nàng xem thấy công ty từ nhỏ yếu từng bước một đi đến bây giờ quy mô, Liễu Huyên tâm lý, tự nhiên đối công ty có rất cảm giác sâu sắc tình. Tiếu Tổng yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, nếu là không yên tâm, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Tiếu Mị mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tô Lâm, nói, tới nỗi nói Tô Lâm thế nào, ngươi muốn sa thải ta à? Tô Lâm trố mắt nhìn, nói ra, ngươi cứ nói đi. Tiếu Mị hỏi lại. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói ra, ngươi cũng không giống như là qua sông đoạn cầu người, huống chi coi như ngươi muốn sa thải ta, dư a theo lao động pháp quy định, ngươi phải trả ta gấp đôi tiền lương, ngươi cho rằng ta trả không nổi a? Tiếu Mị khiêu mi no y không. Tô Lâm lắc đầu, nói, không phải ý tứ này, đừng nói là gấp 2, liền xem như gấp 10 lần, ngươi cũng giao nổi ta? Ý tứ là ngươi không nỡ ta rời đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị mặt hơi đỏ lên, sau đó khẽ gắt một ngụm, nói, ai, ai không nỡ bỏ ngươi, tự luyến của ngươi xác định. Tô Lâm hỏi nói, vậy ai, lao thủ trưởng hiện tại thế nhưng là ước gì ta trở về giúp hắn. Bất quá ta bằng vào ta có công tác cho đẩy, còn có cái kia Tần Tâm Vũ Tần thầy thuốc, nàng kia là cái gì nghiên cứu, không có ta cũng không được. Trước mấy ngày còn gọi điện thoại hỏi ta có nguyện ý hay không hợp tác. A, RUNG, còn có Đông Tử, cũng là Dương Vạn Đông, ngươi gặp qua. Bọn họ Dương Thị tập đoàn gần nhất không phải cũng là tại kế hoạch cạnh tranh nguồn năng lượng mới hợp tác vị trí A, Đông Tử cũng lao gọi ta đi hỗ trợ. Tô Lâm nói láo tin miệng đọc ra, đều không cần làm bản nháp. Đương nhiên, Tô Lâm nói những này, bên trong tam thành đều là sự thật. Mà đây chính là nói dối lời nói cảnh giới tối cao. 8 phần thật, 2 phần giả. Trong thật có giả, trong giả có thật, dạng này tình báo là lớn nhất lừa dối người. Bởi vì dạng này tình báo, trừ lớn nhất hoạch tâm nhân viên, người khác căn bản phân không rõ thật giả. Ai có đôi khi, quá ưu tú cũng là một loại phiền não. A, Tô Lâm thở dài nói, nếu không phải xem ở ngươi là bá nhạc phân thượng, phát hiện ta cái này thất thiên lý mã, ta đã sớm chạy trợ lý giám đốc. Thế nào? Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng dò hỏi. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, đáp ứng, bất quá, sự tình đầu tiên nói trước. Ta cũng không phải tùy tiện người, giống loại kia cái gì tiếp khách hàng, hoặc là ngươi có cái gì tư nhân nhu cầu, nếu như cần tìm ta, ta nhất định sẽ thận trọng cân nhờ. Ảo cờ yên tâm, ta là chắc chắn sẽ không tìm ngươi. Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, tâm lý thầm mắng Tô Lâm vô sỉ, tại hài tử trước mặt cũng không biết thu liễm một chút. Hả, RUNG, ngươi còn có lớn nhất chuyện trọng yếu không cùng ta nói? Tô Lâm hảo tâm nhắc nhở no ý sự tình gì? Tiếu Mị hiếu kỳ hỏi. Vấn đề đãi ngộ, Tô Lâm nghiêm mặt nói, thân huynh đệ, minh toán trướng, huống chi chúng ta không phải thân huynh đệ, ta làm việc cho ngươi, ngươi trả cho ta tiền lương, thiên kinh địa nghĩa, ngươi xem một chút, ngươi thăng trước, ta tiền lương có phải hay không cũng phải tăng một chút ra? Tô Lâm tiếp tục tố khổ, nói, ngươi cũng biết, địa hải thành phố giá phòng là kinh khủng bực nào, giao thông là cỡ nào ngăn chặn, chúng ta nhân sinh bình thường sống áp lực thật lớn a, mà lại, ta hiện tại có bao nhiêu một chương ăn cơm miệng, không hề là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Không tăng lương lời nói, ta thật chỉ có mang theo viện viện qua ăn mày, ngươi nhận tâm xem chúng ta cái bang qua ăn mày a? Tiếu Mị nhìn chằm chằm Tô Lâm, trầm giọng nói, tăng bất quá sự tình tuyên bố trước, ta hiện tại cũng là đại diện tổng giám đốc, một khi ta không có đem nguồn năng lượng mới hợp tác tư cách nắm bắt tới tay, bọn họ nhất định sẽ đem ta đẩy tới đài, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ cùng theo ta cùng một chỗ nghỉ việc, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt tốt, tốt. Tô Lâm không quan trọng khoát khoát tay, nói, không có việc gì, chỉ cần tại hạ cương vị trước đó, đem tiền lương cho ta kết tính toán rõ ràng là được. Nói xong, Tô Lâm một mặt con buôn nhìn lấy Tiếu Mị, nói, ngươi chuẩn bị mở cho ta bao nhiêu tiền? Tiếu Mị duỗi ra 2 ngón tay. A, 20 vạn. Tô Lâm một mặt ngượng ngùng nói ra, cái này nhiều ngượng ngùng a, bất quá đại công ty cũng là có tiền, một tháng cho mở nhiều tiền như vậy. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị mặt nhất thời đen xuống tới, ai nói 20 vạn, nàng nói là 2 vạn được chứ. Bất quá, đã Tô Lâm mở miệng nói 20 vạn, Tiếu Mị cũng không tiện cự tuyệt hắn, dù sao, đây là Tô Lâm chính mình đưa yêu cầu nha, Tiếu Mị còn là rất lớn phương thỏa mãn hắn. Đối 20 vạn, bất quá không phải tiền lương, mà chính là lương 1 năm. Ách, Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, nói, có thể hay không thêm chu tờ đi? Không có khả năng lại nhiều, bởi vì ngươi cái này tư sắc, cũng liền giá trị nhiều như vậy. Tiếu Mị lời nói, nhất thời để Tô Lâm biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Chương 387, ta vô cùng có thời gian. Xem như ngươi lợi hại. Tô Lâm nhìn Tiếu Mị liếc một chút, giọng căm hận nói. Liêu Huyên ở một bên cố nén ý cười, nhìn thấy Tô Lâm kinh ngạc, nàng rất là vui vẻ. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, Tiếu Mị nói ra. Ta Tô Lâm ngẫm lại, nếu như chính mình cự tuyệt lời nói hình như là tạm thời không tìm được việc làm. Ta tiếp nhận ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Lâm lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện lại là không nhận ra cái nào dãy số, bất quá, hắn vẫn là lựa chọn nghe. Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Tô Lâm vẫn là rất lợi hại khách khí. Tô Lâm đúng không, đầu bên kia điện thoại là một người nam nhân, thanh âm nghe rất lợi hại uy nghiêm. Đu nở dê, xin hỏi ngươi là Tô Lâm như mày, trong ấn tượng, hắn tựa hồ là không biết người này, cũng chưa từng nghe qua cái số này. Ngươi ở công ty đúng không, đối phương hỏi. Đúng, Tô Lâm vô ý thức trả lời. Hả, vậy ngươi ngày mai nhớ kỹ đến phòng làm việc của ta một chuyến, đối phương nói ra. Tô Lâm cái này mắt trợn tròn, không khỏi nói ra. Ngươi có phải hay không đánh sai điện thoại? Ngươi là ai a? Ngươi nghe không ra ta thanh âm, đến ta là ngươi lãnh đạo a? Đối phương tựa hồ rất tức giận. Lãnh đạo nào? Tô Lâm không khỏi hỏi. Ngươi còn có mấy cái lãnh đạo? Tô Lâm không khỏi dương mắt nhìn Tiếu Mị cùng Liêu Huyên liếc một chút, khỏe miệng cũng là treo lên một cái nụ cười. Hắn biết mình sợ là gặp được trong truyền thuyết điện tín lừa dối. Hả, nguyên lai là Vương Tổng a? Tô Lâm một bộ bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí. Ngài quay lại quay lại trong điện thoại truyền đến Vương Tổng thanh âm. Hả, con trai của ngài không có sao chứ? Tô Lâm cười hỏi nói. Ai, ngài bình thường cũng không nhiều quản nhiều dạy dưới hắn. Vợ ơ y ma theo ngài tiểu mật làm cùng một chỗ. Quả thực là không bằng cầm thú á ách. Đã không có việc gì, trong điện thoại Vương Tổng khẩu khí rõ ràng có chút tờ không đúng. Hả, đu nờ dê, ngài nàng dâu bao dưỡng cái kia mặt trắng nhỏ bắt lấy sao? Ngài nàng dâu cũng thật sự là... Bao dưỡng mặt trắng nhỏ nhiễm lên S, một điểm cũng không giữ mình trong sạch. May mắn Vương Tổng ngài bình thường cũng không trở về nhà, bằng không lời nói biểu u cờ tốt tốt tốt huy. Vương Tổng ngươi vẫn còn chứ? Tô Lâm xem xét, phát hiện đối phương đã tắt điện thoại. Làm sao nhìn thấy Tô Lâm tiếu tiện tiện, Tiếu Mị không khỏi hỏi. Vừa mới gặp được cái tự xưng là ta lãnh đạo đều ở trước mặt ta ngồi đâu, ta liền biết đối phương là tên lừa đảo. Dù sao ta lại không móc tiền điện thoại, cho nên thì đùa giỡn hắn vài câu. Không nghĩ tới đối phương tâm lý tố chất kém như vậy, ta mới nói mấy câu, hắn thì treo, thật sự là quá bất kính nghiệp. Tô Lâm một mặt bất đắc dĩ nói ra. Liêu Huyên cùng Tiếu Mị hai người tâm lý đều có chu tờ im lặng, ngươi miệng độc như vậy, cái kia tên lừa đảo có thể kiên trì bị ngươi tổn hại hai lần, tâm lý tố chất đã rất tốt có hay không? Bậy bạ thật giỏi, hạ viện một bên nói. Tên lừa đảo ghê tởm nhất đó là, Tô Lâm đắc ý nói, bậy bạ cũng ghét nhất tên lừa đảo. Nói xong, Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị nói, ngươi có cỡ lọ sở công ty tư liệu, cùng hắn cạnh tranh tập đoàn tư liệu sao? Biết người biết ta, chăm chiến không thua. Đã Tô Lâm đã khi Tiếu Mị tư nhân trợ lý, hắn tự nhiên muốn giúp Tiếu Mị chia sẻ một chút công tác. Huống chi, cái kia nguồn năng lượng mới hợp tác tư cách, cũng không nhất định là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Những tài liệu này đều có. Tiếu Mị gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá cũng chỉ có tương đối đơn giản tư liệu, hạch tâm tư liệu đều không có. Riêng là cỡ lọ sở công ty, cái công ty này rất lợi hại thần bí, đến bây giờ, chúng ta cũng không biết nó đến là bối cảnh gì. Lần này nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác bọn họ gọi là vẹn đỏ giả kế hoạch, ý là cái này nguồn năng lượng mới có thể là kỳ ngộ, nhưng là cũng có khả năng mang đến tai nạn. Bất quá. Nói tóm lại là lợi nhiều hơn hại. Bằng không lời nói, quốc gia cũng sẽ không cho phép kế hoạch này. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu. Vậy hắn đối thủ cạnh tranh tư liệu đâu? Hắn đối thủ cạnh tranh tư liệu đều tại ta trong máy vi tính, bởi vì số lượng tương đối nhiều, ta còn chưa kịp từng cái chia nhỏ. Bất quá, dù sao cũng phải tới nói làm hai bộ phận, một cái là trong nước tập đoàn thế lực, còn có một cái là quốc ngoại tập đoàn thế lực. Tiếu Mị nói ra. Quốc ngoại tập đoàn thế lực? Tô Lâm nhíu mày nói, tại sao lại cùng quốc ngoại tập đoàn thế lực dính líu quan hệ? Không phải nói hợp tác với Hoa Hạ sao? Cỡ lọ sở tập đoàn nói là tại Hoa Hạ hợp tác, cũng không có nói là nhất định phải cùng Hoa Hạ quốc bản thổ thế lực hợp tác. Tốt nhiều nước khác nhà đại tập đoàn tại Hoa Hạ đều có thế lực. Tiếu Mị giải thích nói, bất quá, chỉ có châu Á quốc gia, Âu Mỹ bên kia không biết tình huống như thế nào. Không có một cái nào quốc gia tham dự tốt ra. Tô Lâm không khỏi cau mày một cái, nếu như thuận tiện lời nói, đem tư liệu phát ta một phần, ta xem một chút, thuận tiện cách ni để điểm đề nghị. Ừ, Tiếu Mị không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết Tô Lâm không đơn giản, trong tay Tô Lâm xuất hiện rất nhiều kỳ tích, có lẽ lần này lần nữa phát. Xin cũng khó nói. Đến lúc đó ta trực tiếp đem trọng điểm cạnh tranh đối tượng phát cho ngươi là được. Đối với chúng ta áp lực so sánh lớn là Hàn Quốc tập đoàn Samsung cùng kinh đô Tào Thị tập đoàn. Vốn nên tới đảo quốc Y Dì Hạ gia tộc cũng là một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, nhưng là bởi vì nhà bọn họ trong tộc bộ quan hệ bất hòa, đã đưa bọn họ sức cạnh tranh hạ xuống không ít. Tùm không tệ, Tô Lâm gật gật đầu, Tiếu Mị quả nhiên rất lợi hại, có năng lực. Ngươi đến lúc đó đem những này tài liệu cặn kẽ đều phát cho ta là được, Tô Lâm nói ra. Nhưng là ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại lại văng lên. Cha NG lẽ lại là tên lừa đảo, Tô Lâm không khỏi hoài nghi đến, bởi vì điện báo biểu hiện dãy số vẫn là một cái số xa lạ. Bất quá, Tô Lâm vẫn là lựa chọn kết nối, nhìn một chút đối phương đang bán thuốc gì. Uy, xin hỏi ngươi tìm ai, Tô Lâm hỏi. Tô Lâm, ta là Hoắc Tư Yến, trong điện thoại truyền đến một tiếng êm thai giọng nữ. A, Tô Lâm có chút ngượng ngùng, nói, ngượng ngùng, trước mấy ngày vừa mới đổi di động, không có lưu giữ ngươi số điện thoại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thực là Tô Lâm căn bản không có nhớ kỹ Hoắc Tư Yến điện thoại, nói như vậy, có thể làm cho đối phương tâm tình tốt thụ một chút, huống chi, hắn thật sự là mới đổi di động, vẫn là tam tinh. Không có việc gì, Hoắc Tư Yến cũng không để ý, nàng tiếp tục hỏi. Ngươi có rảnh không, làm sao ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Tô Lâm tiểu nói, ta bể bộn nhiều việc nha, bất quá, nếu như ngươi há, đã ngươi bể bộn nhiều việc, cái kia coi như Hoắc Tư Yến, cái kia giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến, lúc đầu muốn xin ngươi giúp một tay cùng một chỗ trị liệu Tiêu Phá Quân, đã ngươi bể bộn nhiều việc, cái kia vậy trước tiên không trị đi đừng, đừng á, ta có thời gian, ta vô cùng có thời gian. Tô Lâm lấy nghe muốn trị liệu Tiêu Phá Quân, nhất thời sốt ruột, lập tức đổi giọng nói ra. Chương 388, ngươi có hay không mất hồn mất vía nha? Điện thoại một đầu khác, vừa mới làm xong Hoắc Tư Yến khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Mặc cho ngươi vô cùng giàu hoạt, cũng trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Ngươi bây giờ ở nơi nào a, ta lập tức đi tới tiếp ngươi, Tô Lâm mở miệng nói ra. Hả, ta tại công ty của chúng ta. Ngươi đến trung tâm thành phố Thượng Đảo cà phê cửa hàng tới tìm ta đi, Hoắc Tư Yến ngẫm lại, sau đó nói. Tốt, không có vấn đề, ta đến ngay, nói xong, Tô Lâm thì tắt điện thoại. Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị cùng Liêu Huyên, nói, ta có chuyện muốn van các ngươi. Sự tình gì? Tiếu Mị hỏi nói, nếu như không hợp lý, chúng ta hội cự tuyệt vừa mới gọi điện thoại là nữa đi, dù sao chúng ta là không lại trợ giúp ngươi tán gái. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, sau đó nói. Ta giống như là cái loại người này, sao ngươi không giống là cái loại người này, là căn bản chính là cái loại người này, Liêu Huyên thình lình nói ra, một bên Tiếu Mị gật gật đầu. Ta chỉ là để cho các ngươi giúp ta chiếu cố cho viện viện mà thôi, Tô Lâm nói, ta có việc đi xử lý dưới. Sự tình gì? Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Hoắc Tư Yến nói nàng có biện pháp trị liệu Phá Quân, ta phải đi xem một chút. Mang theo viện viện không tiện lắm, Tô Lâm giải thích nói. Tiếu Mị cùng Liễu Huyên đều câu nghi nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, ngươi nói là thật, ta lừa gạt các ngươi làm gì? Tự nhiên là thật, Tô Lâm sốt ruột nói, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, ta liền đem viện viện giao cho Huyền Nhi à, tin tưởng nàng khẳng định nguyện ý thay ta chiếu cố viện viện tốt, chúng ta đáp ứng. Tiếu Mị nói, bất quá là Liễu Huyên chiếu cố, ta hôm nay có rất nhiều chuyện muốn giao tiếp, cái kia không có việc gì. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đối Liễu Huyên ném qua một cái cảm kích ánh mắt. Đồng thời đối hạ viện nói ra, viện viện, bậy bạ có việc đi xử lý dưới, ngươi đi theo Liễu Huyên tỷ tỷ chơi, phải nghe lời, không muốn tinh nghịch. Đã hạ viện nhu thuận gật gật đầu, nói, bậy bạ ban đêm quay lại sao? Cái này Tô Lâm hơi do dự một chút, hắn không muốn lừa dối hạ viện, ta cũng không xác định. Bởi vì bậy bạ muốn đi cho một cái thuốc thuốc chữa bệnh, ai cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, cho nên bậy bạ cũng không dám hứa chắc đêm nay nhất định có thể trở về. Bất quá, bậy bạ có thể đáp ứng nếu như ngươi có thể trở về, ta hội tận lực quay lại. Coi như không trở lại, ta cũng sẽ điện thoại cho ngươi thông báo ngươi, Tô Lâm cười nói. Tốt, hạ viện gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia viện viện thì nhờ ngươi, Tô Lâm đối Liêu Huyên nói, có thời gian mời ngươi ăn cơm. Tô Lâm nói xong, thì đứng dậy rời đi. Huyền Nhi nhìn thấy Tô Lâm đi tới, không khỏi mở miệng nói, Tiểu Lâm ca. Huyền Nhi, ta có việc gấp thì không trò chuyện, đi trước. Có thời gian lại nói xong, cũng không đợi Uyển Nhi hồi phục, thì tiến trong thang máy. Mở ra hắn xe Audi, Tô Lâm hướng về trung tâm thành phố Thượng Đảo cà phê cửa hàng vội vã mà đi. Bây giờ không phải là đi làm giờ cao điểm, cho nên hải thị đường xá mỹ lệ, không dùng bao nhiêu thời gian, Tô Lâm liền đến trung tâm thành phố Thượng Đảo cà phê cửa hàng. Đẩy cửa đi vào, Tô Lâm liếc mắt liền thấy ngồi tại cách đó không xa cửa sổ thủy tinh dưới, chính nhìn lấy một phần giấy báo Hoắc Tư Hiến, sau đó không chút do dự đi qua. Hôm nay Hoắc Tư Hiến mặc một chân nhớ chuyện xưa sắc màu trắng quần jean bó sát người, thân trên là một kiện ngắn gọn thức lo lắng, trước ngực in một cái to lớn hồng tâm. Lúc này nàng ưu nhã ngồi ở trên ghế salon, chuyên chú nhìn lấy trong tay giấy báo, đồng thời thỉnh thoảng bưng lên trên bàn bày biện cà phê, nhẹ nhàng be be một ngụm nhỏ, cái này một hình ảnh đẹp vô cùng. Không ít người đều tại len lén đánh giá Hoắc Tư Hiến, dù sao dạng này lại có khí chất, lại là mỹ nữ hình ảnh cũng không thấy nhiều. Ở cái này xem mặt thế giới, đại đa số người bình thường, càng là nam nhân, khó tránh khỏi hội len lén liếc hơn mấy mắt. Nhất kiến trung tình chung cũng không phải tình, mà chính là mặt. Nếu như muội tử có một trương hại nước hại dân khuôn mặt, như vậy bị nhất kiến trung tình xác suất là rất lớn, tương phản làm theo rất nhỏ. Hoắc Tư Hiến lặng lặng uống vào cà phê, trên mặt là cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ, nhập thần nhìn lấy trong tay giấy báo. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thì hướng về Hoắc Tư Hiến đi đến. Chung quanh những người kia đều nhìn thấy Tô Lâm động tác, cả đám đều lộ ra khinh bỉ thần sắc. Bởi vì nhìn lấy Tô Lâm, thì không như cái gì thành công nhân sĩ, mặc trên người cũng không phải cái gì minh bài, dáng dấp cũng bình thường. Vừa mới thì có không ít người tìm Hoắc Tư Hiến bắt chuyện, bất quá toàn bộ đều bị sập cửa vào mặt. Bây giờ thấy Tô Lâm xông đi lên, cả đám đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dù sao, mình bị cự tuyệt, bọn họ cũng hy vọng người khác bị cự tuyệt. Đây chính là điển hình chính mình qua không tốt, cũng không để cho người khác qua tốt tâm tình. Lại một cái không sợ chết cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga ngươi đoán hắn có thể chống đỡ mấy giây ngốc ít chung quanh những người kia thấp giọng nói ra, bất quá bằng vào Tô Lâm thính lực vẫn là nghe được. Bất quá, hắn chẳng những không có tức giận, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm rực rỡ. Bởi vì Tô Lâm muốn nói cho bọn hắn biết là tuy nhiên bọn họ ảo tưởng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Muội tử là ca mỹ nữ, ngươi có thể mời ta uống một chén A? Tô Lâm đi đến Hoắc Tư Hiến bên cạnh bàn, sau đó vừa cười vừa nói. Những nam nhân kia nghe được Tô Lâm như thế ngu xuẩn mời, cả đám đều lộ ra cười lạnh. Mọi người đều biết, muốn tán gái giấy, khẳng định đạt được điểm huyết, tối thiểu cũng phải nói một câu mỹ nữ. Ta có thế mời ngươi cùng một chén A? Tô Lâm ngược lại Tô Thở, trực tiếp để mỹ nữ mời hắn. Tất cả mọi người mười phần đồng tình Tô Lâm, sẽ không tán gái còn ra tới trăng bước, thật sự là ngu quá mức. Tựa hồ, bọn họ đã thấy Tô Lâm bị mỹ nữ băng lãnh cự tuyệt. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, Hoắc Tư Hiến không khỏi ngẩng đầu lên. Lúc đầu tâm tình có chu tờ khó chịu Hoắc Tư Hiến nhìn thấy Tô Lâm, con mắt không khỏi sáng lên. Nàng vừa mới ngồi lúc đi vào đợi. Đã có mấy người tìm nàng bắt chuyện, cái này khiến nàng mười phần không thích. Tốt lắm để mọi người mở rộng tầm mắt là, Hoắc Tư Hiến vờ ơ y ma vui vẻ lên chút gật đầu, kêu lên, phục vụ viên, đến chén A, ngươi muốn uống gì? Ừm lạt thẻ đi. Tô Lâm ngồi tại Hoắc Tư Hiến đối diện nói ra. Phục vụ viên, một chén lạt thẻ chờ một lát nói xong, phục vụ viên phải đi cho Tô Lâm qua bưng. Người chung quanh ngơ ngác nhìn lấy một màn, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Thậm chí có người bởi vì quá mức kinh ngạc, trong tay bưng cà phê đều chơi trên bàn đều không có phát giác. Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Hiến, trêu ghẹo nói, vị mỹ nữ kia, ngươi xem một chút ngươi đem chung quanh cái này bọn đàn ông câu dẫn thành cái dạng gì, cả đám đều mất hồn mất vía, giống như là đến chứng mất hồn giống như, có đúng không? Hoắc Tư Hiến nhìn lấy Tô Lâm, đồng thời tay phải dùng cái muỗng quấy lấy trên mặt bàn cà phê, một mặt hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi có hay không mất hồn mất vía nha? Chương 389, bởi vì ta muốn đánh người. Vậy ngươi có hay không mất hồn mất vía nha? Hoắc Tư Hiến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Lâm, nhìn Tô Lâm có chút sợ hãi. Bất quá Tô Lâm cũng không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân người, liền xem như mỹ nữ, hắn đừng nói gặp, bên trên không ít. Cho nên, đối với Hoắc Tư Hiến nhìn gần, Tô Lâm còn có thể chấn định tự nhiên. Ngươi là muốn nghe lời nói thật, vẫn là muốn nghe lời nói dối? Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Hiến, hỏi. ngươi muốn cho ta giảng lời nói thật vẫn là nói không thật? Hoắc Tư Yến không hổ là học tâm lý học, lập tức đem bóng cao su phản đá cho Tô Lâm. Cái này A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, tự nhiên là thật lời nói ta sẽ tin A. Hoắc Tư Yến hỏi ngược lại. Nữ nhân thông minh đều chọn tin tưởng nam nhân lời nói dối, chỉ có những ngu ngốc nữ nhân đó mới có thể chọc thủng nam nhân hoang ngôn. Lúc này, vừa vặn phục vụ viên cũng là đem Tô Lâm cà phê bưng tới. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là ngài Lạc Kệ Há, cảm ơn Tô Lâm tiếp nhận cà phê, mỉm cười, phục vụ viên kia nhất thời thì rút đi. Hoắc Tư Yến tiếp tục lắc lấy muỗng nhỏ, sau đó nói, vậy xem ra ta là quá đần, lao chọc thủng những nam nhân kia hoang ngôn, cho nên mới một mực tìm không thấy bạn trai rồi không nghe được Hoắc Tư Yến lời nói. Tô Lâm lại là lắc đầu, ngươi là nữ nhân thông minh, ngươi sở dĩ tìm không thấy bạn trai là bởi vì ngươi không có gặp được ta. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, nói, có thế không như thế tự luyến sao? Ngượng ngùng Tô Lâm cũng là nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, sau đó vẻ mặt thành. Thật nói ra, ta phải không tự luyến liền sẽ hành tinh chết chứng, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu. Hoắc Tư Yến no ý há, nói thật đâu, cũng là có Tô Lâm nói, lời nói dối, chính là không có Tô Lâm trả lời. Nhất thời để Hoắc Tư Yến hiếu kỳ, nàng coi là Tô Lâm hội nói thật ra là không, lời nói dối là có đây. Vì cái gì Hoắc Tư Yến chính đang nỗ lực phân tích Tô Lâm tâm lý? Lời nói dối tự nhiên là vì lừa ngươi, ta nói không có, tự nhiên là muốn biểu hiện theo khác nam nhân không giống nhau. Muốn là ta nói có, chẳng phải là cùng hắn nam nhân một dạng phổ thông sao? Làm sao cho thấy ta đặc biệt, làm sao biểu hiện ta cao đại thượng, làm sao hấp dẫn ngươi chú ý lực đâu? Tô Lâm nói ra. Hoắc Tư Yến im lặng, nàng không nghĩ tới là, Tô Lâm lại là lý do này. Tốt ta, Hoắc Tư Yến bất đắc dĩ, sau đó nói, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi. Nghe được Hoắc Tư Yến nói chính sự, Tô Lâm cũng là biến nghiêm túc lên. Thực hắn trong lòng cũng là rất gấp, bất quá, vừa mới tới, thì trực tiếp hỏi Tiêu Phá Quân bệnh tình, cũng không quan tâm dưới Hoắc Tư Yến tình huống, vậy cũng không thể nào nói nổi. Dù sao, Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến cũng coi là đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ trải qua nguy hiểm. Cần ta làm cái gì? Tô Lâm trực tiếp hỏi. Hoắc Tư Yến không có nói thẳng, mà chính là cho Tô Lâm phân tích Tiêu Phá Quân tình huống. Tiêu Phá Quân thân thể ngược lại là khôi phục không tệ, trước kia nội thương cũng trên cơ bản đều bị yên ổn chữa lành, chỉ là hắn chi nhớ, vẫn là không có khôi phục. Vậy làm sao bây giờ? Tô Lâm hỏi. Mấy ngày này hắn thật sự là có chu tờ bận điệu, đến mức hắn đều không có làm sao quan tâm Tiêu Phá Quân bệnh tình, cái này khiến Tô Lâm tâm lý ẩn ẩn có một ít áy náy. Cần kích thích, Hoắc Tư Yến nói thẳng. Kích thích? Tô Lâm một mặt hiếu kỳ. Không sai, thông qua thôi miên tâm lý dẫn đạo, đem Tiêu Phá Quân tâm lý tiềm tàng bộ phận trí nhớ dẫn tới đi ra. Sau đó thông qua kích thích, để hắn đem sở hữu trí nhớ đều khôi phục, Hoắc Tư Yến nói ra. Gặp nguy hiểm sao? Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Vấn đề này không chỉ là quan hệ đến Tiêu Phá Quân pha y trang nguy hiểm, đồng dạng cũng quan hệ đến Hoắc Tư Yến thân người an toàn. Có Hoắc Tư Yến nói thực ra nói, người bệnh khả năng bởi vì trí nhớ kích thích phát cuồng, cho nên thôi miên người rất có thể sẽ phải gánh chịu đến người bệnh, cũng chính là Tiêu Phá Quân công kích. Mà lại, nếu như Tiêu Phá Quân xuất hiện phát cuồng dấu hiệu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hắn đánh ngất xỉu, bằng không hắn có thể sẽ thật tại kích thích phía dưới biến thành người điên hoặc là ngu ngốc. Cho nên, chúng ta trị liệu cần ngươi trợ giúp, Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, ở lúc mấu chốt bảo hộ ta, cùng đem Tiêu Phá Quân đánh ngất xỉu. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, nói, không có vấn đề, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng là được, yên tâm. Tốt, không có nguy hiểm tính mạng, Hoắc Tư Yến cười nói. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu khởi hành? Nghe được Tiêu Phá Quân có thể khôi phục bình thường, Tô Lâm trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Nếu như ngươi muốn lời nói, tùy thời đều có thể, Hoắc Tư Yến nói ra. Vậy chúng ta thì lên đường đi, Tô Lâm đã không kịp chờ đợi. Tốt, Hoắc Tư Yến mỉm cười, sau đó thì ngoắc để phục vụ viên tới, chuẩn bị tính tiền. Tiểu thư ngài khỏe chứ? Ngươi sổ sách, đã có tiên sinh vì ngài giao qua, phục vụ viên cung kính nói ra. Giao qua? Hoắc Tư Yến sững sờ, ta chỗ này không biết bằng hữu A là ai cho ta trả tiền, ngượng ngùng tiểu thư, chúng ta cũng không biết vị tiên sinh kia tính danh, phục vụ viên ngượng ngùng nói ra. Tốt ta, Hoắc Tư Yến cũng biết cái này không thể trách bọn họ, cho nên gật gật đầu làm cho đối phương rời đi. Tô Lâm lại là chật chật chật thở dài nói, thân là mỹ nữ cũng là tốt, liền tính tiền đều có người cướp trả tiền, vậy ngươi kiếp sau khi nữ nhân tốt. Hoắc Tư Yến nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi cười nói. Không, ta còn tưởng là nam nhân. Tô Lâm lại là lắc đầu. Vì cái gì? Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Bởi vì dạng này mới có thể đem các ngươi những này nữ nhân xinh đẹp ép dưới thân thể à? Tô Lâm trên mặt một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta kiếp sau cũng muốn làm nam nhân, Hoắc Tư Yến nói ra. Bất quá, Tô Lâm lại là từ trên xuống dưới dò xét Hoắc Tư Yến một phen về sau, thâm trầm nói ra, ngươi đời trước cũng là nói như vậy. Câu nói này nói xong, Hoắc Tư Yến trọn vẹn qua mười mấy giây mới phản ứng được, nhất thời giận dữ. Tô Lâm ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nàng đời trước cũng nói mình kiếp sau biến thành nam nhân, kết quả đời này vẫn là nữ nhân. Chính mình tuy nhiên đời này cũng nói kiếp sau khi nam nhân, dư a theo Tô Lâm ý tứ đến xem, Hoắc Tư Yến kiếp sau vẫn là khi nữ nhân mệnh. Tô Lâm, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi miệng rất lợi hại độc xà. Hoắc Tư Yến no ý lúc này, hai người đã đi ra qua nở cà phê. Xác thực có người đã nói với ta miệng ta rất lợi hại độc xà, Tô Lâm nói, bất quá, so với miệng ta độc xà, ta quyền đầu thực càng thêm ngoan độc. Có ý tứ gì? Hoắc Tư Yến không hiểu Tô Lâm vì cái gì nói như vậy. Bởi vì ta muốn đánh người, Tô Lâm khỏe mắt, không khỏi liếc nhìn cách đó không xa. Chương 390, Đại Thúc, nhanh cứu ta. Bởi vì ta muốn đánh người, Tô Lâm thanh âm có chu tờ chấm thấp, cũng là có chút điểm như có như không, đồng thời cũng mang theo một chút sát khí. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen. Không, nói cho đúng là hai người quen mới là. Làm sao? Hoắc Tư Yến có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Tô Lâm xoay người, đã nhìn thấy cách đó không xa, Diêm Đông Nhi đang cùng một người trẻ tuổi lôi lôi kéo kéo, dây dưa không rõ bộ dáng. Nếu như Tô Lâm không nhìn thấy cũng liền thôi, bất quá đã nhìn thấy, khẳng định liền không thể thấy chết không cứu. Người chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại, Tô Lâm nói xong, thì hướng về Diêm Đông Nhi đi đến. Ngươi thả ta ra, Diêm Đông Nhi lạnh lẽo khuôn mặt, nói, Lưu Diệp, ta cho ngươi biết, ngươi lại muốn đến quấy rối ta, ta thì nói cho ta biết. Mẹ Lưu Diệp nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, sắc mặt nhất thời biến dữ tợn. Diêm Đông Nhi, ngươi đừng cho lão tử xách cái kia tiện hóa. Lưu Diệp nắm lấy Diêm Đông Nhi cánh tay, hung dữ nói ra, nếu không phải nàng, lão tử cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Ta muốn trả thù, ta muốn để nàng hối hận. Lưu Diệp nhìn lấy Diêm Đông Nhi, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là lần trước bởi vì đánh bạc đem Diêm Yến thua ra ngoài Lưu Diệp. Lúc đầu, Cường ca đều chuẩn bị muốn đem hắn giết chết, nhưng lại là bởi vì cảnh sát đột nhiên đuổi tới, đem hắn kế hoạch làm hỏng. Cường ca bọn họ chạy trối chết, lưu lại vết thương đầy người Lưu Diệp bị cảnh sát cho mang đi. Không phải sao, vừa mới đi ra không có mấy ngày Lưu Diệp liền bắt đầu chuẩn bị trả thù. Bất quá, Lưu Diệp cũng không có trực tiếp qua tìm Diêm Yến, bởi vì nàng biết Diêm Yến là sẽ không đi vào khuôn khổ. Ngay tại Diêm Yến từ bỏ hắn thời điểm, Lưu Diệp đừng hy vọng. Hắn trước kia cùng Diêm Yến cùng một chỗ, tự nhiên là biết Diêm Yến có một đứa con gái, mà lại mười phần yêu thương nàng. Cho nên, Lưu Diệp chuẩn bị bắt Diêm Đông Nhi, sau đó dùng để uy hiếp Diêm Yến. Hắn đã nghĩ kỹ, trước hết để cho Diêm Yến cầm một khoản tiền đến, sau đó chính mình muốn làm lấy nàng mặt, con gái nàng Diêm Đông Nhi, nàng muốn để Diêm Yến đau đến không muốn sống. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua Diêm Yến. Đang hưởng thụ Diêm Đông Nhi về sau, hắn vẫn là lại muốn hưởng thụ một lần Diêm Yến. Dù sao, mẫu nữ hoa tư vị, hắn cũng chỉ là tại Nhật Bản ái tình động tác mảng nghệ thuật bên trong được chứng kiến, tới nỗi nói trong hiện thực, còn thật không có cơ hội thử một chút. Hiện tại có dạng này cơ hội, Lưu Diệp tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Địch nhân càng thống khổ, hắn thì càng vui vẻ. Hắn đã theo dõi Diêm Đông Nhi mấy ngày, một mực đang tìm quy luật. Thế nhưng là không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà liền bị Diêm Đông Nhi phát hiện ra. Diêm Đông Nhi trước kia cũng đã gặp Lưu Diệp, cho nên tự nhiên là biết cái này ăn bám nam nhân. Đối với việc này, nàng tự nhiên là rất bất mãn. Bất quá, nàng thân là Diêm Yến nữ nhi, tự nhiên cũng không đợi qua nở Diêm Yến việc tư. Mà lại Diêm Yến vì nàng không kết hôn, Diêm Đông Nhi tâm lý thực cũng rất áy náy. Đương nhiên, nàng đồng dạng xem thường ăn bám Lưu Diệp. Ngươi thì không sợ ta báo động sao? Diêm Đông Nhi biến sắc, nhưng là vẫn cường ngạnh no y có ta ở đây, ngươi làm sao báo động? Lưu Diệp cười lạnh nói. Ta hâu người Diêm Đông Nhi, nói, có ai không, cứu mạng a. Nàng vừa mới hô một câu, liền bị Lưu Diệp cho chắn miệng. Người chung quanh nhất thời nhìn qua, Lưu Diệp trên mặt lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, nói, thật xin lỗi, ngượng ngùng a, bạn gái của ta cùng ta phát cáo đâu, nói đùa, mọi người không cần để ý, không cần để ý a. Lưu Diệp dáng dấp rất là xuất khí, vẹn vẹn nhìn hắn gương mặt này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn là một cái người xấu. Nếu như hắn dáng dấp không đủ đẹp trai, Diêm Yến cũng sẽ không coi trọng hắn. Cho nên, chung quanh những người kia nhất thời thì tin tưởng hắn lời nói. Tuy nhiên rất lợi hại tàn khốc, nhưng là không thể không nói, dáng dấp đẹp mắt người, tiên thiên thì có ưu thế. Cho nên, chung quanh những người kia xem ra nhìn, sau đó liền rời đi, không ai hỗ trợ, bọn họ toàn bộ đều tin tưởng Lưu Diệp lời nói. Diêm Đông Nhi đều nhanh muốn khóc, đồng thời trong lòng cũng là rất lợi hại hối hận. Thả ta ra, Diêm Đông Nhi đương nhiên sẽ không từ bỏ, nàng bắt đầu giằng co. Bất quá, nàng chỉ là một cái vừa mới đờ ơ y 18 tuổi tiểu nữ sinh, nơi nào sẽ là Lưu Diệp dạng này nam nhân đối thủ. Hai người lực lượng hoàn toàn thì không tại một cái cấp bậc trở lên. Cho nên, rất nhanh, Diêm Đông Nhi liền bị Lưu Diệp nâng hướng đi một chiếc xe taxi. Trước kia Lưu Diệp vẫn là một cỗ đại chúng, là Diêm Yến cho hắn mua, chỉ là về sau bởi vì đánh bạc, toàn bộ đều chuyển vận qua, hiện tại hắn có thể nói là nghèo đinh đương vang, người không có đồng nào. Lần này đón xe, cũng coi là xa xỉ một thanh. Đương nhiên, tiền hắn khẳng định là không, bất quá hắn có biện pháp trả tiền, cái kia chính là đoạt Diêm Đông Nhi trên thân tiền. Đây hết thảy, hắn đã kế hoạch rất lâu. Đương nhiên, Lưu Diệp là không dám đi trả thù Tô Lâm. Hắn có thể không phải người ngu, ngày đó chuyện phát sinh còn rõ mồn một trước mắt. Hắn nào dám ra tay với Tô Lâm a, mắt thấy, hắn liền muốn bên trên taxi. Nhưng là ngay tại hắn đưa tay mở cửa xe thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái tay đặt ở cửa xe, tay cầm cái cửa bên trên. Lưu Diệp giận dữ, rõ ràng là chính mình trước nhìn thấy xe, đối phương lại đi ra chặn ngang một chân, quả thực là thầm thầm có thể nhịn, thúc thúc không thể nhẫn. Lưu Diệp càng không thể nhẫn. Cho nên Lưu Diệp giận, há miệng thì mắng to. Người phía sau hắn lời nói liền rốt cuộc mắng không ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm Lưu Diệp rốt cuộc thấy rõ ràng xe chốt cửa vào tay người người bộ dáng. Người này không phải cái gì khác người, chính là nhìn thấy Diêm Đông Nhi bị dây dưa, chạy tới Tô Lâm. Tô Lâm nghe được Lưu Diệp chửi mắng, trên mặt cũng đói không có biểu lộ ra cái gì tức giận biểu lộ, chỉ là trong mắt lóe lên cái kia một đạo hàn quang, lại là tại nói cho mọi người, hắn rất tức giận. Gấp gáp như vậy, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Tô Lâm cười tủm tìm hỏi, cho người ta cảm giác giống như là Tô Lâm là Lưu Diệp bằng hữu một dạng, lẫn nhau tại chào hỏi giống như. Lưu Diệp sắc mặt đại biến, nuốt ngụm nước bọt về sau, dắt Diêm Đông Nhi lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi muốn thế nào lúc này? Diêm Đông Nhi cũng là thấy rõ ràng người tới, khi nhìn đến là Tô Lâm thời điểm, trên mặt lộ ra cùng Lưu Diệp hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Nàng mừng lớn nói, đại thúc, nhanh cứu ta ngươi, ngươi đừng tới đây a. Lưu Diệp một tay khống chế Diêm Đông Nhi, một tay chỉ Tô Lâm, nói, ngươi nếu là dám, chạy tới, ta thì giết nàng. Lưu Diệp. Đột nhiên nghĩ đến trong tay mình là có người thế chấp, không khỏi đem Diêm Đông Nhi nắm lấy càng chặt. Đồng thời, hắn nghĩ tới thiết kế người Tô Lâm nhận biết Diêm Yến, mà Diêm Đông Nhi lại gọi hắn đại thúc, hai người kia quan hệ khẳng định không thể tầm thường so sánh. Nói không chừng Diêm Đông Nhi cũng là Tô Lâm nữ nhi cũng có khả năng. Lưu Diệp tâm lý tràn ngập ác thú vị nghĩ đến. Chương 391, tha ta. Bất quá, có Diêm Đông Nhi trong tay, Lưu Diệp lá gan cũng là hơi lớn một chút. Tô Lâm nói không chừng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu một dạng, Tô Lâm đứng tại chỗ, cũng không có xông lại. Lưu Diệp lá gan nhất thời biến lớn hơn. Tiểu tử, hiện tại Diêm Đông Nhi trong tay ta khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, nếu không ngươi liền đợi đến nhờ ả tờ xa cờ cho hàn nở đi. Lưu Diệp cười lạnh nói. Tô Lâm lại là không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía Diêm Đông Nhi, nói, Đông Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Diêm Đông Nhi lắc đầu, nói, may mắn đại thúc ngươi tới kịp lúc, bằng không ta liền bị người xấu này mang đi. Nghe được Diêm Đông Nhi nói không có việc gì, Tô Lâm mới đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệp. Ngươi nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta thì giết nàng. Lưu Diệp nhìn lấy Tô Lâm, lại nuốt nước miếng một cái no y, mặc dù bây giờ trong tay hắn có con tin, nhưng là Tô Lâm lần trước cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, cái này khiến Lưu Diệp mười phần sợ hãi. Bởi vì hắn sợ Tô Lâm có cái gì hắn không biết thủ đoạn, cho nên chỉ có thể không ngừng dùng trong tay người thế chấp, cũng chính là Diêm Yến đến uy hiếp Tô Lâm, lấy đạt tới cho mình cảm giác an toàn mục đích. Tô Lâm nhìn lấy ở trước mặt mình như là thằng Hề Lưu Diệp, cũng là Tiếu. Hắn sờ sờ lỗ mũi mình, nói, ngươi gọi là kia là cái gì Lưu Diệp đi nhớ cho chúng ta bên trên lần gặp gỡ thời điểm, ta nói qua ta không muốn tại nhìn thấy ngươi. Xem ra, Cường ca là không có hoàn thành đối ta hứa hẹn A vừa nói, Tô Lâm một vừa nhìn Lưu Diệp, ngươi nói ta là đem hắn ném đi Điền Hải A, vẫn là cầm nuôi cá ngươi cùng hắn như vậy đại thủ, không bằng ngươi cho ta cái ta đề nghị thế nào ta qua ngươi, ngươi khác lừa dối ta Lưu Diệp coi là Tô Lâm là sợ hãi, tâm lý là gan biến càng thêm lớn. Muốn nàng mạng sống thì tránh ra cho ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận thực ta cũng muốn nói, nếu như ngươi muốn mạng sống lời nói, thì mau đem nàng cho ta thả, nếu không ta nhất định cũng sẽ để ngươi hối hận. Tô Lâm tuy nhiên đang cười nói, nhưng là hắn trong ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh, không có mỉm cười. Ngươi cho ta ngốc ga ta thả nàng, ngươi còn không phải muốn làm gì ta, liền thế nào có Diêm Đông Nhi, chí ít ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ Lưu Diệp nói ra. Ai Tô Lâm thở dài nói, có đôi khi, người ngốc thật không có khả năng oán niệm ai quy. Bởi vì đối phương khả năng liền ai quy đều không có. Lưu Diệp còn chưa rõ qua Tô Lâm câu nói này là có ý gì, trước mắt Tô Lâm lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lưu Diệp không lo được cân nhở ả cờ lời nói bên trong ý tứ, vội vàng tự mình bắt đầu tìm kiếm dậy Tô Lâm thân ảnh. Đồng thời đem Diêm Đông Nhi cản trước người, rất sợ Tô Lâm đột nhiên tập kích hắn. Ngay sau đó a một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Lưu Diệp trong miệng chuyển tới. Lưu Diệp thân thể nhất thời cũng như là tôm kép một dạng, sắc mặt tăng thành màu gan heo. Đồng thời, trong tay hắn nắm lấy Diêm Đông Nhi cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn căn bản bọn họ không hiểu chuyện gì phát sinh. Chờ ánh mắt hắn lúc này có tiêu cự, mới phát hiện không biết lu cờ nào, tại trong ngực hắn Diêm Đông Nhi đột nhiên chạy đến Tô Lâm trong ngực. Khác biệt là, tại Lưu Diệp trong ngực Diêm Đông Nhi là bị ép, thị phi tự nguyện. Mà tại Tô Lâm trong ngực Diêm Đông Nhi lại là tự nguyện, nụ cười trên mặt cũng là xuất phát từ nội tâm. Đại thúc, vừa mới hù chết ta cảm ơn ngươi cứu ta. Diêm Đông Nhi tại Tô Lâm trong ngực, ôm Tô Lâm tràn ngập cảm kích nói ra. Không có việc gì, Tô Lâm mỉm cười, sờ sờ Diêm Đông Nhi đầu. Đại thúc, ngươi làm sao lại tới nơi này á? Diêm Đông Nhi hiếu kỳ hỏi thăm. Bất quá, Tô Lâm lại là không có trả lời hắn, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Lạnh lùng nhìn lấy cái kia từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị vụng trộm chuẩn đi Lưu Diệp hô. Lưu đại thiếu cái này là chuẩn bị muốn đi đâu a? Làm sao cũng không cùng ta chào hỏi, có phải hay không không đem ta để vào mắt ta? Lưu Diệp cái kia chuẩn bị chuẩn đi thân hình dừng lại, sau đó chậm rãi quay người, cố nén trên thân đau đớn, một mặt trắng bệnh chi sắc. Ta mắc tiểu chịu đựng. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Lưu Diệp, nói. Ngươi nói ta là xử trí như thế nào? Ngươi đi nghe được Tô Lâm lời nói, Lưu Diệp phù phù một tiếng thì quỳ xuống đến, một mặt khóc ròng ròng biểu lộ nhìn lấy Tô Lâm, nói, vương tha ta, văn cầu ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi, ta không dám, ta thật không dám vương tha ngươi sau đó ngươi lại đối phó bằng hữu của ta. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, nói, ta sẽ không để dạng này sự tình phát sinh. Tô Lâm từng bước một hướng về Lưu Diệp tới gần. Không muốn. Ngươi không được qua đây, ta sai, ta thật biết sai, tha ta a. Lưu Diệp phanh phanh phanh cho Tô Lâm đập lấy đầu, bất quá Tô Lâm lại là thờ ơ trọng chứng cần mánh dược, giống Lưu Diệp dạng này người, ngươi thì không thể bỏ qua hắn. Nếu không, hắn sẽ nhận vì muốn tốt cho người khi dễ. Diêm Yến cũng là bởi vì dạng này, cho nên mới sẽ bị Lưu Diệp lần lượt bắt chẹt. Chỉ có đem hắn đánh đau nhức, hắn mới có thể nhớ kỹ. A Tô Lâm một chân giẫm tại Lưu Diệp trên mu bàn tay, Lưu Diệp trong miệng nhất thời phát ra một tiếng như là như mổ heo kêu thảm, trên trán gân xanh nổi lên, to như hạt đậu mồ hôi cũng là từ trên người hắn sa sút. Thế nào, sướng hay không? Tô Lâm hỏi. Không, khó chịu. Lưu Diệp thành thật trả lời. No y cái gì? Tô Lâm nhướng mày, nói, ngươi vợ ơ y ma nói ta giẫm khó chịu nói. Tô Lâm liền lần nữa dùng lực một chút. A Lưu Diệp lần nữa kêu thảm. Đồng thời trong miệng nói, thoải mái, thoải mái. Tô Lâm nghe được Lưu Diệp lời nói, không khỏi khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười, sau đó nói, không tệ, đã ngươi như thế thoải mái, như vậy chúng ta đổi một cái tay. Tiếp tục đến Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lâm thì một chân giẫm tại Lưu Diệp cái tay còn lại bên trên. Lưu Diệp nhất thời bắt đầu tâm lý chửi mẹ. nói khó chịu bị dẫm, nói thoải mái cũng bị dẫm, hắn không biết nói cái gì mới sẽ không chịu dẫm. Lưu Diệp bị đau khóc, nước mắt tại hắn trong ánh mắt đánh vài vòng, sau đó chảy ra. Tha, tha ta. Lưu Diệp hướng về Tô Lâm cầu xin tha thứ. Tô Lâm lại là không để ý tới hắn, trực tiếp một chân đá vào đối phương phải trên vai. Sau đó Lưu Diệp thân thể liền như là tên rời dây cùng, ma sát mặt đất, trượt ra qua. Tô Lâm đắc thế không tha người, tại Lưu Diệp trượt ra qua trong nháy mắt, chính mình cũng là đi theo sát. Lần này, ngươi tội chết có thể miễn, bất quá tội sống khó tha. Hôm nay ta cắt ngang ngươi một cái chân, để ngươi mở đầu lớn lên trí nhớ. Tô Lâm nói xong, trực tiếp một chân đá vào Lưu Diệp đầu gối chỗ khớp nối. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhất thời cho Lưu Diệp tới một cái bị vỡ nát gãy xương. Lần này thế nhưng là thật hung ác nhận, xương bánh chè đều bị vỡ nát, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này sợ là thật đứng không dậy nổi. Chương 392, ta là đại thúc bạn gái. Ngao Lưu Diệp trong miệng phát ra âm thanh đã không giống tiếng người, trên mặt ngũ quan bởi vì kịch liệt đau đớn nguyên nhân, chăm chú vặn vẹo cùng một chỗ, giống như là bánh bao mở dạng. Sắc mặt trắng bệnh không tưởng nổi, một chút xíu huyết sắc cũng không có. Có phải hay không rất đau? Tô Lâm hỏi. Lưu Diệp sợ hãi Tô Lâm sẽ còn làm cái gì, tranh thủ thời gian cố nén đau đớn gật gật đầu. Đau nhức thì đối Tô Lâm mỉm cười, đau nhức thì sẽ buông tay. Tô Lâm nói xong, sau đó một chân giẫm tại Lưu Diệp mặt khác một cái chân bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia mặt khác một cái chân cũng bị Tô Lâm trò đạp gãy. Ai nha, ngượng ngùng, ta không thấy được. Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại là một điểm áy náy biểu lộ cũng không có. Lưu Diệp đã đau đến nói không ra lời, lúc này hắn lại vẫn không có ngất đi, không thể không nói, đây cũng là một cái kỳ tích. Chúng ta đi thôi. Tô Lâm lôi kéo Diêm Đông Nhi, chuẩn bị rời đi. Đại thúc, hắn không có sao chứ? Diêm Đông Nhi có chút lo lắng hỏi. Làm sao ngươi lo lắng hắn? Tô Lâm hỏi. Không phải. Diêm Đông Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, ta làm sao lại lo lắng hắn đâu, ta là sợ hắn báo động. Đến lúc đó sợ cảnh sát đến bắt đại thúc ngươi. Cảm thấy hắn dám báo động sao? Tô Lâm hỏi nói, không nói trước hắn là đến bắt cóc ngươi, hắn có chứng cứ gì chứng minh là ta đánh cho hắn? Ngươi không nói, ta không nói, ai biết lại nói, chính hắn tại cục cảnh sát đều có án, ngươi cảm thấy cảnh sát là tin tưởng chúng ta, vẫn tin tưởng hắn. Nói không chừng, hắn là bởi vì thiếu tiền đánh bạc, cho nên bị những hát sáp hội đó đánh. Ngươi nói có đúng hay không? Tô Lâm cười hỏi. Ân Diêm Đông Nhi cũng không phải người ngu, nghe Tô Lâm ý tứ thì minh bạch, hắn là thiếu tiền đánh bạc, gây hắc xã hội, bị người ta cho phế há, đối ngươi tới nơi này làm gì? Tô Lâm hỏi. Há, ta cùng đồng học cước cùng một chỗ dạo phố, chỉ là nàng lâm thời có việc không có tới, cho nên ta chỉ có một người cười cười cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta ước nàng cũng không ra, nói là mình muốn ở lại nhà ôn tập bài tập quá đáng giận. Nàng ta còn không biết sao làm sao có thể ôn tập bài tập đâu. Diêm Đông Nhi một mặt khó chịu, hiển nhiên đối với Hàn Tiếu Tiếu cự tuyệt, rất là không hài lòng. Tô Lâm đành phải sờ mũi một cái, thực, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm đem đến Hàn Tiếu Tiếu ở biệt thự lời nói, Diêm Đông Nhi nhất định có thể đem Hàn Tiếu Tiếu ước đi ra, nhưng là hiện tại lời nói có thế cùng với Tô Lâm, Hàn Tiếu Tiếu tự nhiên là nhẫn tâm đem chính mình hảo tỷ muội phơi đi một bên. Không chỉ là trích có nam nhân hội trọng sắc khinh hiếu, nữ nhân cũng tương tự hội há, đối đại thúc ngươi tới nơi này làm gì? Diêm Đông Nhi quay người nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ta tới là Tô Lâm, sự tình xong xuôi. A Tô Lâm lời còn chưa nói hết, Hoắc Tư Yến ngay tại cách đó không xa hướng về phía Tô Lâm ngước hỏi. Diêm Đông Nhi ánh mắt nhất thời rơi vào Hoắc Tư Yến trên thân, tràn ngập đề phòng cùng địch ý hiển nhiên, lúc này Diêm Đông Nhi đã đem Hoắc Tư Yến quy kết đến địch nhân hàng ngũ. Đây là một nữ nhân mẫn cảm nhất giác quan thứ 6, Diêm Đông Nhi có thể cảm giác được Hoắc Tư Yến thân thể bên trên tán phát ra đối với mình uy hiếp. Đại thúc, nàng là ai? Diêm Đông Nhi chưa từng gặp qua Hoắc Tư Yến, không khỏi mở miệng hỏi. Nàng là bằng hữu ta, Tô Lâm nói ra, đồng thời hướng về Hoắc Tư Yến đi đến. Đây là ngươi cháu gái? Hoắc Tư Yến nhìn lấy Diêm Đông Nhi, cười hỏi nói, thật đáng yêu tiểu cô nương. Hừ bất quá, Diêm Đông Nhi lại là lạnh hừ một tiếng, nói, ta mới không phải đại thúc cháu gái. Nói xong, Diêm Đông Nhi ôm Tô Lâm cánh tay, một mặt thâm tình nhìn lấy Tô Lâm, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói, ta là đại thúc bạn gái. Tô Lâm nghe được câu này, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Làm sao tất cả mọi người ưa thích làm hắn bạn gái, chính hắn đều không rõ ràng làm sao đột nhiên thì nhiều nhiều như vậy bạn gái. Tô Lâm nhớ rõ ràng hiện tại Hoa Hạ là nữ thiếu nam nhiều a, Hoắc Tư Yến cũng là hơi sững sờ, chợt nàng nhìn kỹ một chút Diêm Đông Nhi, sau đó thiếu. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Hoắc Tư Yến thiếu, Diêm Đông Nhi không khỏi nhíu mày hỏi. Tự nhiên là thiếu ngươi à, tiểu muội muội Hoắc Tư Yến no y ngươi, ngươi mới tiểu đâu, ta đều thành niên. Hử! Diêm Đông Nhi bất thiện nhìn lấy Hoắc Tư Yến. Mà Tô Lâm lúc này cũng là rất lợi hại thức thời im miệng. Bởi vì hắn biết, tại hai người nữ nhân cãi nhau thời điểm, tốt nhất đừng nói chuyện, bởi vì mặc kệ ngươi nói cái gì, cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, dẫn tới hai nữ nhân công kích. Để cho ta phân tích ngươi tâm lý. Hoắc Tư Yến hai tay ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn lấy Diêm Đông Nhi. Miễn phí a, ngươi bắt đầu cùng với Tô Lâm thời điểm, vẫn chỉ là bị Tô Lâm lôi kéo tay, nhưng là khi nhìn đến ta trong nháy mắt, chính mình thì ôm Tô Lâm cánh tay, đem chính mình ngực gáp sát vào Tô Lâm trên cánh tay, để hắn chiếm tiện nghi. Ngươi cũng biết, Tô Lâm tính cách, gặp được dạng này sự tình, hắn khẳng định là sẽ không đẩy ra ngươi. Nói đến đây, Tô Lâm mặt mo cũng là không khỏi đỏ lên. Bởi vì Hoắc Tư Yến nói là chính xác, không đợi Diêm Đông Nhi phản bác, Hoắc Tư Yến thì tiếp tục nói, ngươi nhìn ta ánh mắt tràn ngập địch ý, thế nhưng là chúng ta trước kia cũng chưa từng gặp qua, cũng không có khúc mắc. Mà lại kết hợp ngươi tại nhìn thấy ta cùng Tô Lâm chào hỏi về sau biểu hiện, có thể suy đoán ra ngươi đối ta địch ý đến từ Tô Lâm. Ngươi sợ ta, ngươi thấy ta, cho nên ngươi không có tự tin. Ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Diêm Đông Nhi tâm lý hãi nhiên, nhưng là trên mặt lại là ra trang ra một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Bởi vì Hoắc Tư Yến nói, vậy mà đều là đu nở dê, hoàn toàn theo trong nội tâm nàng ý nghĩ là một dạng. Đối mặt dạng này địch nhân, Diêm Đông Nhi tự nhiên muốn treo lên 12 phần tinh thần. Nghe không hiểu không quan hệ, Hoắc Tư Yến tiếp tục nói, ngươi nghe được ta nói ngươi tuổi còn nhỏ, lập tức phản bác, tự nhiên là không giống để Tô Lâm cảm thấy ngươi nhỏ, xem ra ngươi là ưa thích Tô Lâm đi. Ngươi ta thích người nào có quan hệ gì tới ngươi, chúng ta lại không quen. Diêm Đông Nhi nói ra. Hoắc Tư Yến lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm đang muốn nói chuyện, nhưng là còn chưa mở lời, Diêm Đông Nhi lại là mở miệng trước. Đại thúc, bây giờ sắc trời không còn sớm, ta muốn về nhà, không bằng ngươi tiễn ta về nhà đi. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, ta sợ hại. Ách! Tô Lâm nhìn sắc trời, Thái Dương còn tại giữa trời, hoàn toàn nhìn không ra nơi nào có không còn sớm dấu hiệu. Một bên Hoắc Tư Yến cũng là không khỏi phốc một tiếng, cười ra tiếng. Đại thúc, ngươi thì đưa ta một chút mà, người ta thật rất hơi sợ rồi vừa nói, còn một bên vây vây Tô Lâm cánh tay, đồng thời không ngừng cọ lấy chính mình cái kia vừa mới phát dục không bao lâu cả vú. Chương 393, là sợ nàng tại ai. Nhìn lấy Hoắc Tư Yến cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, đồng thời cảm thụ được Diêm Đông Nhi trước ngực cái kia tuy nhiên không đủ đầy đặn, không đủ cứng chắc, không đủ lớn, cũng không rất hùng vĩ tiểu thổ sần núi ma sát. Tuy nhiên có nhiều như vậy không đủ, nhưng là Tô Lâm vẫn cảm thấy rất lợi hại kích thích. Dù sao, bị một người nữ sinh chủ động chiếm tiện nghi, đây là mỗi một nam nhân mộng tưởng đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ sinh này là một cái mỹ nữ. Nếu không, nếu như là Phượng Tỷ Hàng Ngũ lời nói, Tô Lâm vẫn là rất lợi hại giữ mình trong sạch. Bởi vì hắn là một cái thuần khiết người, cho tới bây giờ đều không chủ động chiếm tiện nghi người khác. Tuy nhiên rất là không muốn, nhưng là Tô Lâm còn dùng sức từ Diêm Đông Nhi trong tay, đem cánh tay cho rút ra. Đương nhiên, mới rút cánh tay thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cùng Diêm Đông Nhi trước ngực mấy cái nữa tiếp xúc thân mật, đây cũng là Tô Lâm khống chế không. Nếu như ngươi không tin, có thể thử nghĩ một hồi. Khi một cái muội tử, rất là si tình dùng cánh tay ôm ngươi, cánh tay đặt ở trước ngực mình, sau đó ngươi muốn đem cánh tay rút ra. Ta quất ngươi muội a, muốn là như thế này, khẳng định là thì không rút. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều là Tô Lâm. Tô Lâm rút, hơn nữa còn rất nhẫn tâm. Đổi lại là người khác, thật đúng là không nhất định làm được ra. Bất quá, rút sau khi đi ra, Tô Lâm tâm lý cũng là một trận ẩn ẩn thất lạc. Bất quá, đã rút ra Tô Lâm cũng không hối hận, dù sao về sau cũng không phải là không có cơ hội. Nếu không, chính mình thì hy sinh một chút, cũng làm cho Diêm Đông Nhi sở sở chính mình cơ ngự tốt. Nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng là nhìn về phía Diêm Đông Nhi. Cái này xem xét, có thể không được. Tiểu nha đầu này lúc này, vỡ ơ y ma miệng một xẹp, con mắt đỏ lên, nước mắt đã bắt đầu ở trong mắt đảo quanh. Hiển nhiên, nếu như Tô Lâm không cho một hợp lý giải thích lời nói, đoán chừng tại chỗ khóc lên cũng không phải là không thể được. A Đông Nhi A, đây không phải ta không muốn đưa ngươi về nhà, chỉ là ta hôm nay còn có khác sự tình muốn đi làm. Lúc đầu vừa mới liền chuẩn bị qua, đây không phải nhìn thấy ngươi bị cái kia hỗn đản dây dưa, cho nên ta mới quá khứ đánh hắn. A Tô Lâm giải thích nói. Đại thúc, ngươi muốn đi làm gì? Diêm Đông Nhi hiếu kỳ hỏi. Hả, ta mời Hoắc tiểu thư đi hỗ trợ, bằng hữu của ta sinh bệnh. Tô Lâm giải thích nói. A nàng, nàng là thầy thuốc. Diêm Đông Nhi kinh ngạc nói, bởi vì từ trên xuống dưới nhìn cũng không có nhìn ra được Hoắc Tư Hiến chỗ nào giống như là thầy thuốc. Không, nói cho đúng ta là bác sĩ tâm lý. Hoắc Tư Hiến tiểu nói, muốn là tiểu muội muội trong lòng ngươi có cái gì nghĩ quẩn khúc mắc, có thể tìm ta tâm sự. Nhìn lấy Tô Lâm trên mặt mũi, bớt 20% A Diêm Đông Nhi nhất thời không nói lời nào, đồng thời tâm lý thầm mắng, trách không được có thể đoán được nàng tâm tư, nguyên lai đối phương vợ ơ y ma là bác sĩ tâm lý. Tốt, chính ngươi trở về đi. Diêm Đông Nhi tại nghe xong Tô Lâm giải thích về sau, tâm tình cũng là tốt không ít. Tốt à, cái kia đại thúc, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Diêm Đông Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Lâm hỏi. Sự tình gì? Tô Lâm tâm đạo. Đứa nhỏ này không phải là muốn ta hôn nàng một ngụm đi, cái này, đây cũng quá thẹn thùng. Ta thuần khiết như thế thẹn thùng một người, đến lúc đó ta nên cự tuyệt nàng đâu, vẫn là đáp ứng nàng đâu? Thật khó xử a. Ngay tại Tô Lâm khó xử thời điểm, Diêm Đông Nhi mở miệng. Đại thúc, ta sắp sinh nhật, đại thúc ngươi đến lúc đó có thể tới sao? Diêm Đông Nhi nói xong, một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Lâm. Có thể Tô Lâm không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Âu gia nghe được Tô Lâm đáp ứng, Diêm Đông Nhi nhất thời lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, một mặt hưng phấn. Tô Lâm lại láng đốc, không phải đã nói muốn hôn một cái sao, làm sao biến thành đại thúc? Bái bai. Diêm Đông Nhi nói xong, thì lanh lợi rời đi. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Đông Nhi bóng lưng, há miệng muốn nói, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại là cũng không nói gì được. Cái này tiểu muội muội thích ngươi, Hoắc Tư Hiến đột nhiên nói ra. Đúng vậy à, thích ta? Tô Lâm vô ý thức tiếp lời nói. A cái gì, không. Không có chuyện gì. Tô Lâm tranh thủ thời gian phủ nhận, nàng chỉ là coi ta là thành đại thúc, ngươi đi lừa gạt quỷ đi thôi. Hoắc Tư Hiến nói xong, sau đó nói, chúng ta nên đi. Tốt. Tô Lâm gật gật đầu, mở người nào xe ngươi đi. Hoắc Tư Hiến nói, quân khu đoạn đường kia không dễ đi lắm, ta xe bản thấp, dễ dàng bị kẻ tùm tốt một đường đi vội, bọn họ rất nhanh liền đến địa hải thành phố quân khu. Bởi vì Hoắc Tư Hiến thường xuyên qua trong quân khu cho tiêu phá quân tâm lý trị liệu, cho nên thủ vệ đã nhận biết nàng, bởi vậy trên cơ bản không có nhận đến cái gì kiểm tra, Tô Lâm bọn họ liền đến trong quân khu. Đương nhiên, biên manh cu nở dê nhận được tin tức, đã mang theo tiêu phá quân chuẩn bị kỹ càng. Đi qua thời gian dài như vậy ở chung, tiêu phá quân đã dần dần tán thành biên manh. Dù sao, hai người cùng nhau ăn cơm, huấn luyện chung, ngủ chung, á bọn họ không phải ngủ một cái giường. Thời gian dài như vậy, là người đều sẽ có cảm tình. Nhìn thấy Tô Lâm cùng Hoắc Tư Hiến từ trên xe xuống tới, biên mánh nhất thời nở nụ cười hướng về Tô Lâm đi tới. Tô Lâm, ngươi tốt lâu đều không có đến xem phá quân, có phải hay không đem chúng ta đều quên? Nói xong trả lại Tô Lâm nhất quyền, Tô Lâm làm bộ bị đau. Đừng giả bộ, ta biết ngươi khẳng định không đau, biên mánh khinh bị nói. Tốt ra Tô Lâm ngồi thẳng lên, nói, bị ngươi phát hiện. Nói xong, Tô Lâm đi đến biên mánh bên người, lặng lẽ tại biên mánh bên hai, hỏi, nô liêu liêu nàng có ở đó hay không? A nghe được Tô Lâm lời nói, biên mánh trên mặt kinh hãi, Tô Lâm ngươi ưa thích ngâu ngâu ngâu ngâu? Biên mánh chính muốn nói gì, nhưng lại là trực tiếp bị Tô Lâm cho chắn miệng. Ngươi tìm đường chết ra. Tô Lâm trừng to mắt, có chu tờ hơi sợ tỏa ra bốn phía. Ngâu ngâu ngâu? Biên mánh trong mắt loạn chuyển, miệng lại là nói không ra lời. Khu khu, Tô Lâm, ngươi phản ứng cũng quá đại đi. Sau cùng, Tô Lâm vẫn là bông ra biên mánh, nô liêu liêu nàng không tại, nàng bị lao thủ trưởng phái đi chấp hành một cái nhiệm vụ, ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn là nàng tại lời nói, ta dám như thế nói cho ngươi, ta cũng không phải chán sống lệch ra hâu. Nghe được biên mánh lời nói, Tô Lâm cũng là thư một hơi. Chỉ cần nô liêu liêu cái kia ma nữ không tại, hắn cứ yên tâm. Ha ha ha, không có việc gì. Tô Lâm cười lớn một tiếng, sau đó ôm biên mánh bả vai, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ta lâu như vậy không đến, chính là sợ nàng tại. A ngươi cho rằng ta không muốn tới thăm đám các người? A tốt ra biên mánh cũng là vừa cười, một bên thấp giọng với Tô Lâm nói ra, ta hiểu được, thực nàng tại những cái kia thiên, ta cũng là ăn không ngon, ngủ không ngon, sợ nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, đem ta cho răng rắc rơi các ngươi hai cái tại nói nhỏ cái gì hoắc tư. Yến nhìn lấy kề vai sát cánh Tô Lâm cùng Biên Mãnh, không khỏi vẻ mặt thành thật hỏi, các ngươi hai cái không phải là gây đi. Chương 394, trị liệu tiêu pha quân. Các ngươi hai cái không phải là gây đi. Nghe được hoắc tư Yến câu nói này, Tô Lâm cùng Biên Mãnh biểu hiện trên mặt nhất thời cũng là cứng đờ. Ngay sau đó, hai người liếc nhau, thân thể đều là lắc một cái. Ba nhờ một tiếng, hai người thì bắn ra đến, cách xa xa. Một bên vuốt hai người vừa mới tiếp xúc địa phương, một mảnh một mặt suối quẻ nói ra, phi phi phi, ai là gay, ta mới không phải gay đâu. Phốc nhìn thấy hai người bộ dáng, Hoắc Tư Yến không khỏi cười rộ lên, ngay cả vẫn đứng tại cách đó không xa Yên Ổn cũng là cười rộ lên, hiển nhiên là bị hai người động tác làm vui. Yên Ổn tỉ tỉ, gay là cái gì a? Tiêu Phá Quân một mặt hiếu kỳ hỏi, hiển nhiên hắn là không hiểu. Cái này, chờ ngươi sau khi lớn lên thì động Yên Ổn cũng không dễ đem gay tư tưởng chuyển cho Tiêu Phá Quân, cho nên đành phải dùng lấy cớ này. Các ngươi hai cái sẽ không thật sự là gay đi? Hoắc Tư Yến hỏi. Quảng Long, ta mới không phải gay đâu. Tô Lâm phản bác nói, ta thích là muội tử ta cũng không phải gay, chúng ta hành trình là muội tử rừng rậm biên mãnh càng bá khí. Có đúng không? Hoắc Tư Yến nhìn chằm chằm hai người, nói, nếu như không phải gay lời nói, các ngươi hai cái vừa mới vì phản ứng gì lớn như vậy? Tô Lâm cùng Biên Mãnh nhất thời mắt trợn tròn. Đúng a, bọn họ vốn chính là không phải gay, làm gì phản ứng lớn như vậy đâu? Trong lúc nhất thời, hai người đều đang tự hỏi vấn đề này. Bất quá tựa hồ bởi vì cái này vấn đề quá thâm ảo, hai người đều không nghĩ ra được. Các ngươi không nói lời nào, ta thì khi các ngươi ngầm thừa nhận á? Hoắc Tư Yến cười nói. Một câu nói kia lại là gây nên Tô Lâm cùng Biên Mãnh mãnh liệt bắn ngược. Ngầm thừa nhận cái dám, ta làm sao lại ưa thích hắn, coi như ưa thích nam nhân, ta phẩm vị cũng không có kém như vậy. Ngươi xem một chút hắn lớn lên giống là hắc tinh tinh một dạng, cao lớn thô kệch, quỷ tài sẽ thích hắn? Tô Lâm nói ra. Nóa, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn chỗ nào? Biên Mãnh nghe nói Tô Lâm nói mình như vậy, nhất thời cũng là giận. Ngươi yếu giống như là cái khỉ da vàng một dạng, vóc lại không cao, dáng người cũng không lớn mạnh, dáng dấp cũng không đẹp trai, một điểm nam nhân vị cũng không có. Ngươi cho rằng ta thích ngươi a? Thế nào, muốn đánh một chầu sao? Tô Lâm hỏi. Đánh thì không, quân tử động khẩu không động thủ. Biên Mãnh lúc đầu muốn nói đánh là đánh, nhưng là nhớ tới đến chính mình trước kia cũng không phải là Tô Lâm đối thủ, hiện tại thì càng không phải là. Mà lại Tô Lâm cái này nhà ra tay cửa câm độc, chuyên môn chọn một chút thân thể người yếu ớt nhất dưới vị trí ngoan thủ, bị hắn đánh trúng người ngược lại là không có chết, nhưng là hội đau cái 4-5 ngày. Nếu như ngươi cũng có loại kia đi nhà xí qua ngồi cầu ngồi xổm không đi xuống, sau đó ngồi xổm xuống về sau thì dậy không nổi thể nghiệm, tin tưởng ngươi cũng sẽ hận Tô Lâm hận muốn chết. Ta không phải quân tử, ta thích động thủ. Tô Lâm nhìn lấy Biên Mãnh, sau đó tay chỉ chậm rãi bóp thành quả đấm, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Ui ui ui, ngươi đừng tới đây a! Muốn là ngươi qua đây, ta chính là liều cái mạng này không muốn, quay đầu cũng muốn nói cho Ngô Liêu Liêu nói ngươi thích nàng, ngươi muốn cưới nàng. Tô Lâm thân ảnh nhất thời một hồi, nói, ngươi có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đái a? Bị ta ngược một hồi không tính, còn được bản thân đưa cho Ngô Liêu Liêu nữ ma đầu kia ngược đu nở dê, còn có ngươi gọi Ngô Liêu Liêu nữ ma đầu, ta cũng nói cho nàng ngươi ta chính là hèn như vậy, theo ngươi học coi như. Chính ta bị nàng ngược, ngươi cũng chạy không, nếu không chúng ta cùng một chỗ bị ngược xem như ngươi lợi hại. Tô Lâm cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì tại ngược Biên Mãnh một hồi đồng thời bị Ngô Liêu Liêu ngược một hồi cùng không ngược Biên Mãnh, đồng thời cũng không bị Ngô Liêu Liêu ngược nhiều lựa chọn bên trong, Tô Lâm rất là thông minh lựa chọn cái trước. Hắc hắc hắc, cũng vậy về sau chúng ta phải được thường luyện tiện á? Biên Mãnh nói ra. Lan Tô Lâm nói xong, quay người không để ý đến hắn nữa. Bởi vì Tô Lâm cảm thấy Biên Mãnh thật sự là quá thiện, hắn sợ hắn nhịn không được đánh hắn một trận. Tiểu Lâm ca nhìn thấy Tô Lâm đi tới, Tiêu Phá Quân mở miệng kêu lên. A, nghe được Tiêu Phá Quân gọi mình Tiểu Lâm ca, Tô Lâm trên mặt toát ra một kinh hỉ biểu lộ, nói, Phá Quân, ngươi nhớ tới ta đến? Tiêu Phá Quân lại là lắc đầu, nói, là Yên Ổn tỉ tỉ và Biên Mãnh gọi ta bảo ngươi Tiểu Lâm ca tốt ta. Tô Lâm trên mặt toát ra vẻ thất vọng chi tình. Chừng nào thì bắt đầu? Tô Lâm quay người nhìn lấy Hoắc Tư Yến hỏi. Ngươi không cần nghỉ ngơi dưới? Hoắc Tư Yến quan tâm hỏi, bởi vì nàng sợ hãi Tô Lâm hội thụ thương. Không cần Tô Lâm lắc đầu, nói, có ta biên mãnh, khẳng định không có việc gì bất quá, ngươi cần nghỉ ngơi dưới sao tính ngươi có chút lương tâm. Hoắc Tư Yến trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, ta không mệt, chúng ta có thể bắt đầu yên ổn, ngươi tìm yên tĩnh gian phòng cho chúng ta tốt nhất là mật thất cái gì, phòng ngừa bị người khác quấy rầy. Hoắc Tư Yến mở miệng nói, tốt, yên ổn gật gật đầu, sau đó cho mọi người dẫn đường. Tiêu Phá Quân mặc dù hiếu kỳ, nhưng là tất cả mọi người cu nở dê theo một lù cờ đi, hắn cũng là cu nở dê theo một lù cờ rất nhanh. Tại yên ổn dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm bọn họ đến một cái mật thất bên trong. Bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế. Hiển nhiên, đây là một cái tiểu hình phòng họp. Bất quá, nơi này mức độ bảo mật rất cao, hiển nhiên một chút hội nghị cơ mật đều ở nơi này mở. Ngươi ngồi ở chỗ này, Tô Lâm bọn họ đem cái bàn đẩy qua một bên, sau đó để Tiêu Phá Quân ngồi ở chính giữa trên một cái ghế. Tô Lâm cùng biên mãnh một trái một phải chạm tại hai bên, để phòng đợi chút nữa thôi miên thời điểm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi muốn làm gì a? Tiêu Phá Quân có Chu Tở Hiếu kỳ hỏi. Bất quá tất cả mọi người không có trả lời hắn, Hoắc Tư Yến hướng về phía Tô Lâm cùng biên mãnh gật gật đầu, nhìn thấy hai người đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó thì hít sâu một hơi, nói, Phá Quân, ngươi nhìn ta chỗ này không biết vì cái gì, Hoắc Tư Yến trong thanh âm, giống như là mang theo đặc thù mị hoặc thanh âm, trong nháy mắt liền đem Tiêu Phá Quân cho hấp dẫn tới. Hắn vô ý thức hướng phía Hoắc Tư Yến nhìn lại. Không biết lu cờ nào, Hoắc Tư Yến trong tay xuất hiện một khối đồng hồ quả quýt, sau đó không ngừng lắc tới lắc lui lấy. Tiêu Phá Quân nhìn chằm chằm Hoắc Tư Yến vậy đến về đong đưa đồng hồ quả quýt, mí mắt càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, hắn cảm giác mình sắp ngủ, nhưng là ý thức lại là nói cho hắn biết không thể ngủ lấy. Loại cảm giác này rất lợi hại mâu thuẫn. Hắn muốn kiên trì, nhưng là thật tốt muốn ngủ a, cứ như vậy nhắm mắt lại đi không được, không có khả năng nhắm lại, không thể ngủ đồng thời. Thân thể của hắn cũng là xuất hiện rất nhỏ dãy rua, hoảng sợ Tô Lâm cùng biên mánh nhảy một cái. Tiêu Phá Quân ý thức tại kịch liệt tranh đấu, Hoắc Tư Yến cũng phát hiện loại tình huống này, sau đó nàng mở miệng. Tiêu Phá Quân, ngươi bây giờ rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, ngươi rất nhớ ngủ. Chương 395, Tiêu Phá Quân vs. Biên Mãnh. Tiêu Phá Quân, ngươi bây giờ rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, ngươi rất nhớ ngủ. Hiện tại ở trước mặt ngươi có một trường dễ chịu giường lớn, mềm mại, ngươi chậm rãi nằm ở phía trên, đu nở dê, chậm rãi theo Hoắc Tư Yến mở miệng nói chuyện. Tiêu Phá Quân dần dần cũng là bình tĩnh trở lại, thân thể cũng không có vừa mới khẩn trương như vậy. Bắt đầu biến buông lỏng đứng lên. Thủ phát nhìn thấy Tiêu Phá Quân biến bình tĩnh đứng lên, Hoắc Tư Yến cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nói thật, rất lợi hại, đa quốc gia binh lính đều có phản thôi miên huấn luyện, mà giống Tô Lâm cùng Tiêu Phá Quân bọn họ, càng là có chuyên môn nhân sĩ đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Tô Lâm lần trước bị Hoắc Tư Yến thôi miên, rất nhanh tỉnh táo lại, cũng là bởi vì hắn tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bất quá Tiêu Phá Quân tuy nhiên cũng nhận qua huấn luyện, nhưng là bởi vì mất trí nhớ, chỗ để phòng bị tâm không cao, nhất thời liền bị thôi miên. Tô Lâm cùng biên mãnh đều không nói gì, chỉ là đứng ở một bên đề phòng. Dĩ vãng thời điểm, Hoắc Tư Yến đối Tiêu Phá Quân đều là tiến hành lặn độ thôi miên, mà lần này, Hoắc Tư Yến tại Tiêu Phá Quân ngủ về sau, tiến hành là chiều sâu thôi miên, để hắn tiến vào hắn quên những ký ức kia bên trong. Tiêu Phá Quân yên tĩnh ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt cũng là mười phần bình tĩnh. Hoắc Tư Yến hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nhẹ nói, Tiêu Phá Quân, hiện tại, ngươi chậm rãi hồi tưởng, ngươi vừa mới tham gia quân ngũ lúc đó, cùng biên mãnh, Tô Lâm, vệ đông mấy người bọn hắn huấn luyện chung, đu nở dê, sau đó các ngươi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nói đến lúc thi hành nhiệm vụ đợi, Tiêu Phá Quân thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Doa đến Tô Lâm cùng biên mãnh đều chuẩn bị muốn đè lại Tiêu Phá Quân. Bất quá Hoắc Tư Yến lại là đưa tay ra hiệu bọn họ không nên vọng động. Đồng thời, Hoắc Tư Yến tiếp tục nói, Tiêu Phá Quân, ngươi là một cái chiến sĩ, ngươi không có khả năng bị đánh bại lúc này, chỉ có Hoắc Tư Yến lớn nhất giải, cũng chỉ có nàng dám nói chuyện. Mà theo Hoắc Tư Yến câu nói này nói xong, Tiêu Phá Quân đột nhiên bá lập tức mở to mắt, cái kia con mắt giống như dã thú, màu đo tờ hờ âm ở, giống như là muốn nhỏ máu ra. Trong miệng hắn phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, sau đó đống nhiên vỗ sau lưng cái ghế, cái kia cái ghế nhất thời bị hắn một bàn tay đập đến tứ phân ngũ liệt. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Tư Yến, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm khàn khàn, sát khí ngút trời rít một tiếng không giống người, tiếng gầm nhẹ giống như là từ trong địa ngục toát ra. Hắn hai chân hơi cong, bắp thịt toàn thân căng cứng, thân ảnh lóe lên, thì hướng về đã sợ đến hoa dung thất sắc Hoắc Tư Yến phóng đi. Nghìn cân treo sợi tóc, mười phần nguy cấp. Nếu như Hoắc Tư Yến bị lúc này Tiêu Phá Quân bổ nhào vào, đó là khẳng định sẽ bị đã bị sát khí choáng váng đầu góc Tiêu Phá Quân giết chết. Bất quá, Tiêu Phá Quân nhanh, Tô Lâm cùng Biên Mãnh càng nhanh. Hai người cũng là để phòng Tiêu Phá Quân đột nhiên bạo khởi đả thương người, tại Tiêu Phá Quân lúc đứng lên đợi, hai người liền chuẩn bị tốt. Ngay tại hắn động một khắc này, Tô Lâm cùng Biên Mãnh cũng là lao ra. Ba nhờ Tiêu Phá Quân duỗi ra song quyền, sau đó cùng Tô Lâm theo Biên Mãnh đụng vào nhau. Tô Lâm cùng Biên Mãnh thân thể lắc lắc, bất quá Tiêu Phá Quân lại bạch bạch bạch đạp lui ra phía sau mấy bước. Ta đến, Biên Mãnh nói ra. Sau đó thì hướng về Tiêu Phá Quân nên đón. Tô Lâm không có phản bác, mà chính là đem Hoắc Tư Yến cùng yên ổn bảo hộ sau lưng tự mình. Đương nhiên, đang bảo vệ hai người thời điểm, Tô Lâm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phá Quân cùng Biên Mãnh. Tiêu Phá Quân đang bị Tô Lâm liên thủ với Biên Mãnh đánh lui về sau, chẳng những không có lùi bước, trên thân sát khí ngược lại càng thêm nồng đậm. Bởi vì hắn không có có ý thức, thân thể ở vào cuồng bạo trạng thái, hết thể toàn bộ nhờ đều là bản năng. Bởi vì cái kia đoạn rơi mất trí nhớ đã bị Hoắc Tư Yến tỉnh lại, muốn để Tiêu Phá Quân đi tới, chỉ có cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, đem sở hữu sát khí, sát ý toàn bộ đều phát tiết ra ngoài mới có thể. Tuy nhiên chỉ có bản năng, nhưng là Tiêu Phá Quân thực lực cũng không thể coi thường. Dù sao, lúc trước Tiêu Phá Quân cũng là bị xem như binh vương hạt giống tuyển thủ bồi dưỡng, Biên Mãnh tuy nhiên không kém, nhưng là đối mặt cùng thực lực mình không sai biệt lắm đối thủ, cũng phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Dù sao, chính mình bại là chuyện nhỏ. Trọng điểm là còn tại Tô Lâm cùng mỹ nữ trước mặt mất mặt, vậy liền quá không có lời. Hiện tại Biên Mãnh có chu tờ hối hận chính mình vừa mới trang lao sói với đuôi, sớm biết mình thì không nên xúc động, để Tô Lâm đến đây xuống phòng. Lời như vậy, nếu như Tô Lâm thua, chính mình lại đến, sau đó đem đã bị Tô Lâm tiêu hao hơn phân nửa lực lượng Tiêu Phá Quân cho chế phục, dạng này thì cho thấy thực lực mình cường đại. Nữ nhân không phải đều ưa thích thực lực cường đại nam nhân sao? Nhưng là hiện tại thế nào, chính mình đần độn lao ra, nếu như mình thắng còn dễ nói, trên mặt cũng có quang. Thế nhưng là một khi đánh không thắng lời nói, chính mình thì mất mặt. Đến lúc đó Tô Lâm người xấu này lại đến qua chiếm tiện nghi, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền đem Tiêu Phá Quân cho đánh ngã, chính mình hoàn toàn thành Tô Lâm vật làm nền. Dạng này kết quả có thể phát sinh sao? Biên Mãnh tự nhiên là không cho phép. Cho nên, hắn muốn thắng xúc động quả nhiên là ma quỷ A, về sau kiên quyết sẽ không tại làm dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình. Biên Mãnh lúc này, cũng là chiến ý dâng cao, hắn trong đôi mắt cũng giống là đốt hỏa diệm thiêu đốt giống như, bởi vì hắn cũng khát vọng thắng lợi, hắn một trận chiến này có tất thắng lý do, giống hắn gầm nhẹ một tiếng, cái kia mạnh hơn Tiêu Phá Quân lớn mạnh không ít thân thể bộc phát ra một cỗ nhiếp người khí thế. Sau đó giống như là xe ủi đất, nhanh chân hướng về Tiêu Phá Quân phóng đi. Mạnh mẽ đâm tới, bá khí uy vũ. Tô Lâm nhìn lấy Biên Mãnh, trong mắt cũng là không khỏi hiện lên một tia tán thưởng chi tình. Xem ra, đám tiểu đồng bạn đều rất lợi hại nỗ lực, mặc dù mình ở nước ngoài những năm này thực lực để bạn không tệ, nhưng là Biên Mãnh cũng không kém. Hơn nữa nhìn Tiêu Phá Quân bộ dáng, đoán chừng thực lực cũng sẽ không yếu đi đâu. Chết Tiêu Phá Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ là bị Biên Mãnh hướng về chính mình vọt tới cử động cho chọc giận. Thân ảnh lóe lên, thì nên đón. Ba nhờ Biên Mãnh biết lúc này không có khả năng lưu thủ, chỉ có toàn lực xuất kích mới có thể đánh bại Tiêu Phá Quân. Bởi vậy, vừa ra tay cũng là sát chiêu. Hắn nhất quyền hướng phía Tiêu Phá Quân đầu đập tới, một quyền này muốn là đập thật tâm, đoán chừng lập tức liền có thể quật ngã Tiêu Phá Quân. Thế nhưng là Tiêu Phá Quân là ăn chay, ai chỉ gặp hắn nghiêng đầu một cái, tránh thoát Biên Mãnh công kích, đồng thời một phát bắt được Biên Mãnh cánh tay, đồng nhiên kéo một phát, đồng thời đầu gối nô lên, một cái lên gối thì hướng phía Biên Mãnh bụng đỉnh qua. Ba nhờ Biên Mãnh cánh tay lắc một cái đem Tiêu Phá Quân tay từ trên cánh tay hắn tung ra, đồng thời hai tay hiện lên thập tự ngăn tại bụng, vừa vặn đâm vào Tiêu Phá Quân lên gối phía trên. Biên Mãnh chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, sau đó hai người trong nháy mắt tách ra. Lần giao thủ này phát sinh rất nhanh. Hai người nào đều không có chiếm được đối phương tiện nghi. Ôi, đột nhiên, Tiêu Phá Quân khẽ quát một tiếng, một tay nắm lên bên người cái ghế, sau đó bỗng nhiên hướng về Biên Mánh đập tới. Chương 396, vờ ơ ý ma để cho ta chảy máu mũi. Cái ghế tốc độ rất nhanh, đều mang tiếng rít. Nhưng là, Biên Mánh phản ứng cũng tương tự rất nhanh, hắn thân thể nghiêng một cái, thì cái ghế tránh thoát qua, bất quá, nên đón hắn là Tiêu Phá Quân cái kia như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Bởi vì vừa mới Biên Mánh trô đứng đưa, đúng lúc là Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến bọn họ chính phía trước, cho nên Tiêu Phá Quân ném đến cái ghế, bởi vì bị Biên Mánh né tránh, bởi vậy hướng về Tô Lâm bọn họ đập tới. Nếu như là Tô Lâm một người lời nói, hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng là lúc này, tại Tô Lâm bên người có Hoắc Tư Yến cùng Yên Ổn, lại thêm cái ghế Tô Lâm rất nhanh, muốn tránh né, đã tới không kịp. A Hoắc Tư Yến cùng Yên Ổn vô ý thức kinh hô một tiếng, dù sao, người tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, có thể làm, cũng chỉ có thể là bản năng, tỉ như kêu to. Tô Lâm lại là mặt không đổi sắc, khẽ cho mày, sau đó thân thể một nghiêng, một cái xoay sở đá ra qua. Ba nhờ Tô Lâm một chân trực tiếp cùng cái kia cái ghế đụng vào nhau, kịch liệt va chạm phát ra một trận chói tai tiếng vỡ vụn âm. Cái ghế kia nhất thời tứ phân ngũ liệt, biến thành một đống gỗ vụn đầu rơi trên mặt đất, mà tại Tô Lâm cùng Tô Lâm bên người, một khối mộc đầu đều không có. Hoắc Tư Yến cùng Yên Ổn sắc mặt đều có chu tờ bạch. Yên Ổn còn tốt, dù sao nàng là quân y, binh vương cấp bậc ở giữa chiến đấu, nàng mặc dù không có khoảng cách gần cảm thụ qua, nhưng là ue xa xa thấy qua. Cho nên, biểu hiện coi như không tệ. Nhưng là, Hoắc Tư Yến thì khác biệt, nàng một khuôn mặt tươi cười dọa đến trắng bệnh, hai chân đều có chu tờ run rẩy. Bởi vì vừa mới một màn kia thật sự là quá mạo hiểm. Nếu như bị cái ghế đập trúng lời nói, không chết cũng là nửa cái mạng. Nàng thật sự là nghĩ đến quá đơn giản, lúc đầu coi là không có nguy hiểm gì, hiện tại xem ra, nàng hoàn toàn đánh giá thấp Tiêu Phá Quân thực lực, đồng thời cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Biên Mánh cùng Tô Lâm thực lực. Đương nhiên, cái này người nếu là bởi vì Hoắc Tư Yến tiếp xúc không đến những vật này. Chu Chí mặc dù là nàng cậu, nhưng là chỉ là cảnh sát trong đội ngũ, võ cảnh tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng là cùng Tô Lâm bọn họ so ra, thực lực vẫn là không kém thiếu. Lúc đầu coi là Tô Lâm cũng liền cùng võ cảnh không sai biệt lắm, hoặc là khả năng hơi lợi hại một chút bộ dáng. Hiện tại xem ra, Hoắc Tư Yến chính mình hoàn toàn sai, mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Nếu như không phải mình gọi Tô Lâm tới, chính mình cũng có thể thụ thương. Các ngươi hai cái lui ra phía sau, Tô Lâm trầm giọng nói ra. Vừa mới tình huống cũng là có chút điểm nguy cơ. Tô Lâm vốn cho rằng Biên Mánh hội ngăn trở. Thế nhưng là, Biên Mánh vì cho Tô Lâm tìm một chút phiền phức, vậy mà đều không đi tới, căn bản chính là cố ý làm khó Tô Lâm tới. Biên Mánh muốn cho Tô Lâm tìm một chút phiền phức tâm tư, Tô Lâm cũng rõ ràng, cho nên hắn cũng không trách hắn. Lúc này Biên Mánh đã cùng Tiêu Phá Quân giao thủ mấy chục cái tụ hợp, song phương công kích tốc độ cùng tần suất đều rất nhanh, dù sao thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tô Lâm mấy người bọn hắn đều là lao thủ trưởng một tay dạy dỗ đến, cho nên phong cách đều không khác mấy, trên cơ bản đều là lấy nhanh đánh nhanh. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ hai người dùng cả tay chân, giống như là binh khí hình người một dạng, mỗi cái bộ vị đều có thể phát động công kích. Bởi vì sơ ý một chút, Biên Mánh con mắt bị Tiêu Phá Quân cho quét một chút, nhất thời thì sưng lên tới. Bất quá Tiêu Phá Quân cũng không có chiếm được chỗ tốt. Dù sao Biên Mánh hiện tại thế nhưng là huấn luyện viên. Thực lực so với lao thủ trưởng lúc tuổi còn trẻ, cũng yếu không bao nhiêu. Một chân đá vào Tiêu Phá Quân trên bụng, Tiêu Phá Quân nhất thời bị hắn một chân đá bay, đâm vào ngược lại mấy cái ghế về sau, sau đó hung hăng đụng ở trên tường. Tiêu Phá Quân sắc mặt trắng nhợt, trong mắt huyết sắc thối lui một chút, trên thân sát khí cũng là yếu không ít. Lúc này hắn tức giận máu có chút cuồn cuộn, trong miệng thở hổn hển, đầy dây sát khí. Hai chân nhất động, sau đó thì lại hướng về Biên Mánh phóng đi. Biên Mánh lúc này cũng là chiến gia hỏa khí, dù sao giống hai người đánh như vậy, liền xem như quan hệ cho dù tốt, người bùn cũng đánh ra ba phần hỏa khí. Bất quá, Biên Mánh còn tính là có chỗ thu liễm, hắn sẽ không hạ sát thủ, mà Tiêu Phá Quân không giống nhau. Không có có ý thức hắn, đối phó Biên Mánh thời điểm, thế nhưng là khắp nơi sát chiêu. Nhưng là, Tiêu Phá Quân thực lực so với Biên Mánh tới nói, vẫn là có vẻ không bằng. Ba nhờ một tiếng, Tiêu Phá Quân thân thể lần nữa bị Biên Mánh đánh bay. Lần này, trong mắt của hắn huyết sắc cũng là càng ngày càng cạn, trên thân sát khí cũng là càng ngày càng yếu. Nếu như nói vừa mới Tiêu Phá Quân là một cái giết người như ngóe bại hoại lời nói, hiện tại hắn cũng chỉ là giống như là lò sát sinh đồ phu. Mẹ Biên Mánh nhẹ nhàng xoa xoa mình bị Tiêu Phá Quân đánh qua địa phương, nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Tiêu Phá Quân sắc mặt thường hồng, ngồi dưới đất, đây đã là hắn bị Biên Mánh lần thứ 5 đánh ngã trên mặt đất. Đột nhiên, hắn rốt cuộc nhịn không được, sau đó hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi màu đen. Tại phun ra ở ngực chiết khấu tụ huyết về sau, sắc mặt cũng là biến tốt hơn nhiều. Biên Mánh đi đến Tiêu Phá Quân trước mặt, Tiêu Phá Quân đã đứng không dậy nổi, hắn ánh mắt mê ly, giống như là tùy thời muốn ngất đi. Biên Mánh từng thanh Tiêu Phá Quân nhấc lên, hai người thân cao có chút chênh lệch, Tiêu Phá Quân so sánh gầy yếu. Tiểu Phá Quân, ha ha, không phải đối thủ của ta đi, Biên Mánh đắc ý nói. Ba nhờ đột nhiên, trong tay hắn nửa chết nửa sống Tiêu Phá Quân lúc này mở hai mắt ra, sau đó hung hãn nhìn lấy Biên Mánh, ngay sau đó dùng đầu hung hăng va chạm, đâm vào Tiêu Phá Quân trên mũi. Ôi ngọa tào, Biên Mánh đau đến mắng to một tiếng, đang muốn chuẩn bị cho Tiêu Phá Quân lại đến một chút hung ác đầu. Tiêu Phá Quân lúc này lại là không cho hắn cơ hội, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Nhìn lấy ngất đi Tiêu Phá Quân, Biên Mánh cảm thấy mình trong lỗ mũi, tựa hồ có hai đạo nhiệt lưu chạy qua. Hắn quay người nhìn lấy Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến còn có yên ổn, trên mặt nở nụ cười, nhưng là bởi vì khiên động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, riêng là hắn đỉnh lấy một cái mắt gấu mèo, lộ ra càng thêm chật vật, một chút cũng không có huấn luyện viên uy phong. Ngươi không sao chứ? Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tiêu Phá Quân, nhịn không được hỏi. Nam nhân tại mỹ nữ trước mặt, bình thường đều là đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng khó chịu muốn chết, lại là hết lần này tới lần khác ra trang ra một bộ ta không sao bộ dáng. Biên Mánh hiện tại chính là cái này bộ dáng. Không có việc gì, ta tại sao có thể có sự tình đâu, Biên Mánh nói ra. Cái kia, ngươi làm sao đổ máu? Hoắc Tư Yến hỏi. Máu chảy máu, Biên Mánh sững sờ, đồng thời đưa tay một vòng lỗ mũi mình, nhất thời phát hiện máu tươi đầy tay. Ta qua hắn một tay đem Tiêu Phá Quân rơi ở trước mặt hắn, sau đó dùng sức quơ, trong miệng hô, Tiểu Phá Quân, ngươi đừng cho lão tử ngất đi, tranh thủ thời gian tỉnh lại, tỉnh lại a, lão tử muốn đánh ngươi thất khiếu chảy máu a, ngươi nhà, vờ ơ y ma để cho ta chảy máu mũi ta dựa vào, ngươi cũng không phải mỹ nữ a, ta lô lớn a. Chương 397, ta chỗ nào tiện? Nghe Biên Mánh lời nói, mọi người không khỏi lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Tô Lâm mặc kệ hắn, mà chính là quay người nhìn lấy Hoắc Tư Yến hỏi, tiếp xuống cần muốn làm sao a, sẽ không có chuyện gì những một đó trực gáp tại hắn trí nhớ chỗ sâu bạo lệ tâm tình phát tiết sau khi ra ngoài, hắn ký ức lực hẳn là thì có thể khôi phục. Hoắc Tư Yến nói, bất quá, hiện tại lớn nhất trọng yếu vẫn là trước kiểm tra dưới thân thể hai người, có sao không? Đúng, Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu. Từ Biên Mánh trong tay đem Tiêu Phá Quân nhận lấy, sau đó khiêng Tiêu Phá Quân, thì hướng về phòng điều trị đi đến. Đi qua một phen sau khi kiểm tra, hoàn toàn xác định Tiêu Phá Quân không có việc gì, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi. Ta liền nói không có chuyện gì, các ngươi còn không tin, ta xuất thủ các ngươi vẫn chưa yên tâm a, ta lu cờ na ho thất thủ qua, thì ta thực lực này, vậy khẳng định là đánh khắp thiên không, là đánh khắp quân khu vô địch thủ a, các ngươi ra đi hỏi một chút. Cái nào nói lên ta một bên huấn luyện viên không phải giơ ngón tay cái lên nói đó là một đầu hán tử tê tê điểm nhẹ, đau a, Biên Mánh trong lỗ mũi cắm hai đống giấy vệ sinh, hắn khỏe mắt có chu tờ chảy ra, lúc này yên ổn chính vẻ mặt thành. Thật cho hắn sát dược thủy. Hắn bộ dáng có chu tờ chật vật, trong mắt ngậm lấy ủy khuất nước mắt. Biên Mánh cảm thấy mình thật sự là lỗ lớn, lúc đầu muốn tại mỹ nữ trước mặt trăng bước, kết quả không có sắp xếp gọn, may mắn không có thành đần độn. Bằng không hắn chỉ có thể khóc choáng tại vê đút cờ. Yên ổn chừng Biên Mánh liếc một chút, sau đó không nói gì. Nàng lúc đầu lời nói thì không nhiều, giống như là một cái băng mỹ nhân. Dáng dấp ngược lại là hết sức xinh đẹp nhưng là quá lạnh, lạnh đến làm cho không người nào có thể tới gần. Trước kia Biên Mánh có thể nói là có chút ý nghĩ, nhưng là hiện tại không có. Hắn ưa thích là giục ngựa lao nhanh, cũng sẽ không theo một cái lãnh cảm kết hôn. Không bao lâu, Biên Mánh cũng tới xong thuốc. Tô Lâm nhìn đối phương, hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, điểm ấy thương tổn, tính toán không cái gì, trước kia so cái này trọng thời điểm, ta đều vượt qua đến, cái này tính là gì a? Biên Mánh không quan trọng nói ra. Ừm, cái kia muốn hay không, chúng ta luyện thêm một chút. Tô Lâm nhìn lấy Biên Mãnh, nhíu nhíu mày nói ra. Ngươi đi chết đi, Biên Mãnh giận nói, ngươi có mặt khi dễ ta một cái bệnh nhân a? Ngươi nếu là có mặt, vậy thì tới đi, ta chắc chắn sẽ không phản kháng, dùng ngươi đao, đâm về ta trái tim đi à, tới đi ngươi chừng nào thì biến không biết xấu hổ như vậy. Tô Lâm nhìn lấy chơi xấu Biên Mãnh, ngươi vừa mới không phải nói ngươi không có việc gì à, làm sao hiện tại lại biến thành bệnh nhân? Ta hiện tại cũng là bệnh nhân, ngươi làm gì ngươi muốn khi dễ bệnh nhân á? Ta vô sỉ còn không phải theo. Ngươi học năm đó bị ngươi hố thảm, chúng ta mấy cái ngươi nói một chút, có phải hay không ta là bị ngươi hố thảm nhất một cái? Biên Mãnh cái này vừa mở miệng có thể bất đắc dĩ, mới sầu hận cũ cùng tính một lượt. Ách, cái này chủ yếu là trách ngươi đần a, ngươi xem một chút tất cả mọi người không có mắc lừa. Tô Lâm nói ra, ta dựa vào, ngươi còn có mặt mũi nói a? Các ngươi năm cái thu về băng đến đem ta mơ mơ màng màng, ta không mà cầm yêu, người nào mắc lừa? Biên Mãnh tức giận nói. Tốt a, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, vậy coi như ta không đúng, ta nói xin lỗi. Hử, Biên Mãnh hử lạnh một câu, chưa hề nói no ý bất quá, ta nói, ngươi đặt ở ta trên đùi tay có phải hay không lấy trước mở a? Ngọa tào ta không gây. Tô Lâm mắt trợn trắng lên nói ra. Biên Mãnh túi lầu xuống, cũng là phát hiện, chính mình vờ ơ y mà không biết lu cờ na ho nắm tay phóng tới Tô Lâm trên đùi. Lần này cũng không đến, thân thể hai người lần nữa trong nháy mắt tách ra. Ngọa tào, tình huống như thế nào đây? Là Biên Mãnh chính mình cũng là không hiểu, tay mình, làm sao lại đột nhiên phóng tới Tô Lâm trên đùi đây? Bất quá, Tô Lâm trên đùi, xúc cảm còn đây là ngọa tào, xúc cảm cọng lông. Biên Mãnh mau đem trong óc cái này không thực tế ý nghĩ vãi ra, sau đó nói, ta không phải cố ý, về sau, hai chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, tiết kiệm về sau ngươi ảnh hưởng ta tán gái giấy móa. Ngươi còn có mặt mũi nói thì ngươi dạng này, ngươi có thể cua đạt được muội tử a? Tô Lâm phản bác, rõ ràng là ngươi ảnh hưởng ta tán gái giấy a, ta như vậy làm sao? Ta đây là nam tử khí khái, ngươi hiểu không? Biên Mãnh no y ha. Ha, là hắc tinh tinh đi, Tô Lâm cười lạnh nói. Ngươi cái mặt trắng nhỏ. Biên Mãnh mặt đen lại nói. Ta là tiểu bạch kiểm, ta vui lòng, hiện tại muội tử thì là ưa thích mặt trắng nhỏ, không phục ngươi đến đánh ta nha. Tô Lâm nhìn lấy Biên Mãnh, trên mặt một bộ ngươi đến đánh ta nha, ngươi đến đánh ta nha biểu lộ. Ta quân tử động khẩu không động thủ, ta là quân tử, cho nên ta không động tay. Ngay lúc này, ra ngoài nghe Hoắc Tư Yến đột nhiên đẩy cửa đi tới, vừa hay nhìn thấy chính làm cho đỏ mặt tía thai hai người, hỏi, các ngươi hai cái không có sao chứ? Không có việc gì. Không có việc gì, Tô Lâm tranh thủ thời gian lắc đầu. Làm sao có việc? Tô Lâm hỏi. Vâng, ta vừa mới tiếp vào điện thoại, ta có cái bệnh nhân ra chút vấn đề, cần ta đi xem một chút. Thế nào, ngươi là lưu lại đâu, hay là theo ta đi? Hoắc Tư Yến cười nói. Ta lưu lại nhìn xem phá quân đi, muốn là hắn không có việc gì, ta lại rời đi. Thực Tô Lâm trong lòng suy nghĩ là thừa dịp Ngô Liêu Liêu không tại, muốn là Ngô Liêu Liêu tại lời nói, Tô Lâm nhất định chọn rời đi. Vậy ta đưa tiễn ngươi, Tô Lâm cười nói. Tốt, Biên Mãnh, ngươi xem trọng phá quân, Tô Lâm dặn dò. Biết, trọng sắc khinh hữu. Biên Mãnh sau một câu nói rất nhỏ giọng, tất cả mọi người không nghe rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Tô Lâm hỏi ngược lại. Không có gì, ta nói để Hoắc tiểu thư trên đường cẩn thận một chút, Biên Mãnh cười nói. Cảm ơn Hoắc Tư Yến hướng về phía Biên Mãnh gật gật đầu, sau đó cùng Tô Lâm cùng đi ra khỏi qua. Xe. Ngươi trước hết lái đi đi, ta rời đi lời nói, để Biên Mãnh phái một người đưa ta là được. Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến lần này là mở ra Tô Lâm Audi tới, cho nên nếu như Hoắc Tư Yến chính mình rời đi lời nói, chỉ có thể cầm lái Tô Lâm xe rời đi. Tốt, Hoắc Tư Yến cũng không khách khí, yên tâm tốt, ta sẽ không đem xe ngươi làm hư. Không có việc gì, Tô Lâm tiểu nói, ngươi đành phải phá quân, cho dù là ngươi đem ta xe làm hư, ta vẫn là hội để ngươi bồi. Không thường nổi không quan hệ. Ngươi mình có thể gán nợ. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoắc Tư Yến ha to mồm, nàng tỉ mỉ nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, Tô Lâm, có người theo ngươi nói một câu sao? Lời gì? Tô Lâm hỏi. Ngươi rất tiện, Hoắc Tư Yến nói xong, trực tiếp mở cửa xe, sau đó phát động xe nhanh chóng đi, lưu lại Tô Lâm một người, nhìn lấy đi xa xe. Ui ui ui, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ngươi người này sao có thể mắng chửi người đâu? Ta tiện, ta chỗ nào tiện? Chương 398, Hạ viện xảy ra chuyện. Tô Lâm từ trên xuống dưới dò xét chính mình một phen, sau đó lẩm bẩm, ta con mẹ nó mặc trên người là Jordans, quần là Adidas, giày là Nike. Thủ phát tuy nhiên cùng thổ hào so ra có chu tờ kém, nhưng là thật không tiện à, cái này một thân thật đắt Tô Lâm có chu tờ im lặng, nha đầu này chưa từng thấy biết. Nữ nhân thật sự là tóc dài, kiến thức ngắn. Tô Lâm không chấp nhặt với Hoắc Tư Yến, nhìn lấy xe chạy nhanh xa, Tô Lâm liền hướng về phòng điều trị đi đến. Khi Tô Lâm lúc trở về, phát hiện Tiêu Phá Quân vợ ơ ý ma tỉnh lại. Tô Lâm trên mặt vui vẻ, sau đó hướng về nằm tại trên giường bệnh Tiêu Phá Quân, mở miệng hỏi, Phá Quân, ngươi bây giờ nhận ra ta đến A Tiểu Lâm ca ta, ta nhớ tới, ta đều nhớ tới. Tiêu Phá Quân nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt mang theo nước mắt nói ra. Nhớ tới liền tốt, nhớ tới liền tốt. Giá Tô Lâm cũng là có chút điểm cảm thán. Năm đó, hắn cảm thấy lớn nhất có lỗi với người, cũng là Tiêu Phá Quân. Lúc này Tiêu Phá Quân khôi phục trí nhớ, cao hứng nhất dĩ nhiên chính là Tô Lâm. Biên Manh cũng là đứng ở một bên, toét miệng hắc hắc cười, hắn cũng là chính vui vẻ. Tuy nhiên trên người hắn thương tổn, đều là bị Tiêu Phá Quân làm, nhưng là hắn một điểm cũng không hận Tiêu Phá Quân. Biên Manh đại ca, cảm ơn ngươi lúc này, Tiêu Phá Quân cũng là mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn liền muốn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Bất quá, hắn vừa mới nhất động, một bên yên ổn vẫn lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất nằm yên đúng đúng đúng, ngươi đừng lộn xộn, nằm liền tốt. Tô Lâm đi nhanh lên tới, trấn an Tiêu Phá Quân. Bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, chúng ta tốt nhất đều ra ngoài, không nên quấy rầy. Hắn yên ổn mở miệng nói. Cái này tốt ra. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Phá Quân nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi tốt, chúng ta mới hảo hảo tự ôn chuyện. Lử Tiêu Phá Quân cũng biết lúc này không đúng, bởi vậy gật gật đầu. Sau đó Tô Lâm mấy người bọn hắn thì rời khỏi phòng điều trị bên trong. Cảm ơn ngươi. Tô Lâm đột nhiên đối yên ổn nói ra. Yên ổn nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, không khách khí. Một bên Biên Mãnh nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma nói chuyện với yên ổn, không khỏi thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi muốn tán tỉnh nàng lăn. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, nói, ta mới không phải ngươi muốn cái loại người này đâu, ta muốn loại người nào. Biên Mãnh hỏi. Cũng là cái loại người này. Tô Lâm nói ra. Nếu như ngươi không phải tâm lý có quỷ, chính mình đem chính mình muốn trở thành cái loại người này, ta nói chuyện, ngươi sẽ nghĩ lệch ra. Biên Mãnh nói ra. Tô Lâm đang muốn phản bác, nhưng là ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy Biên Mãnh có đôi khi nói chuyện vẫn là rất có đạo lý, hắn vờ ơ ý ma không thể nào phản bác. Bất quá, hai người đều không có chú ý, lúc này Liên Ổn sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Tô Lâm cùng Biên Mãnh hai người như thế như vô sư đối với mình bình phẩm từ đầu đến chân, đổi là ai, tâm lý cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, Tô Lâm sớm liền phát hiện, nhưng là Biên Mãnh vẫn là tại liễu lo không ngừng nói, càng nói, Yên Ổn sắc mặt lại càng kém. Đột nhiên, Biên Mãnh cũng là phát hiện bầu không khí có chu tờ không đúng, khi nhìn rõ Sở An nhưng sắc mặt về sau, sắc mặt hắn cũng là biến. Ha ha. A, ta vừa mới đều là nói đùa. Biên Mãnh nói một câu liền chính hắn cũng không tin giải thích về sau. Ôi, ta cái bụng đột nhiên thật là khó chịu, khẳng định là vừa vặn bị Tiêu Phá Quân đánh. Ôi, không được, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Nói xong, Biên Mãnh thì chuồn đi. Vừa đi Biên Mãnh một bên nói thấp giọng nói thầm, thảm, thảm đắc tội Yên Ổn, dưới lần bị thương này làm sao bây giờ. A ha ha. Thực Biên Mãnh người khác không tệ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. A Tô Lâm nhìn lấy Yên Ổn, sờ sờ lô mũi mình nói ra. Hắn không phải vật gì tốt, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Yên Ổn lạnh lùng nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó chậm rãi đi ra, lưu lại Tô Lâm một người ngẩn người. Ngoa tào, cái này hoàn toàn cũng bất an phương pháp ra bài A, theo cùng trong TV diễn một điểm cũng không một dạng. Trong TV rõ ràng là nam chính đem vai nam phụ đuổi sau khi đi. Sau đó nam chính nói vài lời nam phối vai phụ lời hữu ích, nữ chính nhất thời bị nam chính khẳng khái lòng dạ cảm động, ngay sau đó quỷ nam chính dưới quần bò. Hai người ôm nhau, hôn môi, sau đó ba ba ba, đây mới là bình thường nội dung cốt truyện phát triển á. Nhưng là bây giờ đây là cái gì tình huống? Biên Mãnh hắn không là đồ tốt, Tô Lâm thừa nhận, dù sao đồ tốt là sẽ không bị gọi là tiên nam. Nhưng là mình thế nhưng là người đâu? Tại sao muốn bị Yên Ổn so sánh đồ đâu? Đây là đối Tô Lâm vũ nhục, hơn nữa còn là Trần loại kia vũ nhục. Nếu như không phải là bởi vì Yên Ổn là nữ sinh, Tô Lâm đều quyết định theo đối phương đại chiến 300 hiệp. Bất quá Tô Lâm đã quyết định, nếu như về sau có cơ hội, nhất định muốn cùng An Nhiên ở trên giường đại chiến 300 hiệp. dù sao trên giường so sánh mềm, liền xem như hai người tình hình chiến đấu kịch liệt, không cẩn thận ngã sắp xuống, cũng sẽ không làm bị thương người. Tô Lâm thế nhưng là một cái thương hương tiếc ngọc người. Đúng vào lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động, nhìn xem điện báo biểu hiện phát hiện là Tiếu Mị đánh tới, không khỏi thì tiếp thông điện thoại. Bởi vì trị liệu Tiêu Phá Quân nguyên nhân, Tô Lâm cơm cũng chưa ăn, bây giờ sắc trời đã ẩn ẩn tái đi. Theo Tô Lâm, Tiếu Mị gọi điện thoại đến, khẳng định là bởi vì hạ viện nghi hắn. Uy, có phải hay không viện viện muốn ta à? Tô Lâm cười hỏi. Tô Lâm, không được trong điện thoại, truyền đến Tiếu Mị khẩn trương mà lại sợ thanh âm. Làm sao Tô Lâm sắc mặt phát lạnh, đồng thời trong miệng an ủi, ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói, ta đang nghe đâu hạ viện nàng nghe được Tiếu Mị nói hạ viện, Tô Lâm tâm cũng là không khỏi nắm chặt đứng lên. Đến bây giờ, Tô Lâm đã thừa nhận hạ viện là nữ nhi của mình, hắn sẽ mang lại cho nàng một cái khoái lạc 6 tháng. Hạ viện nàng làm sao liền Tô Lâm chính mình cũng không có phát giác, lúc này thanh âm hắn trầm thấp đáng sợ, sắc mặt đồng dạng cũng là biến 10 phần âm trầm. Hạ viện, nàng không thấy Tiếu Mị nói ra. Cái gì Tô Lâm kinh hãi nói, viện viện hắn làm sao lại không thấy đâu ta chạy đợi, không phải để cho các ngươi chiếu cố nàng đâu. Tô Lâm chính mình cũng là có chút điểm sốt ruột, bất quá hắn cũng biết, lúc này sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm được hạ viện. Ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói, đến chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta biết. Tô Lâm hai tay không khỏi nắm chặt, đồng thời ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện hạ viện không có việc gì. Nếu như chỉ là phổ thông tẩu tán, Tô Lâm còn có thể tiếp nhận. Một khi là hắn người ra tay với hạ viện, như vậy Tô Lâm tuyệt không khách khí. Hoa không kịp người nhà Tô Lâm hiện tại chỉ có hạ viện một người thân, người nào động, đều sẽ chết. Chương 399, không có tin tức. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiếu Mị trong thanh âm mang theo nồng đậm áy náy. Lúc đầu, ta là trên lầu văn phòng, Liêu Huyên đang nhìn viện viện. Lúc ăn cơm đợi, ta chuẩn bị go y bo nở na nở dê cùng đi ăn cơm. Kết quả ta gọi điện thoại phát hiện đã đánh không thông. Ta liền xuống lộ qua tìm các nàng, kết quả văn phòng đều không có người. Ta hỏi công ty người khác nói Liêu Huyên đi nơi nào, các nàng nói Liêu Huyên mang theo viện viện sau khi ra ngoài thì cũng không trở về nữa. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta biết ngươi chờ ta. Ta lập tức trở lại. Tô Lâm tắt điện thoại, bình tĩnh khuôn mặt, sau đó thì hướng về cách đó không xa sáng lên xe Jeep đi đến. Lúc này một sĩ binh đang lau sạch lấy xe. Dưới ánh đèn, xe bị xoa lập lòe tỏa sáng. Tô Lâm răng rắc một tiếng, mở cửa xe. Uy, ngươi làm gì đâu? Binh sĩ kia nhìn thấy Tô Lâm ngồi lên xe, lập tức lấy vội hỏi. Xe này là biên manh yêu nhất trước kia Việt giã cắt phổ, trừ chính hắn, hắn ai cũng đều không cho mở. Dùng biên manh chính mình lời nói tới nói, đây chính là hắn nhi tử, là hắn tình nhân. Lão bà sẽ đánh chính mình, hội chửi mình, nhưng là xe sẽ không. Xe tựa như là tình nhân một dạng, sẽ ở ngươi táo bạo, lúc thương tâm đợi, trấn an ngươi. Cho nên, nhất định muốn đối xe của mình tốt. Một khi đối xe của mình không tốt, như vậy xe đối ngươi trả thù là ngươi không chịu được nổi. Xe ta mượn dùng. Tô Lâm quay đầu nhìn binh sĩ kia liếc một chút, sau đó phát động xe, thì hướng về quân khu bên ngoài phóng đi. Ai ai ai, ngươi, xe ngươi không thể lái đi. Binh sĩ kia một vừa đuổi theo Tô Lâm một bên hô to. Trong tay còn cầm lau xe khăn lau đây. Thế nhưng là lúc này Tô Lâm đã sớm lòng chỉ muốn về, chỗ nào còn qua nở xe gì tử có thể hay không mở. Mắt thấy đã đuổi không kịp Tô Lâm, người binh sĩ này tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra, hướng biên mánh báo cáo tình huống. Biên mánh đang nghe Tô Lâm đem xe của mình mở sau khi đi, không khỏi chửi ầm lên. Lập tức tắt điện thoại, bấm Tô Lâm điện thoại di động. Uy. Ta nói ngươi cũng không thể dạng này a, đem xe của mình cấp cho muội tử mở, lái đi ta xe a, chiếc xe kia là ta mệnh căn tử, ngươi biết ta cải tiến phí xài bao nhiêu tiền sao? Ta van cầu ngươi, còn trở về đi. Biên mánh nói ra. Nữ nhi của ta bị bắt. Tô Lâm thấp giọng nói ra. Hả, cái gì? Biên mánh giật mình, ngươi chừng nào thì có nữ nhi? Hắn vấn đề, luôn luôn như vậy bắt không được trọng điểm. Gần nhất Tô Lâm nói, ta hiện tại muốn đi cứu nàng. Quay lại tại giải thích với ngươi. Tô Lâm nói xong, thì ép điện thoại. Điện thoại một bên khác biên mánh rõ ràng bị nhen lửa bắt quái chi hỏa, giờ phút này bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, có đôi khi, nam nhân cũng là rất lợi hại bắt quái. uy uy uy, Tô Lâm, ngươi giải thích rõ ràng a. Biên Mánh đối điện thoại hô to, đáng tiếc truyền đến lại là Tô Lâm đã tắt điện thoại âm thanh bận. Ngoa tào, nhanh như vậy Biên Mánh nhìn lấy điện thoại di động của mình, không phải là tên kia vì lừa gạt xe của mình, cho nên lập ra đi. Tô Lâm trước kia cũng không phải chưa từng làm dạng này chuyện thất đức, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thế hảo hảo đối ta xe, ngươi lái đi ra ngoài bộ rắn gì, còn trở về, còn là cái dạng gì. Biên Mánh ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Tô Lâm xe mở nhanh chóng, trong xe, Tô Lâm một tay vịn tay lái, một tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, không ngừng thôn vân thổ vụ. Hắn biết Hạ Viện cùng Liễu Huyên khẳng định là xảy ra chuyện, mà lại sự kiện lần này, khẳng định là nhằm vào hắn. Bằng không, sẽ không đem Hạ Viện mang đi. Bá một tiếng, Tô Lâm sát một bên, siêu hơn một chiếc màu đo phe ra di. Cái kia phe ra di tài xế tựa hồ bị giật mình, xe một cái đánh bày, cũng là thắng gấp, kém chút thì bay ra đường cái bên ngoài qua. Mẹ, chạy đi đầu thai A. Phe ra di dừng lại, trong cửa sổ xe nhô ra một cái tạp mao người trẻ tuổi, hùng hùng hổ hổ nhìn xem xe của mình, muốn tìm ke cờ âm ở đầu, lại là phát hiện xe đã không thấy. Không khỏi giận mắng vài tiếng, thầm than bản thân không may về sau, thì lại ra đi. Mà lúc này đây Tô Lâm đã xông không biết mấy cái đèn đỏ, may mắn Tô Lâm mở là Biên Mánh xe, treo là quân khu bảng số. Cho nên tuy nhiên xông tốt nhiều đèn đỏ, nhưng là cũng không có cảnh sát giao thông đến ngăn cản. Rất nhanh, Tô Lâm thì tòng quân khu chạy về địa hải thành phố, lúc đầu cần nửa giờ đường xe thời gian, cứ thế mà bị Tô Lâm dùng 30 phút thì giải quyết. Đương nhiên, cái này trừ nói rõ Tô Lâm kỹ thuật lái xe tốt bên ngoài, còn nói rõ Biên Mánh xe tính năng ưu việt. Bởi vì trên đường đi nhìn thấy Tô Lâm như thế bao táp, cũng có một chút không phục người. Theo Tô Lâm bắt đầu nổi lên tốc độ xe, đáng tiếc là, đối phương kỹ thuật lái xe cùng Tô Lâm kỹ thuật lái xe hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, rất nhanh liền bị Tô Lâm ngược thành chó. Hoặc là nói là, Tô Lâm ép căn bản không hề coi bọn họ là thành đối thủ. Một mực đến Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng ngay tại lúc này phương thức cao ốc dưới lầu, Tô Lâm cái kia SUV mới rất xuống tới, lấy một cái cực phách lối bá đạo dừng xe phương thức. Cắm vào cao y củ ổ y cu nở dê chỗ đậu xe. Tô Lâm trực tiếp từ trong xe nhảy ra, sau đó hướng về cao ốc đi đến. Ba nhờ một tiếng, Tô Lâm môn đều không gõ, trực tiếp liền đi tiến văn phòng. Tiên sinh, ngài không thể đi vào. Thư ký một mực đang ngăn đón Tô Lâm, nhưng là ngăn không được. Người bí thư này là Tiếu Mị đi vào Phương Thị tập đoàn tầng cao nhất sau khi vào sở, Phương Hữu Đức cho nàng phối Lâm thời trợ lý. Bởi vì muốn tốt cho Tô Lâm nhiều ngày không có tới đi làm, cho nên nàng cũng không biết Tô Lâm thân phận. Muốn là đổi trước kia lời nói, Tô Lâm còn có thể hội trêu chọc một chút cái này đáng yêu tiểu thư ký, nhưng là lúc này Tô Lâm lại là không có cái tâm tình này. Vẫn là không có tin tức sao? Tô Lâm trầm giọng hỏi. Lúc này ngồi đang làm việc mặt bàn trước Tiếu Mị ngẩng đầu nhìn thấy Tô Lâm, trên mặt hiện lên một tia áy náy, đối thư ký phất phất tay, sau đó nói: Tiểu Trịnh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bí thư kia gật gật đầu, có chu tờ kỳ quái nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó rời đi. Tiếu Mị lắc đầu, nói, vẫn là không có tin tức, bất quá Tô Lâm ngươi đừng có gấp. Có lẽ là Liễu Huyên mang theo viện viện đi ra ngoài chơi cũng có khả năng, nói không chừng nửa đường điện thoại di động của nàng không có điện, hoặc là bị ăn trộm. Trộm ngươi cũng biết địa hải thành phố ăn trộm đặc biệt nhiều, bọn họ giấu nghề máy bay liền sẽ đem thẻ nhổ. Nói không chừng chờ sau đó bọn họ liền sẽ quay lại. Lúc này thực đã đến lúc tan việc, Tiếu Mị sở dĩ một mực không hề rời đi, thì là muốn chờ lấy Liễu Huyên cùng Diêm Yến quay lại. Không cần chờ, sắc trời muộn như vậy, muốn trở về lời nói, khẳng định quay lại. Tô Lâm trầm giọng nói ra. Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, hắn điện thoại di động lại là đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Chương 400, hắc thủ xuất hiện. Tô Lâm tâm tình rất kém cỏi. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn nghe. Điện thoại là một chuỗi chữ số, Tô Lâm cũng không biết là ai đánh tới. Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Tô Lâm trầm giọng hỏi. Ngươi là Tô Lâm đi, thanh âm đối phương có chu tờ khẳng khàn, mặc dù là hỏi thăm giọng điệu, nhưng lại là mười phần khẳng định. Ta là, ngươi là ai? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Là liền tốt, đối phương khẽ cười một tiếng, hiện tại Liễu Huyên cùng con gái của ngươi đều tại chúng ta trên tay, muốn bọn họ mạng sống lời nói. Ngươi thì ngoan ngoan đến ngoại ô thành phố khu Hoa Phong hậu cần số 13 trong kho hàng, lại mang 5 triệu. Nhớ kỹ, một người, nếu như ngươi dám báo động lời nói, chúng ta liền sẽ giết con tin ngươi là ai. Tô Lâm hỏi. Đến, ngươi tự nhiên là sẽ biết, yên tâm, ta sẽ không để ngươi thống khoái như vậy chết mất. Đối phương khặc khặc khặc khặc tiếu vài tiếng, sau đó thì cúp điện thoại. Tô Lâm, làm sao người nào điện thoại tiếu mị không phải người ngu, nhìn lấy Tô Lâm biểu lộ, cùng vừa mới Tô Lâm trong điện thoại nói chuyện, nàng thì đoán được, hẳn là có Liêu Huyên cùng Hạ Viện tin tức. Viện Viện cùng Liêu Huyên bị bắt đi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta hội đem các nàng đều hoàn hảo không chút tổn hại đều cứu trở về. Tô Lâm nói xong, thì hướng về đi ra ngoài. Ta đi chung với ngươi. Nhìn thấy Tô Lâm muốn đi, tiếu mị đứng lên, liền muốn đi theo Tô Lâm cùng một chỗ. Không, ngươi đừng đi, chờ tin tức ta liền tốt. Tô Lâm quay người nói ra, hắn lần này là thật giận. Vậy ta muốn hay không báo động a? Tiếu mị hỏi nói, bọn họ quả thực là quá vô pháp vô thiên. Tô Lâm lắc đầu, nói, không cần, yên tâm tốt, ta hội cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tô Lâm nói xong, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra văn phòng. Bí thư kia thì ở văn phòng cách đó không xa, nhìn lấy Tô Lâm như vậy nên ngang rời đi, cũng là tâm lý đang suy đoán Tô Lâm thân phận. Tô Lâm ra thang máy, trực tiếp lái xe hướng về vùng ngoại thành tiến đến. Vừa mới lên xe, Tô Lâm điện thoại lại vang lên. Uy, các ngươi lại muốn làm gì? Tô Lâm trầm giọng hỏi, cái số này, còn là vừa vặn dãy số. Còn nói vì sao lại biết số điện thoại hắn, Tô Lâm không có gì lạ. Đã đối phương đã hạ quyết tâm đối phó hắn, đừng nói là biết Tô Lâm số điện thoại, liền xem như biết Tô Lâm thẻ ngân hàng dãy số, nội khố là màu gì, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đu nờ dê, ta vừa mới quên nói, ngươi tốt nhất là tại 20 điểm bên trong càng thấy, nếu không ta có thể không dám hứa chắc ta hội làm những gì. A tiểu nữ hài kia thật sự là quá đáng yêu, muốn là thiếu cái ngón tay, đoạn cái ngón chân, chật chật chật, cái này nhiều khiến người ta thương tâm, có phải hay không? Hỗn đản, Tô Lâm giận quát một tiếng. Mắng chửi đi thì hiện tại còn có thể mắng mắng, về sau sẽ để cho ngươi khóc. Hiện tại đã bắt đầu tính theo thời gian, bởi vì ngươi vừa mới mắng ta một câu, cho nên ta chụp ngươi 30 giây, hiện tại vẫn là 29 phân 30 giây, 29 giây, 28 giây, ngươi phải nắm chặt. Ra Tô Lâm bình tĩnh khuôn mặt, cũng lời hồi phục trong điện thoại người kia, trực tiếp phát động xe. Chiếc xe kia động cơ phát ra một trận trầm thấp ga ho the thở, sau đó thì nổi điên giống như lao ra, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Lúc đầu có trang bức người đều chuẩn bị muốn mắng lên có hay không lòng công đức, nhưng là tại thấy rõ ràng Tô Lâm chiếc xe kia bảng số xe về sau, cả đám đều ngoan ngoãn im miệng. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều có quyền lợi mở hát bài, hơn nữa còn là 00 giờ N đầu biển số xe xe. Tô Lâm chuyển mười mấy con phố nói, hắn đi là gần nhất lộ tuyến, bởi vì là thời gian thật sự là quá gấp gáp, trên đường đi còn đụng hư không ít thứ. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt biên mánh trước này dịp Việt dã rắn chắc. Khi Tô Lâm đến ngoại ô bên ngoài Hoa Phong hậu cần số 13 nhà kho thời điểm, vừa vặn quá khứ 15 phút đồng hồ, sở dĩ nhanh như vậy, là Tô Lâm biết có một đầu lối rẽ. Tô Lâm từ trong xe nhảy xuống, cũng không có trực tiếp tiến vào trong kho hàng. Hắn tìm một cái không dễ phát hiện địa phương, thả người nhảy lên, sau đó thì hướng về nóc nhà bỏ đi, rất nhanh liền rơi vào trên nóc nhà. Tô Lâm bốn phía dò xét một phen, rất nhanh liền nhìn thấy nóc nhà cửa sổ mái nhà, hắn bước nhanh nhẹ dọn đi qua, túi đầu nhìn lại. Trong kho hàng trồng chất đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng lại có mười mấy người. Bất quá, bọn họ chiến đấu tố dưỡng cũng không thế nào cao. Trừ 3-4 người đang đi tuần bên ngoài, còn lại 7-8 người vờ ơ y ma vây tại một chỗ uống vào rượu bia, ăn gà rán, sau đó tay bên trong còn nắm bài xì phé, thỉnh thoảng gào to vài tiếng. Nhà kho trong góc, có một cái tiểu nữ hài, bị trói tại trên cây cột, bộ dáng cực đáng thương. Bất quá nàng một mặt quật cường, ánh mắt 10 phần sáng ngời, trên mặt cũng không có bao nhiêu sợ hãi biểu lộ. Cô bé này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm bảo bối nữ nhi Hạ Viện. Mà tại Hạ Viện bên người, Liêu Huyên cũng là bị trói tại mặt khác một cây trụ bên trên. Nhìn thấy hai người đều vô sự, Tô Lâm trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Sau đó, Tô Lâm ánh mắt lần nữa rơi tại những cái kia bọn cướp trên thân. Biết người biết ta, chăm chiến không thua. Tô Lâm muốn làm đến không có sơ hở nào, như vậy thì muốn giải đối thủ mình thực lực. Ba một tiếng, đột nhiên bên trong một cái ca dô nam nhân đem trong tay bài ném một cái, quát lạnh nói, không chơi hắn đứng lên, đồng thời trong tay cũng là trống quải trượng. Tô Lâm lúc này mới phát hiện, đối phương vợ ơ y ma là một cái người thọ tờ càng trọng yếu hơn là cái này người thọ tờ. Tô Lâm thật đúng là nhận biết. Hắn không phải cái gì khác người, lại là Liễu Huyên bạn trai cũ, cái kia bị đánh gãy chân còn chưa chết Trương Vĩ. Tô Lâm cảm giác đối phương thật sự là mạng lớn, dạng này đều không chết, còn trở về trả thù hắn. Lần này Tô Lâm đã quyết định, nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Thiên tử giận dữ, muốn thây 500 vạn. Xích Long giận dữ, tuy nhiên không có khả năng thây 500 vạn, nhưng là thây nằm hơn 10 đầu vẫn là có thể làm đến. Nhìn thấy Trương Vĩ ném bài, mọi người cũng đều không chơi, xem ra, hắn vẫn là trong đám người này lão đại. Lão đại, ngài hút thuốc lúc này, một tiểu đệ cho Trương Vĩ đốt một điếu thuốc, Trương Vĩ cũng không khách khí, trực tiếp thì hút. Hắn quay người nhìn chằm chằm cách đó không xa Liễu Huyên, sau đó hướng về Liễu Huyên đi đến. Bên trong một tiểu đệ đưa tay đi đỡ hắn, bất quá cũng là bị Trương Vĩ một thanh cho hất ra. Lão tử còn có thể đi, còn chưa tới không động đậy cấp độ bị Trương Vĩ mắng một cái như vậy, vậy tiểu đệ nhất thời khúng núm theo sau lưng Trương Vĩ, sau đó, một đoàn người hướng về Liễu Huyên đi đến. Trong kho hàng đèn đuốc sáng trưng, Trương Vĩ trên mặt mang cười dâm đãng, mà phía sau hắn người thì là không ngừng hướng phía Liễu Huyên đánh lấy huýt sáo, ánh mắt như là lửa nóng tại Liễu Huyên cái kia có lồi có lõm dáng người bên trên không ngừng từ trên xuống dưới dò xét, trên mặt đều là một bộ hận không thể đem Liễu Huyên ăn sống nuốt tươi biểu lộ.